Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1797, Huyết Hà di động. Rất nhanh, trên màn hình cắt đổi thành tổng chỉ huy bộ bên kia, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc Dư Quan Trí bộ dáng. Nhất cấp cảnh báo, toàn quân chuẩn bị chiến tranh, Huyết Hà thí thần đại trận triển khai, chuẩn bị nghênh địch, lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều bị khẩn trương lên. Đã liền một mực khép kín hai mắt dưỡng thần Cổ Nguyệt Na cũng theo đó đứng dậy, trong mắt hào quang nở rộ, một cỗ ác liệt khí tức cũng theo đó từ trên thân nàng bung ra. Thiên Cổ Đông Phong cũng đứng người lên, hai mắt híp lại, muốn tới rồi sao? Liên bang phỏng đoán không thể do dự nữa. Hai vị tướng quân, lại để cho quân đội của chúng ta cẩn thận một chút. Vĩnh Hằng Thiên Quốc nghe nói uy lực không phải tầm thường, ngàn vạn lần không nên tiếp xúc quá gần, bằng không mà nói, một khi bị ảnh hưởng đến, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Đồng Tử An chau mày, ta minh bạch, đúng, Huyết Hà thí thần đại trận triển khai. Nó tốc độ di chuyển mặc dù không nhanh, nhưng từ vệ tinh giám sát và điều khiển lại có thể rõ ràng phân biệt ra tới. Đáng sợ hơn là, di động không chỉ là Huyết Hà thí thần đại trận, đã liền phía dưới Thâm Uyên thông đạo rõ ràng cũng theo sau cùng một chỗ đang di động. Nói cách khác, tại Huyết Hà thí thần đại trận thủ hộ dưới, cả Thâm Uyên thông đạo đều rung động, hơn nữa đúng là hướng phía liên bang đại quân phương hướng mà tới. Thế nào, đường môn chủ các ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Dư Quan Trí tại hồn đạo thông tấn trong thanh âm tràn đầy vội vàng. Còn không có, còn đang khẩn trương chế tác bên trong, nhưng nhìn trước mắt, hẳn là có thể thành công đấy. Tổng chỉ huy, ta sẽ cùng với đường môn, Sử Lai Khắc học viện các vị miện hạ cùng một chỗ, giúp các ngươi ngăn cản Huyết Hà thí thần đại trận tiến lên. Được, làm phiền các ngươi. Dư Quan Trí cắt đứt thông tin, thở sâu, hắn biết, thời khắc mấu chốt sẽ tới. Nhất định không thể để cho Huyết Hà thí thần đại trận tiếp cận đến bên này chiến tuyến, Thâm Uyên đại quân giống như là tại bọn họ vận chuyển bên trong, một khi tiến vào chiến tuyến trong bị phóng xuất ra, như vậy, liền thật là có phiền phức lớn. Mệnh lệnh, Hải Thần quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn, Đông Hải quân đoàn, toàn lực nổ súng, phải tất yếu ngăn chặn Huyết Hà thí thần đại trận tốc độ đi tới. Trung ương quân đoàn, Tây phương quân đoàn, Tây bắc quân đoàn tất cả trọng hình vũ khí làm tốt chuẩn bị bắn. Chờ đợi mệnh lệnh, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dày đặc tiếng đại bác điên cuồng vang vọng quyết định chỉnh đốn cực bắc chi địa. Mà trải thảm oanh kích không chỉ là nhằm vào Huyết Hà thí thần đại trận, đồng thời cũng nhằm vào phía trước cần thiết thông lộ, thế nhưng là, đây hết thảy tựa hồ đối với Huyết Hà thí thần đại trận đều không có ảnh hưởng quá lớn. Từ hắc sắc quang cháo khổng lồ kia như trước chậm rãi về phía trước. Chỉ có đang đánh xuống đặc biệt kịch liệt thời điểm mới có thể ngừng một chút. Đường Vũ Lân dẫn theo chúng vị cường giả của Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn đám lúc này đã lơ lửng ở giữa không trung, ngắm nhìn Huyết Hà thí thần đại trận kia. Mỗi người sắc mặt đều mười phần ngưng trọng, hiện tại không chỉ là đại trận này bản thân khó có thể chống lại, trọng yếu hơn chính là, ai cũng không biết trong Huyết Hà thí thần đại trận Thâm Uyên sinh vật đã cường đại đến trình độ nào. Cuối cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ đã đến. Liên bang một mực cực độ tự tin hồn đảo vũ khí tại trận này rất có thể liên quan đến nhân loại sinh tử tồn vong trong chiến tranh, hiện nay đang có thể tạo được hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Điều này làm cho mấy đại quân đoàn không cấm quân động tâm dao động. Lúc trước cho dù là Bắc Phương quân đoàn đối mặt Thâm Uyên đại quân thời điểm, đều ít nhất còn có thể đem Thâm Uyên đại quân đánh chết, đánh lui. Nhưng Huyết Hà thí thần đại trận này nhưng tạo thành căn bản không cách nào phá vỡ phòng hộ. Thánh linh giáo mấy ngàn năm tích lũy cùng chuẩn bị, tại thời khắc này hoàn toàn tỏa ra. Hết thầy tất cả, đều là nhằm vào liên bang trước mắt có vũ khí. Trung ương quân đoàn không quân nhất sư toàn thể hồn đạo chiến cơ lên không, trọng ly tử xạ tuyến không khác biệt công kích bắt đầu. Dư Quan Trí cơ hồ là cắn răng hạ cái mệnh lệnh này. Trần Tân Kiệt mở hồn đạo thông tấn khí của chính mình, Hải Thần quân đoàn Hải Âu sư lên không, trọng ly tử xạ tuyến không khác biệt công kích. Bắt đầu, cũng không phải Dư Quan Trí không muốn điều động những quân đoàn khác không quân, mà là những quân đoàn khác không quân đều còn chưa có trang bị trọng ly tử ion vũ khí trang bị. Chỉ có liên bang cường đại nhất lục quân trung ương quân đoàn cùng với hải quân hải thần quân đoàn mới có phân phối. Trước mắt đến xem, cũng chỉ có trọng ly tử xạ tuyến mới có thể miễn cưỡng xúc phạm tới trong hộ cháo Thâm Uyên sinh vật. Thế nhưng là, coi như là đánh chết Thâm Uyên sinh vật, trên thực tế cũng chỉ là lại để cho Thâm Uyên năng lượng trở về mà thôi. Tác dụng cũng sẽ không quá lớn, có thể ở thời điểm này, thì có biện pháp gì chứ? Từng cái hồn đạo chiến cơ gào thét mà đến, vô hình trọng ly tử xạ tuyến không ngừng từ đằng xa đánh phía Huyết Hà thí thần đại trận. Cường độ cao trọng ly tử xà tuyến vẫn là có tác dụng nhất định, có thể tin tưởng chứng kiến, trong hộ cháo một ít Thâm Uyên sinh vật thân thể nổ tung, hóa thành hôi hắc sắc khí lưu hướng Thâm Uyên thông đạo mà đi. Nhưng mà, trọng ly tử xà tuyến tổng sản lượng cũng thì nhiều như vậy, không quân lại không dám đến quá gần. Cả cái Huyết Hà thí thần đại trận vẫn là lấy ước chừng mỗi giây 10 mét tốc độ chậm chạp đi về phía trước. Nhìn qua cái này tốc độ không nhanh, nhưng một giờ cũng có thể tiến lên vài chục cây em, tối đa thời gian một ngày, bọn hắn liền sắp sáng lâm ở tiền tuyến trên chiến trường. Một phương cuồng oanh loạn tạc, một phương vị nhưng bất động chậm chạp đi về phía trước. Một cuộc hiếm thấy chiến tranh tiếp tục, thời gian dần trôi qua, Thâm Uyên đại quân tiến lên phương hướng tựa hồ là làm ra một ít cải biến, làm giữa trưa thời điểm, thông qua vệ tinh quan sát quý tích đến xem, bọn hắn tiến lên phương hướng thình lình đúng là Tây Phương quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn phòng ngự trận địa. Phát hiện này, khiến cho Tây Phương quân đoàn trưởng Đồng Tử An tại thất kinh, đồng thời cũng không nhịn phẫn nộ trách mắng âm thanh. Bây giờ huyết hà thí thần đại trận đụng vào kết quả có thể nghĩ. Mà Tổng chỉ huy bộ ra lệnh là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn hắn lại đám bọn chúng tiến lên. Tổng chỉ huy, Vĩnh Hằng Thiên Quốc chứ? Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở địa phương nào? Vì cái gì bây giờ còn chưa có triển khai công kích? Đồng Tử An cơ hồ là gầm thét hướng Dư Quan Chí giống giận. Tại phát hiện huyết hà thí thần đại trận chuyển hướng về sau, hắn trước tiên liền đi tới trước mặt Dư Quan Chí phát ra gầm thét. Dư Quan Chí trầm giọng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, Vĩnh Hằng Thiên Quốc lại không ở chỗ này của ta. Đồng Tử An cả giận nói, đã là lúc nào rồi? Sử Lai Khắc cùng người của Đường Môn chứ? Kêu bọn họ đến a. Không có Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lấy cái gì phá trận? Nhìn xem hắn phẫn nộ nảy ra bộ dạng, Dư Quan Chí trong lòng không khỏi không thoải mái, âm thanh lạnh lùng nói, siêu cấp vũ khí còn đang chuẩn bị. Nhưng đang chuẩn bị tốt lúc trước, chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản địch nhân bước chân tiến tới. Ngươi thối lắm, bây giờ là hướng phía bên chúng ta đã đến. Ngươi với tư cách tổng chỉ huy, không có biện pháp ứng đối mà nói, chúng ta chỉ có thể lui về phía sau. Nếu không thì là chịu chết. Ngươi dám? Dư Quan Chí cũng nổi giận. Đồng Tử An, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Lâm trận lùi bước, ta có quyền đưa ngươi quân pháp xử trí. Đồng Tử An đình trệ một chút, hắn đương nhiên biết Dư Quan Chí nói đúng. Hắn cũng không khả năng ở thời điểm này lâm trận lùi bước. Tổng chỉ huy, hiện tại cứng rắn chống đỡ chỉ có thể là chịu chết, dựa theo tốc độ bây giờ, tối đa còn 12 giờ nữa, chúng ta liền đem tiếp xúc. Mời ngươi nói cho ta biết, chúng ta nên dùng biện pháp gì đến ngăn cản bọn họ tiến lên. Liên bang tất cả trọng hình vũ khí trước mắt chúng ta đều đã thử qua, có bất luận một loại nào có thể đánh vỡ tầng kia phòng ngự sao? Dư Quan Chí lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, ta hiểu tâm tình của ngươi. Thế nhưng là, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Ta đã hướng liên bang báo cáo qua, Vĩnh Hằng Thiên Quốc không phải là dễ dàng như vậy vận dụng, phải đi qua cải tạo, liên bang cũng đã đồng ý. Hiện tại đang tại khu chuông gõ mỏ cải tạo bên trong. Lúc nào tốt ta không rõ ràng lắm, hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở trong 12 giờ có thể hoàn thành. Ta sẽ điều động tất cả binh lực giúp đỡ các ngươi cộng đồng ngăn cản. Đồng Tử An thở sâu, áp chế thoáng một phát tâm tình của chính mình, tổng chỉ huy, chúng ta ân oán cá nhân không đề cập tới. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ta tổng quân nhiều năm như vậy, ta không sợ chết. Đệ tử của ta huynh cũng không có một cái nào sợ chết bọn hèn nhát. Nhưng là chúng ta không thể chết không rõ ràng, không thể đi chịu chết. Vô luận như thế nào, lại để cho cải tạo của bọn hắn nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Nói xong câu đó, vị này Tây Phương quân đoàn trưởng quay người đi nhanh mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1798, toàn diện chống cự. Mời tạm dừng hỏa lực công kích. Thanh âm của Đường Vũ Lân thông qua quân dụng bộ đàm truyền tống đến tổng chỉ huy bộ. Đường môn chủ, các ngươi bên kia chuẩn bị xong. Dư Quan Chí vui mừng nói. Đường Vũ Lân nói, còn không có, nhưng nếu như súng cối hiệu quả như này rất nhỏ, ta muốn thử xem thông qua chúng ta lực lượng của hồn sư có hay không có thể đối với huyết hà thí thần đại trận tạo thành ảnh hưởng. Huyết hà thí thần đại trận này chính là cực độ tà ác tồn tại, như vậy, dùng ngược năng lượng đến ảnh hưởng, có lẽ thì sẽ đối với nó tạo thành trùng kích. Trong lòng Dư Quan Chí khẽ động. Hắn đã sớm nghe nói ban đầu ở Thâm Nguyên đại quân lần thứ hai đánh thời điểm, Thánh Linh Đấu La Sử Lai Khắc học viện bên này thi triển một cái gần như cấm chú khủng bố liên hợp hồn kỹ, đối với Thánh Linh giáo đã tạo thành to lớn sát thương, lúc này mới tại Trung ương quân đoàn đuổi trước khi đến đem Thâm Nguyên đại quân hoàn toàn đánh lui. Do đó tranh thủ được đầy đủ thời gian, đúng à, nếu như hỏa lực không dùng được, có lẽ đám hồn sư có thể làm được chứ. Cuối cùng, trên thế giới này, sức chiến đấu cao nhất hay vẫn là tứ tự đấu khải sư. Mà số lượng của tứ tự đấu khải sư, chỉ sợ bây giờ không có phương nào có thể vượt qua Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn phương diện đi. Được, ta sẽ tạm dừng hỏa lực. Đường Môn chủ, bái thác. Dư Quan Chí quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Dày đặc hỏa lực bắt đầu hạ thấp, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Đã không có súng cối oanh kích, xa xa từ hắc sắc quang cháo khổng lồ kia trở nên càng rõ ràng. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, tất cả cực hạn đấu la theo ta tiến về trước, những người khác thủ hộ sinh mệnh tử thụ, dự phòng địch nhân đánh lén. Trong tay ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, Hoàng Kim Long Thương đã nằm ở trong lòng bàn tay, sau lưng Hoàng Kim Long Dực mở ra, bỗng nhiên tăng tốc độ, tựa như màu vàng lưu quang bình thường phóng tới phương xa. Tại Đường Vũ Lân bên người, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, Bản Thể Đấu La Như Hằng, Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên, Thiên Đáng Đấu La Nguyên Ân Thiên Đáng cùng với Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ. Lục đại cực hạn đấu la toàn bộ đi theo, bên kia, Trung ương quân đoàn phương hướng, cũng là từng thân ảnh bay lên trời. Dùng Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cầm đầu, gần 20 vị chiến thần điện cường giả đồng thời xuất động, từ bên cạnh đuổi theo hướng đám người Đường Vũ Lân, che chở. Huyết Hà Thi Thần Đại Trận như cũ duy trì ổn định tốc độ di chuyển về phía trước, từ hắc sắc quang mang như ẩn như hiện. Bên trong cái kia tầng tầng lớp lớp thâm nguyên sinh vật rậm rạp chẳng chịt, chẳng qua là nhìn lên một cái đều có gan làm cho người ta cảm giác da đầu tê dại. Không lâu sau, đám người Đường Vũ Lân đã tiếp cận đá đến Huyết Hà Thi Thần Đại Trận phụ cận. Khoảng cách càng gần, càng có thể cảm nhận được chỗ này tà ác đại trận khủng bố. Huyết Hà Thi Thần Đại Trận này bản thân không ngừng phát ra cùng loại với nước nở nghẹn ngào bình thường thanh âm, làm cho người ta mãnh liệt phiền ác cảm. Cho dù là cực hạn đấu la, tại phương diện tinh thần trên đều chịu ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, từ hắc sắc quang mang kia dù cho chỉ là dùng con mắt nhìn, dường như đều có thể nhìn đến thi sơn huyết hải, còn có khiến người nôn mửa mùi vị, này hiển nhiên là có kịch độc. Đám hỗn đàn này, thánh linh đấu la Nhã Lị tức giận rất nhanh nắm đấm. Đây là muốn bao nhiêu sinh mệnh cùng oán linh mới có thể ngưng tụ mà thành nhân vật khủng bố a? Thánh linh giáo, nhất định chính là địch nhân của cả loài người. Đường Vũ Lân nói, ta công kích trước thử xem, mẹ. Kế tiếp liền đá làm phiền ngươi. Ừ, cẩn thận, Nhã Lị trầm giọng nói. Đường Vũ Lân trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, trên người kim sắc quang mang trở nên càng phát ra mạnh mẽ múc. Trong lúc đó, một đám nồng nặc kim sắc hỏa diễm từ trên thân hắn bay lên, hắn chậm rãi giơ lên trong tay mình hoàng kim long thương. Từng đạo thất thải lôi đình bắn ra, quanh quẩn tại hoàng kim long thương trên mũi thương. Nguyên tố chi kiếp, một cỗ vĩnh viễn không chịu thua cuồng ngạo bắn ra, cường đại tinh thần ý niệm làm lúc này Đường Vũ Lân có loại điên cuồng mùi vị. Sau lưng kim long quang ảnh khổng lồ dần dần nổi lên, tại kim long quang ảnh này đỉnh, một đạo thân ảnh dần dần rõ ràng. Cái kia là có thêm 12 cánh chim, toàn thân bị đỏ như máu bao trùm thân ảnh. Phần kia điên cuồng bá thiên hạ khí tức, đúng là hắn truyền lại cho Đường Vũ Lân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân đã hóa thân mũi nhọn, trong nháy mắt chợt hiện mà đi. Cấm bình thường, long hoàng sung, lúc trước, thiên cổ đông phong hay là tại như vậy một kích phía dưới bị đánh gãy tay. Lúc này mặc dù không có long hoàng đấu với tư cách khí thế tăng lên, nhưng đã có nguyên tố chi kiếp dung nhập. Một kích này, tuyệt đối là đỉnh cấp cực hạn đấu la tầng thứ trùng kích A. Quanh một điểm kim quang tại trên Huyết Hà Thi Thần Đại Trận bộc phát, tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành màu vàng vầng sáng bỗng nhiên khuếch tán chung quanh. Thất thải lôi đình tại tiếp xúc tới Huyết Hà Thi Thần Đại Trận kia thời điểm, lập tức xuất hiện kịch liệt đại bạo tạc. Mảng lớn thất thải điện mang tại Đường Vũ Lân đụng vị trí hướng chung quanh lan tràn ra. Điện quang quấn quanh, cuồng bạo khí tức tứ tán bay tán loạn. Chói mắt thất thải điện quang làm cho người ta một loại rung động lòng người cảm giác. Cho dù là từ chỗ rất xa đều có thể nhìn đến, Huyết Hà Thi Thần Đại Trận đang bị Đường Vũ Lân đụng vị trí bỗng nhiên hướng vào phía trong lõm xuống, tiếng nghẹn ngào so với trước kia ít nhất mạnh gấp đôi. Kinh khủng kia đại trận, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị một người hắn đánh lực lượng cho đụng dừng lại. Được, tổng chỉ huy bộ phương diện, thông qua trinh sát hồn đạo khí thấy một màn như vậy dư quan trí không khỏi lớn tiếng khen ngợi. Mà cũng ngay tại lúc này, từng trận dễ nghe Phật sướng tiếng vang lên, bầu trời đột nhiên biến thành màu vàng, 12 vị đại thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ đang ở thần thánh khí tức ôm trọn bên trong, Nhã Lị lại một lần thả ra nàng là mạnh nhất hai đại hồn kỹ dung hợp, đại thiên sứ thánh linh chi vũ. Thần thánh khí tức từ trên trời giáng xuống, làm vị nào vị đại thiên sứ chứng kiến Huyết Hà Thi Thần Đại Trận thời điểm, đồng dạng là tràn đầy cảm xúc phẫn nộ, từng đạo thánh quang hóa thành thuần túy nhất công kích, được Nhã Lị dẫn dắt hướng Đường Vũ Lân va chạm vị trí oanh kích mà đi. Huyết Hà Thi Thần Đại Trận kịch liệt chấn động đứng lên, từ hắc sắc quang mang điên cuồng bắt đầu khởi động. Đang bị thánh quang đánh vị trí, trong khoảnh khắc cũng đã biến thành mảng lớn nồng hậu dày đặc màu đen. Dường như hóa thành tấm thuẫn một dạng ngăn trở đại thiên sứ thánh linh chi vũ công kích. Ở thời điểm này, cả cái Huyết Hà Thi Thần Đại Trận cũng thì hoàn toàn dừng lại. Kim sắc thân ảnh uyển giống như đạn pháo bắn ngược mà quay về, đúng là Đường Vũ Lân. Hắn trên không trung quay cuồng một hồi, thật vất vả mới ổn định lại thân hình của chính mình. Huyết Hà Thi Thần Đại Trận lúc trước bị hắn đánh địa phương lại khôi phục nguyên trạng. Cho dù là cấm bình thường long hoàng xung phối hợp nguyên tố chi kiếp, cũng không còn có thể chân chính trùng kích vào đi. Mà lúc này, thánh linh chi vũ công kích đã đến cường thịnh nhất trạng thái, nồng đậm vô cùng thần thánh chi lực không ngừng điên cuồng oanh kích. Huyết Hà Thi Thần Đại Trận rốt cuộc vẫn là bị ảnh hưởng. Có thể thấy rõ ràng, to lớn kia màn hào quang chậm rãi co rút vào trong. Chỉnh thể thể tích lớn ước giảm bớt chừng 1/3. Thành công, liên bang quân bên này, tất cả mọi người không khỏi vui mừng quá đỗi. Nếu như có thể thông qua công kích của thánh linh đấu la Nhã Lị đến suy yếu Huyết Hà Thi Thần Đại Trận này, như vậy, chỉ phải có đầy đủ thời gian, tự nhiên có thể đối kháng A. Nhưng mà, nét mặt của Nhã Lị nhưng không có đổi thành nhẹ nhõm, cảm thụ của nàng là khắc sâu nhất đấy. Thần thánh đúng là khắc chế tà ác, thế nhưng là, Huyết Hà Thi Thần Đại Trận này bản thân tựa như là một do vô số oán linh liên tiếp chỉnh thể, mỗi một oán linh tại thần thánh chi lực công kích phía dưới đều sẽ bị suy yếu. Nhưng suy yếu về sau chúng liền sẽ lập tức lùi bước đến đằng sau, bởi vì oán linh hắn trên đỉnh đến, mà chính mình nhưng ở phía sau khôi phục. Như thế lặp lại, Đại Thiên Sứ Thánh Linh Chi Vũ tuy là có thể suy yếu huyết hà thi thần đại trận, nhưng lại không thể chân chính sản sinh sát tổn thương. Một cỗ nồng nặc từ hắc sắc quang mang từ trong thâm nguyên thông đạo bỗng nhiên bay lên, lập tức rót vào huyết hà thí thần đại trận vòm trời ở trong, một màn kinh khủng xuất hiện. Mới vừa vặn bị áp chế đâu huyết hà thí thần đại trận cơ hồ là lập tức bắn ngược, trong nháy mắt liền khôi phục được khi trước cường độ. Còn có một đạo đạo từ hắc sắc quang mang từ trong đại trận bắn ra mà ra, đánh về phía không trung từng vị đại thiên sứ. Đó là tràn đầy ô nhiễm lực tà ác năng lượng, dùng đại thiên sứ tinh khiết, cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn. Thánh linh chi vũ so với vốn là thời gian rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1799, vẫn chưa được. Mảng lớn màu vàng quang ảnh trên không trung tán loạn, đại thiên sứ thánh linh chi vũ cũng theo đó chấm dứt. Nhã Lị sắc mặt tái nhợt, đang trở về đường Vũ Lân nâng đỡ mới có thể ổn định lại thân thể. Nàng tràn ngập bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không được, năng lượng cường độ chênh lệch nhiều lắm. Bọn hắn tập trung quá nhiều oán linh chi lực, nồng hậu dày đặc đã đến cực hạn, vẹn vẹn bằng vào thần thánh năng lượng, chỉ có thể suy yếu, nhưng không cách nào chính thức sát thương. Trừ phi thánh linh chi vũ của ta có thể đạt tới thần cấp cấp độ. May mắn, đại thiên sứ thánh linh chi vũ cũng không phải đều không có tác dụng, huyết hà thí thần đại trận dừng lại tại nguyên chỗ không tiếp tục tiến lên. Xa xa, trong bộ tổng chỉ huy tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức trở nên một mảnh yên lặng. 10 phút, vẹn vẹn 10 phút sau, huyết hà thí thần đại trận lần nữa đi về phía trước. Chậm rãi hướng phía tây phương quân đoàn đóng quân địa phương hướng di động. Đường Vũ Lân bọn hắn lại thử thay nhau công kích, kể cả đám cường giả của Chiến Thần Điện cũng thử. Nhưng bọn hắn có thể làm được, cũng chỉ là trì hoãn huyết hà thí thần đại trận trước tiến tới đá. Ngăn cản mãi cho đến trạng vạng tối, huyết hà thí thần đại trận khoảng cách tây phương quân đoàn tiền tuyến, chỉ còn lại cuối cùng 100 km. Từ quân coi giữ chỗ ở đỉnh núi nhìn ra xa, đã hoàng kim thấy rõ ràng tòa đại trận này bộ dáng. Trái tim của mỗi người đều biến đến mức dị thường trầm trọng. Đối thủ như vậy như thế nào ngăn cản? Thế nhưng là, đối thủ như vậy nếu như không tiến hành ngăn cản lời nói. Tình huống kế tiếp có thể nghĩ, tất cả chú quân đều là vững chắc canh giữ ở vị trí của chính mình đấy, phong tỏa tất cả đi thông trong đại lục bộ thông đạo, cho nên, hiện tại những quân đoàn khác cũng không có biện pháp chuyển di tới cứu viện. Mấu chốt là, coi như là chuyển rời qua cũng không có tác dụng gì. Dựa theo hiện tại huyết hà thí thần đại trận tốc độ đi tới, tối đa đến rạng sáng ngày mai, nó liền đem rời đến tây phương quân đoàn nơi đóng quân. Đồng Tử An đã vô số lần thúc giục qua, thế nhưng là, cải tạo Vĩnh Hằng Thiên Quốc vẫn chưa hoàn thành, vẫn còn tiếp tục tiến hành. Tây phương quân đoàn chỉ huy bộ, nhất định là cố ý. Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn bọn hắn nhất định là cố ý kéo dài thời gian đấy. Chính là phải thừa dịp suy yếu lực lượng của chúng ta. Đồng Tử An tại trong bộ chỉ huy thở hổn hển giống giận. Lúc này, tại Tây phương quân đoàn này trong bộ chỉ huy, trừ hắn ra, còn có truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong cùng phần đông truyền linh tháp cao tầng đã ở. Một tên treo cấp bậc trung tướng quan quân vội vàng nói, quân đoàn trưởng, ngài phải sớm làm quyết định a. Huyết hà thí thần đại trận kia tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản. Các huynh đệ nếu như ngăn lại đi sẽ chỉ là bạch bạch hy sinh a. Hô hấp của Đồng Tử An có chút trầm trọng, câm miệng, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Thiên Cổ tháp chủ, phía bên ngươi có biện pháp gì hay không? Thiên Cổ Đông Phong cười khổ lắc đầu, không có biện pháp. Toàn thân năng lượng cường độ quá cao, chúng ta cũng đồng dạng không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới có hy vọng. Thật không nghĩ tới Thánh Linh Giáo có thể làm ra như thế nhân vật mạnh mẽ. Tướng quân, chúng ta bây giờ chỉ sợ chỉ có triệt thoái phía sau mới được. Triệt thoái phía sau, Đồng Tử An một lần liền siết chặt nắm đấm. Triệt thoái phía sau ý vị như thế nào? Triệt thoái phía sau thì đồng nghĩa với buông tha cho vốn là phòng ngự trận địa. Cấu trúc phòng ngự trận địa là cần thời gian, dỡ bỏ cũng đồng dạng cần. Bây giờ căn bản không có thời gian cho bọn hắn dỡ bỏ. Nói cách khác, trận địa một khi buông tha cho phòng ngự, vậy thì không khả năng lần nữa cấu trúc đã trở về. Hơn nữa, nếu như bọn hắn lui về phía sau, thì tương đương với cho Thâm Uyên đại quân mở ra một cái lối đi. Phần đông Thâm Uyên sinh vật rất có thể thì sẽ tiến quân thần tốc, xâm nhập đến đại lục bụng trong đất. Thế nhưng là, nếu như không triệt thoái phía sau, như vậy, bọn hắn liền sẽ trực tiếp đối mặt huyết hà thí thần đại trận trùng kích. Phần này trùng kích nhất định mang đến cho Tây phương quân đoàn tai nạn tính kết quả. Không thể lui về phía sau, nói như vậy, ta chính là liên bang tội nhân. Đồng Tử An thống khổ nhắm hai mắt lại, Thiên Cổ Đông Phong nói, nếu như chúng ta chẳng qua là giả bộ lui về phía sau chứ. Ta hiện tại rất hoài nghi Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn là cố ý không sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc đấy. Chính là phải chờ tới huyết hà thí thần đại trận cho chúng ta tạo thành cực đại sát thương sau đó mới vận dụng, đã suy yếu chúng ta, lại có thể đối với đối phương tiến hành sát thương. Hơn nữa Vĩnh Hằng Thiên Quốc bảo tạc nổ tung cũng tất nhiên sẽ lan đến gần bên chúng ta. Không bằng chúng ta giả bộ triệt thoái phía sau, nhìn xem tổng chỉ huy bộ cùng đường môn bên kia phản ứng. Đồng Tử An một lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt hào quang dao động không chừng lóe ra. Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn đóng quân nơi trú quân. Sinh mệnh tử thụ dưới, khoanh chân ngồi lấy mệt mỏi các vị cường giả. Mọi người cũng đã là đem hết toàn lực, nhưng như cũng không thể hoàn toàn ngăn cản huyết hà thí thần đại trận kia tiến lên. Tiêu hao về sau tổng cần có thời gian để khôi phục. May mắn có sinh mệnh tử thụ ở đây, để cho hắn đám tốc độ hồi phục so với bình thường thời điểm nhanh hơn nhiều lắm. Đường Vũ Lân tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, quan sát đến thân thể của chính mình tình huống. Kỳ thật hắn có thể cảm giác được, nếu như mình thêm ít sức mạnh mà nói không chừng có thể đem huyết hà thí thần đại trận xỏ xuyên qua, bằng vào hoàng kim long thương hơn nữa hoàng kim tam xoa kích mà nói, hẳn là có thể làm được. Thế nhưng là, coi như là hắn thật sự xông đi vào thì phải làm thế nào đây? Xông đi vào mới là cá trong chậu, nhưng sẽ không còn có một lần thoát ly cơ hội. Huyết hà thí thần đại trận kia giống như là một bóng da, coi như là hắn xông đi vào, đâm thủng, nhưng cái này bóng da cũng sẽ tự động khép lại, mà hắn sẽ bị giam ở bên trong. Nếu như nàng tại bên người thì tốt rồi. Đường Vũ Lân không tự chủ được hồi tưởng lại chính mình cùng Cổ Nguyệt Na liên thủ lúc cảnh tượng. Hai người bọn họ liên thủ là có thể thi triển Long Thần Biến đấy. Long Thần Biến dưới trạng thái bọn hắn thậm chí đã từng đánh lui qua Thâm Uyên Thánh Quân. Bọn hắn hiện tại cùng lúc trước chắc hẳn trên thực lực không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Nếu quả như thật có khả năng liên thủ, là có cơ hội à. Thế nhưng là, nàng nguyện ý liên thủ với chính mình sao? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt hướng Tây Phương quân đoàn nhìn về phía. Đã đến thời khắc mấu chốt, coi như là truyền linh tháp cũng không có thể ngăn cản đi. Cuối cùng, Tây Phương quân đoàn đã muốn chính hai mặt đối với đánh sâu vào. Đúng lúc này, trong lúc đó, Đường Vũ Lân kinh ngạc đứng lên. Bởi vì bọn họ chỗ ở ngọn núi này là phụ cận cao nhất, cho nên tầm mắt vô cùng rộng rãi. Hắn kinh ngạc phát hiện, Tây Phương quân đoàn phương diện, thậm chí có xuẩn xuẩn dục động xu thế. Từng đài cơ giáp lên không, sau đó chậm rãi hướng phía sau di động, trên mặt đất, cũng có phần đông cỗ xe chính tại bắt đầu chậm rãi di động. Bọn hắn đang làm gì đó? Bọn hắn dĩ nhiên là muốn rời khỏi trận địa phải không? Khoảng cách huyết hà thí thần đại trận đến, còn có một đoạn thời gian không ngắn à. Bọn hắn sao có thể liền từ bỏ như vậy trận địa? Đường Vũ Lân vội vàng bấm hồn đạo thông tấn khí, liên hệ tổng chỉ huy bộ. Tổng chỉ huy, Tây Phương quân đoàn bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào đột nhiên rút lui? Là ngươi an bài sao? Đường Vũ Lân bắn liên hồi bình thường vội vàng hỏi đến. Tâm tình của Dư Quan Trí cũng tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, dĩ nhiên không phải, bọn hắn sao có thể cứ như vậy buông tha cho trận địa. Khốn khiếp, Tây Phương quân đoàn bên kia thông tin tạm thời liên lạc không được. Ta đã phái người tới rồi. Không được, ta muốn đích thân đi qua nhìn một chút. Đường môn chủ yên tâm đừng nóng, ta lập tức đi ngăn cản bọn hắn. Dư Quan Trí đều muốn giận điên lên, lâm trận lùi bước, đây là muốn ra tòa án quân sự đấy, hơn nữa là cũng bị bắn chết tội lớn à. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Tây Phương quân đoàn lại có thể sẽ ở thời điểm này ý định triệt thoái phía sau. Hơn nữa đã rõ ràng buông tha cho trận địa tại trận địa phía sau tập kết. Hắn cùng Trần Tân Kiệt cùng đi ra tổng chỉ huy bộ, thẳng đến Tây Phương quân đoàn phương hướng mà đi. Cả người nhung trang Đồng Tử An lúc này liền đứng ở vừa nhấc vừa dày vừa nặng đỏ như máu cơ giáp trên bờ vai. Đây là thần cấp cơ giáp của hắn. Ngoại hình như sói, tiến thối như gió. Hắn tự lấy mình võ hồn đến mệnh danh, gọi là Hung Lang. Lúc này đứng ở Hung Lang cơ giáp đầu vai, hắn nhìn chăm chú lên Tây Phương quân đoàn đang tại chờ xuất phát. Trên mặt toát ra một tia tươi cười đắc ý. Hiện tại Dư Quan Trí bọn hắn nhất định đã nóng nảy, xem bọn hắn đến cùng động một tí dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Hắn cũng không phải ý định thật sự triệt thoái phía sau, hắn biết rõ quân quy là cái gì. Huyết Hà Thí Thần quân đoàn khoảng cách hắn bên này còn có ít nhất 6, 7 tiếng di động thời gian. Hắn có đầy đủ thời gian một lần nữa trở về đến phòng ngự trận địa trên tiếp tục phòng ngự. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là dựa theo Thiên Cổ Đông Phong nói như vậy, giả bộ lui lại, bức vua thoái vị. Bức bách Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện mau chóng vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1800, nguy cơ chí mạng. Đúng lúc này, đã bị khí cơ dẫn dắt, Đồng Tử An quay đầu nhìn về một phương hướng đi, chỉ thấy hai bóng người đang tại tốc độ cao đi tới bên này. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Vỗ vỗ dưới người Hung Lang cơ giáp, lập tức, cơ giáp thay đổi, sau lưng hào quang lóe lên, đã mang theo hắn nghênh đón tiếp lấy. Đồng Tử An, ngươi đang làm cái gì? Ai cho quyền lợi của ngươi chuẩn bị rút lui? Dư Quan Trí người còn chưa tới, thanh âm tức giận đã vang tận phía chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, này vị thần bút đấu la đã cùng với Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt, đi tới Hung Lang đấu la Đồng Tử An trước người cách đó không xa. Tổng chỉ huy, lời này kể từ đâu? Ta lúc nào đã từng nói qua muốn rút lui? Đồng Tử An lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Dư Quan Trí giơ nón tay chỉ sau ngay ngắn đang bận rộn Tây Phương quân đoàn, Giận dữ hét, không là muốn lui lại, người của ngươi đang làm gì đó? Đồng tử An than thở một tiếng, cố ý toát ra vẻ mặt vẻ thống khổ. Tổng chỉ huy, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại huyết hà thí thần đại trận này không cách nào ngăn cản. Tây phương quân đoàn chúng ta cũng ngăn cản không nổi. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta cũng không có triệt thoái phía sau thoát ly chiến trường ý tứ. Chúng ta chỉ là chuẩn bị vừa đánh vừa lui mà thôi. Cũng không thể bị đại trận kia bao phủ vào đi. Đương nhiên, nếu như Vĩnh Hằng Thiên Quốc khả năng công kích đến kịp mà nói, chúng ta cũng sẽ lập tức phản hồi trận địa, xin ngươi yên tâm. Tây phương quân đoàn chiến đến cuối cùng người nào cũng sẽ không rút lui khỏi chiến trường. Đây là chúng ta với tư cách chức trách của quân nhân. Ngươi thối lắm, Dư Quan Chí chửi ầm lên, bây giờ cách huyết hà thí thần quân đoàn đã đến ít nhất còn có trong một đêm thời gian. Coi như là muốn vừa đánh vừa lui, ngươi cũng muốn nghe mệnh lệnh của ta mới có thể chấp hành. Hơn nữa cũng không phải hiện tại, không có mệnh lệnh của ta, ai cho phép ngươi rút khỏi trận địa. Đồng Tử An nhìn xem cái kia thở hổn hển bộ dạng, không biết vì cái gì, trong lòng có chút không thoải mái cảm giác. Tổng chỉ huy, người sáng không nói lời tối, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn không chịu sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc có phải hay không châm đối với chúng ta và truyền linh tháp? Một điểm này ngươi nên rõ ràng hơn ta, hiện tại chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới có phương Tây nổ tung đại trận kia. Ngươi nhưng ngầm đồng ý bọn hắn kéo dài thời gian, chẳng lẽ nói, Tây phương quân đoàn chúng ta các huynh đệ, mạng liền không bao nhiêu tiền sao? Ta sẽ không chính thức lui lại, nhưng ngươi có thể nói cho Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, nếu như bọn họ không phát động Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chúng ta thì sẽ thoát ly chiến trường. Ngươi, Dư Quan Chí tức giận đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cam đoan, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn không phải cố ý kéo dài thời gian. Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt trầm giọng nói, Đồng Tử An con mắt đảo một vòng, quay đầu nhìn về phía hắn, Trần Lão, ngài cam đoan. Nếu như không phải là ngài, Vĩnh Hằng Thiên Quốc vẫn còn liên bang trong tay, sẽ có như vậy đại phiền toái. Trần Tân Kiệt ánh mắt biến đổi, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí thế bỗng nhiên từ trên thân bung ra, tựa như sóng to gió lớn bình thường làm chung quanh bầu trời đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Đồng Tử An sắc mặt trắng nhợt, hắn cũng biết mình những lời này nói có chút nặng. Hơn nữa, hắn là như vậy lần thứ nhất mặt đối với một vị chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la khí tức. Hắn bản thân cũng là cực hạn đấu la, nhưng là liền là vừa vặn đụng chạm đến bán thần cấp độ cánh cửa, khoảng cách chuẩn thần còn có chênh lệch rất lớn. Trần Tân Kiệt này sớm đã là gần đất xa trời, làm sao còn có như thế khí tức cường đại. Ngay tại trong lòng hắn giật mình thời điểm, đột nhiên, cách đó không xa, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang vang lên. Ngay sau đó, Tây phương quân đoàn mới vừa rút khỏi không lâu trận phương hướng đột nhiên sáng lên một ánh lửa. Đinh tai nhức óc nổ vang uyển như sấm nổ nổ vang, hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Tây phương quân đoàn lúc trước vững chắc phòng tuyến bên trên, lập tức bị nổ ra một cái thật lớn lỗ hổng. Xảy ra chuyện gì vậy? Hung lang đấu la Đồng Tử An chấn động, tình huống như thế nào? Trận phương diện tình huống như thế nào? Ở lại giữ người đâu? Hắn thông qua hồn đạo thông tấn khí vội vàng hỏi đến. Mà đúng lúc này, ở đằng kia tràn đầy ánh lửa lỗ hồng thật to bên trong. Từng thân ảnh tốc độ cao nhảy vào trong trận địa, tung hoành tàn sát bừa bãi, điên cuồng phá hư. Xông lên phía trước nhất, là một loại hình thể to lớn, chiều cao vượt qua 100 mét, tựa như cự ngưu giống vậy tồn tại. Nhưng cái này cự ngưu nhưng lại có một đôi dài đến 50 mét sắc bén cự giác, những nơi đi qua, cho dù là hợp kim tựa hồ đều không thể ngăn cản nó xông tới. Nhảy vào trong trận địa lại bắt đầu tùy ý phá hư. Trong chốc lát, Đồng Tử An trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Đầu óc của hắn lập tức lâm vào trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Huyết hà thí thần đại trận không phải là còn có trong một đêm thời gian mới sẽ tới sao? Thế nhưng, đột nhiên hắn minh bạch, chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Ích kỷ cùng nghi kỵ làm hắn không để ý đến một việc quan trọng nhất. Cái kia chính là huyết hà thí thần đại trận đối với bọn hắn bên này là hoàn toàn phong bế. Nhưng đối với Thâm Uyên đại quân mà nói, nhưng là tùy thời có thể mở ra. Tuy rằng hắn còn không biết những thứ này Thâm Uyên đại quân là như thế nào trốn tránh trinh sát hồn đạo khí xuất hiện ở Tây phương quân đoàn phòng ngự trận địa đấy, nhưng có thể tưởng tượng được, đối phương này đột nhiên tới công kích nhất định là sớm có dự mưu. Chính là châm đối với chính mình, Dư Quan Chí cùng Trần Tân Kiệt cảm giác không phải là chấn động. Nếu như không phải là Đồng Tử An lúc này biểu tình biến hóa cực lớn, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi trước mặt vị này thông địch bán nước rồi. Khốn khiếp, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phản hồi trận địa, ngăn cản Thâm Uyên sinh vật. Nhanh, Đồng Tử An gầm thét một tiếng, dưới thân hung lang cơ giáp lập tức lộ cửa ra vào, hắn mạnh mẽ quăng vào bên trong đó. Hung lang cơ giáp sau lưng hào quang phụt lên, đã hóa thành một đạo cường quang thẳng đến Tây phương quân đoàn trận phương hướng vọt tới. Vô luận nội tâm có hay không ích kỷ, Đồng Tử An dù sao cũng là một người quân nhân, một vị quân nhân chân chính. Hắn bằng vào lực lượng của chính mình dốc sức làm đến bây giờ trình độ này. Có hắn tự thân cố chấp cùng tôn nghiêm, lại còn cường đại năng lực. Hắn biết rõ tình huống trước mặt ý vị như thế nào, hắn lúc trước cũng không phải là muốn chính thức rút khỏi. Thế nhưng là, cái thế giới này là không có đã hối hận có thể ăn đấy. Hiện tại hắn có thể làm, chính là đem hết toàn lực đến giảm bớt trước mắt sắp xuất hiện hết thảy tổn thất a. Gần như điên cuồng Đồng Tử An thẳng đến phía doanh địa phóng đi, mà Tây Phương quân đoàn bên này cũng là hoàn toàn đại loạn. Đang cùng theo cùng một chỗ làm ra rút lui khỏi dáng vẻ truyền linh tháp cường giả bên này, Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt cũng là tái nhợt. Trùng hợp, điều này cũng quá xảo hợp rồi a. Làm sao có thể trùng hợp như thế? Giả bộ lui lại là hắn nói ra, Đồng Tử An chiếu vào làm, có thể đang lúc bọn hắn mới vừa đem quân đội rút khỏi nơi đóng quân, Đồng Tử An đi cùng Dư Quan Trí, Trần Tân Kiệt nói điều kiện thời điểm. Thâm Uyên đại quân đã đến, vào lúc này cũng trùng hợp hơi quá đáng chứ? Thiên Cổ Đông Phong cơ hồ là trước tiên liền nghĩ đến, có nội ứng. Có người của Thánh Linh giáo lẻn vào tại Tây Phương quân đoàn bên này. Mà lẻn vào khả năng nhất, chính là truyền linh tháp nơi đây a. Liền giống như Đồng Tử An, hắn dù thế nào ích kỷ cũng sẽ không hy vọng lớn lục hủy diệt a. Nội ứng đến tột cùng là ai? Ánh mắt của hắn tàn bạo quét về phía người bên cạnh, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều nhìn chăm chú trên người hắn. Thiên Cổ Đông Phong ánh mắt lạnh như băng nổ quát một tiếng, đi theo Tây Phương quân đoàn cùng một chỗ, ngăn cản địch nhân. Hắn căn bản không có lựa chọn khác, thời điểm này chỉ có liều chết đánh cược một lần mới được. Một cánh tay nâng lên, triệu hồi ra mình bàn long côn, vị truyền linh tháp tháp chủ này xung trận ngựa lên trước, thẳng đến lỗ hổng phương hướng mà đi. Bên người rồng ngâm tiếng vang lên, Cổ Nguyệt Na đi theo ở bên cạnh hắn, trong tay bạch ngân long thương nâng lên, trên người ngân quang nở rộ, tứ tự đấu khải phóng thích. Khi nàng phóng xuất ra chính mình cái kia vô cùng hoa lệ rực rỡ ngân sắc tứ tự đấu khải lúc, ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía phương xa, hắn vị trí. Biết không, tứ tự đấu khải của ta gọi là Ngân Long Vũ Lân. Là ta, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Tây Phương quân đoàn không hổ là tinh nhuệ chi sư, tuy rằng đột nhiên gặp đại biến, nhưng vẫn là ngay đầu tiên kịp phản ứng, cơ giáp quân đoàn đầu tiên là đánh về phía trận địa lỗ hồng. Đại quân toàn diện trở về, Hung Lang Đấu La Đồng Tử An bay ở phía trước nhất, bằng vào thần cấp cơ giáp tốc độ, hắn cơ hồ là chỉ trong chớp mắt đã đến lỗ hồng phía trên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1801, Ác Liêm. Từ không trung quan sát, hắn rốt cuộc biết trước mắt những địch nhân này là đến từ đâu được rồi. Ngay tại Tây Phương quân đoàn trận địa phía trước trên mặt đất cách đó không xa, một cái huyệt động khổng lồ xuất hiện, thâm uyên sinh vật chính như giếng phun bình thường từ bên trong cái huyệt động này chen chúc mà ra. Không hề nghi ngờ, chúng là từ dưới đất chui vào tới. Như thế nào chui qua đến hơn nữa còn có thể che giấu khí tức, không bị tham chắc hồn đạo khí phát hiện đã không trọng yếu. Hiện tại quan trọng nhất là như thế nào ngăn cản ít thâm uyên sinh vật này. Ngay tại lúc này, một cái hình người thâm uyên sinh vật đột nhiên từ phía dưới nhảy lên thật cao, hướng phía giữa không trung Đồng Tử An thắng tới. Nói nó là hình người, chẳng qua là bề ngoài có chút xấp xỉ mà thôi, cũng có đầu cùng tứ chi. Nhưng hắn một đôi cẳng tay nhưng cùng nhân loại khác xa nhau. Hai thanh lóe ra hào quang màu vàng sẫm lưỡi dao khổng lồ giống như liêm đao hình dạng vậy hơn nữa người này thân cao đã ở khoảng 5 mét. Sau lưng có một đôi nhìn qua thập phần mỏng nhỏ cánh gấp khúc, nhưng tốc độ nhưng là nhanh vô cùng. Hầu như chỉ là một cái thoáng thân, đã đến thần cấp cơ giáp của Đồng Tử An phía trước. Liêm đao cẳng tay bỗng nhiên chém tới. Đồng Tử An cũng là cửu kinh sa trường đại tướng, Hung Lang cơ giáp trên không trung một cái ngang lách mình, cùng lúc đó, chân trước nâng lên, như thiểm điện bắn ra mấy chục luồng sáng, trên không trung xen lẫn thành một chương lưới tử vong hướng đối phương phủ tới. Nhưng mà, tốc độ của đối thủ thật sự là quá là nhanh. Thậm chí muốn so với thần cấp cơ giáp của Đồng Tử An nhanh hơn vài phần. Thân thể ở giữa không trung giống như con thoi xoay tròn, một đôi cẳng tay mang theo hết lần này tới lần khác tàn ảnh, đem một ít tấm hồn đạo xà tuyến hình thành lưới lớn căn nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền đến được Hung Lang cơ giáp phía trước. Hung Lang cơ giáp hướng bên cuồn cuộn, hai cái chân trước làm ra che ngực động tác, cùng lúc đó, miệng hơi mở, phun ra tầng một vô hình sóng âm. Cái kia có liêm đao cẳng tay thâm uyên sinh vật mãnh liệt dừng lại một chút, liền tượng là điện giật vậy toàn thân run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hung Lang cơ giáp của Đồng Tử An cũng đã vô cùng hung hãn đụng đi lên. Oanh, thâm uyên sinh vật bị đụng bay ngược mà ra, nhưng ở bay bắn ra đồng thời, thâm uyên sinh vật này nhưng là trên không trung mãnh liệt lóe lên một cái, rõ ràng cứ như vậy biến mất không thấy. Thật là mạnh thâm uyên sinh vật, Đồng Tử An tuy rằng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương so với chính mình vẫn là có khoảng cách đấy, nhưng tốc độ nhưng vẫn còn Hung Lang cơ giáp của chính mình phía trên. Như vậy thâm uyên sinh vật đối với bình thường cơ giáp mà nói, nhất định chính là giết trong tay sát thủ a. Đang tại hắn khiếp sợ đồng thời, phía dưới chiến đấu đã toàn diện triển khai. Tại phía trước nhất sông tới chừng 30 mấy đầu cái loại này chiều cao vượt qua 100 mét cự ngưu thâm uyên sinh vật. Chúng to lớn sừng dài tung hoành đóng mở, toàn thân đều bao trùm lấy cực kỳ vừa dày vừa nặng lân phiến. Thông thường hồn đạo xa tuyến, hồn đạo pháo rơi trên người chúng thậm chí ngay cả để cho nó đám ngừng một chút đều làm không được. Luận diện tích phòng ngự, chúng không bằng thủ hộ thiên ngưu, có thể nếu bàn về lực công kích, thủ hộ thiên ngưu sẽ phải so với chúng nó kém xa. Chúng cùng thủ hộ thiên ngưu khác biệt lớn nhất ngay tại ở bản thân không có thể bay. Loại này thâm uyên sinh vật tên là thâm uyên mãnh mã. Là vực sâu vị diện chiến trường trên hung mãnh nhất công kích người. 6.000 năm trước trận kia thâm uyên vị diện mang tới trong tai nạn, thâm uyên mãnh mã bởi vì thân thể thực lực quá mạnh mẽ rồi biến mất có thể đi vào thông đạo lại tới đây, đây là bọn hắn lần thứ nhất xuất hiện ở đấu la đại lục vị diện bên trong. Thâm uyên mãnh mã, sinh hoạt tại thâm uyên vị diện đệ thập tam tầng. Số lượng tương đối hơi ít, nhưng chúng nó công thủ năng lực cực kỳ xuất sắc. Là thâm uyên sinh vật chính diện trên chiến trường chủ yếu nhất chiến đấu lực một trong. Mà mới vừa đánh bất ngờ đồng tử an cái chủng loại kia thâm nguyên sinh vật liền cường đại hơn thêm, chúng gọi là ác liêm. Thâm nguyên ác liêm, vực sâu tầng thứ 5, là kinh khủng nhất vài loại thâm nguyên sinh vật một trong. Chúng nắm giữ không gian phương pháp, am hiểu nhất tại giết chóc. Càng là thâm nguyên thánh quân tuyệt đối tử trung, được gọi là thâm nguyên chấp pháp giả. Mỗi một thâm nguyên ác liêm cũng có vượt qua phổ thông nhân loại phong hào đấu la thực lực. Có thể nghĩ chúng khủng bố cỡ nào, vô luận là thâm nguyên mãnh mã hay vẫn là thâm nguyên ác liêm. Đây mới thực sự là thâm nguyên vị diện đỉnh cấp chiến đấu lực. Tại trong cuộc chiến tranh này cũng là lần thứ nhất bị vùi đầu vào trên chiến trường. Đứng mũi chịu sào, cùng bọn họ tiến hành giao thủ đúng là giữa không trung Tây Phương quân đoàn cơ giáp quân đoàn. Hơn 1.000 đài cơ giáp trước tiên hướng vào trong chiến trường. Cầm đầu tất cả chi cơ giáp đại đội đội trưởng đều lái hắc cấp cơ giáp, các loại hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo pháo toàn diện công kích. Mà đúng lúc này, từng đạo như gió vậy thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh chúng nó. Thân cao siêu qua 5 mét thâm nguyên ác liêm. So với việc cơ giáp vẫn tính là thể tích rác tiểu. Thế nhưng là, tốc độ của chúng thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến làm cho người không chớp mắt trình độ. Cơ hồ là hào quang lóe lên, thì có một bộ giáp máy bị chặn ngang cắt đứt, từ trên trời giáng xuống. Vượt qua 30 thâm nguyên ác liêm ở giữa không trung hóa thành sát lục máy móc, những nơi đi qua, cơ giáp như là hạ như sủi cảo từ không trung rơi xuống. Mà trên mặt đất, thâm nguyên mãnh mã tung hoành xông tới, nhưng chính thức tạo thành cự đại phá hư còn không phải chúng. Mà là đi theo ở bên cạnh chúng nó phụ thuộc chủng tộc, thâm uyên đường lang. Hình thể của ít thâm uyên đường lang này cùng đường lang có điểm giống, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Đường lang đấu la đại lục thế giới dáng người thon dài, tốc độ nhanh, hơn nữa có thể phi hành. Ít bản thân thâm uyên đường lang này là không có có cánh, nhưng là có tráng kiện có lực chi sau có thể nhảy lên, mỗi chiều cao của một thâm uyên đường lang đều có khoảng 3 mét, nhưng một đôi như là cái búa lớn giống vậy chân trước cũng có 2 mét có hơn. Thân thể của chúng nhỏ bé, trầm trọng. Sức bật kinh người, đáng sợ hơn là tần suất công kích cực nhanh, làm thâm nguyên mãnh mã phá vỡ kiên cố phòng ngự về sau, ít thâm nguyên đường lang này thì sẽ giống như thủy triều vậy dũng mãnh vào, điên cuồng phá hư chung quanh tất cả có thể phá hư hết thảy. Đây mới thực sự là kinh khủng địa phương, khí tức cực kỳ kinh khủng tràn ngập trong không khí, toàn bộ thế giới ở thời điểm này dường như cũng đã biến thành màu xám đen. Tây phương quân đoàn công kích cũng cho thâm nguyên sinh vật tạo thành không nhỏ sát thương, có thể những cái kia nồng cốt thâm nguyên sinh vật nhưng phòng ngự lực hết sức kinh người. Lần này đánh bất ngờ chủ yếu chiến đấu lực chính là thâm nguyên mãnh mã, thâm nguyên ác liêm cùng thâm nguyên đường lang ba tộc. Chỉ có chúng mới có được dưới mặt đất tốc độ cao hành động cùng đào năng lực. Thâm nguyên ác liêm lợi dụng nó chúng ta đối với không gian trưởng khống lực, che mắt tất cả tham chắc hồn đạo khí, đem chi này kinh khủng đại quân dẫn tới Tây Phương quân đoàn. Mục đích của chúng rất đơn giản, cái kia chính là phá hư. Phá hư cả Tây Phương quân đoàn phòng ngự trận địa, ngân ánh lấp lóe, còn một tiếng giòn giã, một thâm nguyên ác liêm chân trước bị ngăn trở. Một đài tử cấp cơ giáp cơ hồ là từ trước quỷ môn quan bị cứu được. Ngay sau đó, hào quang màu bạc kia liền biến thành đầy trời quang ảnh, bao phủ chung quanh đại vùng không gian. Ác liêm cảm giác được không ổn, sau lưng cánh trên lóe lên ánh bạc, muốn trốn vào trong không gian. Nhưng nó lập tức liền phát hiện, không gian chung quanh đã hoàn toàn bị khóa kín. Tại trước mặt hắn, một vị toàn thân mặc hoa lệ ngân bạch sắc giáp trụ nữ tử, chính lạnh như băng quét mắt hắn liếc mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đầy trời thương mang liền che ập đến. Ác liêm không hổ là vực sâu tầng thứ 5 sinh vật cường đại, thân thể mãnh liệt co rút lại, ngay sau đó, một đôi chân trước như thiểm điện bổ ra hơn 100 lần. Trên không trung hóa thành như phong bảo, tại trên chân trước của hắn, hào quang màu vàng sẫm trong ánh lấp lánh, còn tràn đầy mê hoặc mùi vị, làm cho cắt hào quang chiết xạ, khiến người thấy không rõ chân trước công kích phương hướng. Đáng tiếc, đối thủ của nó mạnh mẽ quá đáng rồi. Không khí chung quanh dường như đột nhiên biến thành địch nhân của nó, tốc độ cao chém ra chân trước bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, không khí bảo tạc nổ tung, áp xúc thân thể của nó không thể động đậy. Lóe lên ánh bạc, cái kia rực rỡ trường thương màu bạc đã theo hắn trước ngực xuyên qua. Thân thể của ác liêm ầm ầm nổ tung, hóa thành hiếm thấy ám sương mù màu vàng liền muốn bỏ chạy. Chúng loại cấp bậc này thâm nguyên sinh vật trốn thời điểm ra đi không chỉ là có thể đủ thân thâm nguyên năng lượng chạy trốn, thậm chí ngay cả tư duy ý thức cũng đi đôi với sinh ra linh hồn cùng một chỗ chạy trốn. Sau khi sống lại, còn có thể là vốn là tự mình. Đáng tiếc là, tại trước mặt hắn chính là Bạch Ngân Long Thương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1802, Ngân Long Chấn. Trường thương run run, màu bạc vòng xoáy trống rỗng hình thành, trong chốc lát sẽ đem cỗ ám hoàng sắc thôn phệ. Không có để lại một chút dấu vết, duy biến hóa đúng là Ngân Long Vũ Lân kia trên tứ tự đấu khải, ngân quang trở nên càng phát ra bắt mắt. Cổ Nguyệt Na phía bên phải long rực đập rung, thân thể ở giữa không trung một cái xoay tròn tốc độ cao, tránh được hai ác liêm từ hai bên trùng kích. Cùng lúc đó, dưới chân nàng xuất hiện một cái kỳ dị lục mang tinh. Tại nơi này lục mang tinh sáu cái sừng bên trên, mỗi một cái góc màu sắc cũng không giống nhau, theo thứ tự là đại biểu cho thủy nguyên tố màu lam, đại biểu cho hỏa nguyên tố màu đỏ, đại biểu cho phong nguyên tố màu xanh, đại biểu cho thổ nguyên tố màu vàng cùng với đại biểu cho không gian thuộc tính màu bạc cùng đại biểu cho quang minh thuộc tính màu vàng. Lục nguyên tố nở rộ, Ngân Long Chấn. Cổ Nguyệt Na trong miệng vang lên âm thanh lạnh như băng. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ bầu trời đều trở nên kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, tại sau lưng nàng, ngân long khổng lồ chậm rãi nổi lên, đó là một đầu chiều cao vượt qua nghìn mét cực lớn ngân long a. Khi nó xuất hiện thời điểm, trên chiến trường mọi ánh mắt hầu như đều tập trung ở khổng lồ kia trên thân ngân long. Ngay sau đó, Cổ Nguyệt Na trong tay Bạch Ngân Long Thương giơ lên cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngân sắc cự long kia bỗng nhiên tán loạn, hóa thành từng đạo rực rỡ ngân quang từ trên trời giáng xuống. Vẫn còn như sao băng, rơi xuống phía dưới Tây Phương quân đoàn trong trận địa. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngân quang những nơi đi qua, giống như là triển khai mà trải thảm oanh kích một dạng, mỗi một đạo ngân quang tựa hồ cũng là một cái màu bạc con rắn, đều mang sáu loại nguyên tố khí tức. Chúng không chỉ là tốc độ nhanh vô cùng, đáng sợ hơn là, chúng mỗi một cái đều giống như mọc thêm con mắt, vô cùng tinh chuẩn rơi vào từng cái trên thân thâm nguyên sinh vật. Một khi tiếp xúc với thâm nguyên sinh vật, lập tức thì sẽ sinh ra phạm vi nhỏ bạo tạc nổ tung, đem thâm nguyên sinh vật kia hóa thành khí lưu. Càng thêm kỳ dị chính là, sau khi nổ tung ánh sáng màu bạc lập tức hóa thành một cái lục sắc hỗn hợp vòng xoáy, rõ ràng hấp thu lấy những thâm nguyên năng lượng kia, không để cho nó đám bỏ trốn. Hầu như chẳng qua là trong chốc lát, thì có vượt qua 3,000 con các loại các dạng thâm nguyên sinh vật vẫn lạc tại một thước này ngân long chấn phía dưới. Chuẩn thần, mới vừa một côn nổ nát trước mặt thâm nguyên ác liêm thiên cổ Đông Phong. Bất chấp thâm nguyên năng lượng của thâm nguyên ác liêm kia tốc độ cao bỏ trốn, nhìn xem ánh mắt của Cổ Nguyệt Na đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Đúng, chuẩn thần, chỉ có chuẩn thần mới có thể trong nháy mắt bộc phát ra như thế lực công kích cường đại a. Làm sao có thể, thiên cổ Đông Phong giờ này khắc này trong nội tâm tràn đầy rung động. Lần này tới đến tiền tuyến, thiên cổ gia tộc toàn bộ đều đến, thế nhưng là cho dù là thiên cổ điện đình cũng không thể nhìn ra Cổ Nguyệt Na lúc nào dĩ nhiên đã thành tựu chuẩn thần rồi. Đây chính là chuẩn thần a, còn không phải cực hạn đấu la. Trước đây, thiên cổ Đông Phong tuy rằng liền đã tại suy đoán Cổ Nguyệt Na có phải hay không đã tấn thăng đến cực hạn đấu la cấp độ. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình vì tôn tức phụ bất hiền sơn bất lộ thủy liền đã vượt qua chính mình. Chẳng lẽ nói, tại trong vạn thú đài có bí ẩn gì phải không? Hắn trước tiên nghĩ tới chính là trong chỗ này, bằng không mà nói, dùng nàng tuổi còn nhỏ, làm sao có thể tấn chức chuẩn thần. Đường Vũ Lân kia đã là thiên phú nghịch thiên, hiện tại cũng còn không phải chân chính cực hạn đấu la. Ngân Long chấn phóng thích. Cuối cùng là đem thâm nguyên đại quân dễ như trở bàn tay thế công tạm thời ngăn trở. Mà Tây Phương quân đoàn đại quân lúc này mới triển khai toàn diện đánh trả. Cổ Nguyệt Na giơ cao Bạch Ngân Long Thương vẫn còn giống như cá voi hút nước, đem những cái kia bị nàng Ngân Long chấn khống chế được thâm nguyên năng lượng thôn phệ hấp thu. Phía dưới chiến đấu đã tiến vào trạng thái ác liệt, thâm nguyên sinh vật không chỉ là giết người, là trọng yếu hơn hay vẫn là phá hư. Cứ như vậy một lát sau, từ nổ tung lỗ hổng bắt đầu, Tây Phương quân đoàn trận tuyến đã có rất đại bộ phận bị phá hư thất linh bát lạc rồi. Truyền linh tháp cường giả toàn diện vùi đầu vào trên chiến trường, chủ yếu nhằm vào thâm nguyên ác liêm, cuối cùng là miễn cường tướng lực công kích này kinh khủng nhất tộc ngăn trở. Nhưng ngay vào lúc này, một cái âm chắc chắc thanh âm vang thông thiên không, thiên cổ huynh, đã lâu không gặp. Đa tạ các ngươi đưa tới tin tức, mới cho chúng ta tốt như vậy cơ hội. Không bằng lúc này cùng ta liên thủ, giết những người đó. Ngươi cũng thấy đấy, huyết hà thí thần đại trận đã thành, lúc này ngươi thành thần cơ hội a. U lục sắc quang mang phụ trợ phía dưới, to lớn đầu lâu bên trên. Quỷ đế ngồi xếp bằng, chậm rãi từ phía dưới động sao sao phi thăng mà ra. Hắn vừa xuất hiện, mới vừa chết trận Tây Phương quân đoàn các chiến sĩ còn sót lại linh hồn cơ hồ là lập tức hóa thành một lũ u lục sắc oán linh bay về phía hắn bắn xuyên qua, bị dưới người hắn cực lớn đầu lâu thôn phệ. Quỷ đế trên mặt toát ra thỏa mãn biểu lộ, mới mẻ linh hồn vô cùng nhất mỹ vị, thiên cổ huynh, không muốn cùng với ta nếm thử một chút à. Quỷ đế, ngươi bớt ở chỗ này ngậm máu phun người. Hôm nay bổn tòa cùng ngươi không chết không thôi. Thiên cổ Đông Phong phẫn nộ trách mắng âm thanh, có thể coi là biết rõ quỷ đế là khích bác ly gián, lúc này đã trở lại trong đại quân tỏa chấn chỉ huy, ánh mắt đồng tử an nhìn về phía thiên cổ Đông Phong vẫn là tràn đầy tàn bạo mùi vị. Nếu như không phải là nghe xong đề nghị của thiên cổ Đông Phong, giả bộ lui lại, buông tha cho phòng ngự may vá. Dùng Tây phương quân đoàn phòng ngự chiến trận, đối phương căn bản không có khả năng có cái chủng này phá vỡ trận địa cơ hội. Nhưng bây giờ dù thế nào hối hận đều là phí công, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ có đi đầu ngăn cản. Thiên cổ điệt đình từ khác một bên bay tới, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía quỷ đế, đã lâu không gặp. Khi dễ tiểu bối có gì tài ba, võ mồm vô tình ý. Hôm nay, giữa chúng ta chỉ có một có thể sống ly khai chiến trường. Vị này thiên cổ gia tộc mạnh nhất chuẩn thần lúc này tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Từ lần trước tại đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện trọng áp phía dưới chuẩn bị nhận tài về sau, hắn vẫn không xuất hiện nữa tại quyết sách tầng. Tất cả đều giao cho thiên cổ Đông Phong xử lý, mà đại ca của thiên cổ Đông Phong, vị luyện ngục đấu la kia, tức thì là bị hắn trục xuất gia tộc, chẳng biết đi đâu. Mục đích của thiên cổ điệt đình rất đơn giản, hắn muốn để lại cho thiên cổ gia một đường huyết mạch. Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn hiện tại đã triệt để quật khởi, thiên cổ điệt đình kỳ thật đối với trận chiến tranh này tràn đầy tin tưởng. Liền thiên cổ Đông Phong đều chỉ biết là, tại trong thiên cổ gia có mấy kiện thần khí, mà một món trong đó là quan trọng nhất thần khí vẫn luôn ở trong tay phụ thân. Đây là qua nhiều thế hệ tộc trưởng tương truyền trọng yếu thần khí. Chỉ có trên nhất đại tộc trưởng trước khi vẫn lạc, mới có thể truyền cho hạ tộc trưởng đời thứ nhất. Nhưng hắn nhưng cũng không biết kiện thần khí này là cái gì. Thiên cổ điệt đình chính là kiện thần khí này bây giờ trưởng khống giả. Kiện thần khí này cũng không chuẩn bị bất luận cái gì công thủ năng lực, nhưng lại có cường đại dự đoán lực. Là một kiện xem bói loại thần khí. Từ lúc trước Sử Lai Khắc Thành bắt đầu xây lại thời điểm, thiên cổ điệt đình liền được đến từ thần khí báo động trước. Phần này cảnh cáo càng là mỗi ngày đều tại thêm sâu. Cuối cùng, liền tại lần trước khi các cường giả đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện đến, hắn đã tiến hành một lần cuối cùng dự đoán. Dự đoán kết quả là, một đường sinh cơ, huyết mạch bảo tồn. Lúc kia hắn liền biết, thiên cổ nhất mạch rất có thể sẽ gặp đại nạn, nhưng cũng không trở thành lúc này đoạn tuyệt. Cho nên hắn mới khiến cho con trai lớn của chính mình ly khai. Thân là tộc trưởng, hắn chỉ có lưu lại, cùng gia tộc cùng tồn vong. Món đó xem bói loại thần khí hắn cũng để cho luyện ngục đấu la mang đi. Mà hết thảy này, nhưng là thiên cổ Đông Phong Thủy Trung cũng không biết. Trước đây không lâu, luyện ngục đấu la truyền đến một lần cuối cùng tin tức. Hắn dùng sinh mệnh lực của mình làm đại giới lại tiến hành một lần xem bói. Xem bói thiên cổ gia tộc vận mệnh là còn có hay không thay đổi khả năng. Lấy được đáp án dĩ nhiên là tích thiện hành đức, huyết mạch một đường. Thiên cổ điệt đình một mực cũng không tin vận mệnh, bởi vì thiên cổ gia tộc côn pháp chính là muốn chiến thiên đấu địa, cùng thiên địa chống lại. Nhưng hắn gần nhất mới đột nhiên minh bạch, cái thế giới này đúng là vẫn còn có nhân quả đấy. Đã từng Sử Lai Khắc Thành đại tai nạn là bọn hắn mạch này tạo thành, như vậy, bọn hắn liền tất nhiên sẽ có báo ứng. Cho nên, lần này hắn đã đến, mục đích chỉ có một, cái kia chính là hết khả năng ở trên trận giết địch, vì lần này đối kháng Thâm Uyên Vị Diện làm một ít cống hiến. Cho thiên cổ gia tộc tranh thủ một đường sinh cơ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1803, cường địch đã đến. Mà hết thảy này, là thiên cổ Đông Phong cũng không biết. Từ lúc hắn một lần cuối cùng đối kháng Sử Lai Khắc cùng đường môn thất bại thời điểm. Trên thực tế thiên cổ điệt đình cũng đã đối với chính hắn một nhi tử triệt để thất vọng rồi. Lúc này, vị chuẩn thần này xuất hiện trên chiến trường, ánh mắt tập trung quỷ đế. Quỷ đế có thể cảm giác được rõ ràng, thiên cổ điệt đình lúc này trên người phóng thích ra khí tức hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại làm hắn cũng có chút kinh tâm động phách cảm giác. Lão già này điên rồi, hắn đây là phải liều mạng ý tứ A, nhưng là ngay tại lúc này, huyệt động bên kia, càng nhiều nữa thâm nguyên sinh vật trào ra, lúc trước bị đánh chết ác liêm có 7, nhưng lúc này giữa không trung, thân hình như ẩn như hiện ác liêm vẫn còn có vượt qua 50 số lượng. To lớn kia trong huyệt động, còn có đủ loại hình thù kỳ quái thâm nguyên sinh vật tuôn ra. Gia nhập vào phá hư trong đại quân, thiên cổ điệt đình ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, bản long côn phóng thích, chiến thiên đấu địa ý niệm điên cuồng nở rộ. Thiên cổ gia tộc, vĩnh viễn không chịu thua, hắn chợt quát một tiếng, người đã hóa thành điện quang một dạng thẳng đến quỷ đế mà đi. Hai đại chuẩn thần chính diện va chạm đã bắt đầu, mà thâm nguyên sinh vật bên này, lại lần nữa phát khởi toàn diện công kích. Một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cổ Nguyệt Na bên người, đó hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện đấy, hơn nữa không có nửa điểm khí tức chấn động. Mặt ngoài nhìn qua, nó cùng bình thường bề ngoài của ác liêm cũng không có gì khác nhau, hơn nữa dáng người còn muốn thấp nhỏ một chút, đại khái cùng mặc vào đấu khải cổ Nguyệt Na không sai biệt lắm, chỉ có cao 3 mét. Nhưng mà, ác liêm này chân trước cũng không phải ám hoàng sắc đấy, mà là trình vì quỷ dị màu vàng sáng. Chỉ là một di chuyển, chân trước cũng đã rơi vào cổ Nguyệt Na sau lưng một song long cánh phía trên. Dùng thực lực của cổ Nguyệt Na, lại đang bị chém trúng lúc trước đều không có phát hiện sự hiện hữu của nó. Nhưng cũng ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cổ Nguyệt Na sau lưng, một đôi tay mạnh mẽ mở ra, vô cùng tinh chuẩn cầm cái kia gần như vô địch một đôi ác liêm chân trước. Đó là một tên tướng mạo cổ phác anh tuấn trung niên nam tử, làm hai tay của hắn che vậy đối với liêm đao. Thời điểm, một cỗ phái nhiên khí tức kinh khủng tùy theo bộc phát. Cách rất gần mới có thể thấy rõ, ác liêm này không chỉ là dáng người giống nhân loại, nhưng lại có một chương thuộc về loài người khuôn mặt, nhìn qua vẫn là tương đối anh tuấn. Khi nó một đôi chân trước bị cầm thời điểm cũng là lắp bắp kinh hãi, đồng thời nó cũng cảm thụ được đối phương khí tức. Nhân loại, không, ngươi không phải nhân loại. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, chỉ là ở phạm vi nhỏ mới có thể nghe được. Ngay sau đó, một cỗ bành phái sóng khí liền giữa hai bên nổ tung. Người trung niên kia chẳng qua là tại chỗ lắc lư một cái, vị này kỳ lạ ác liêm cũng đã như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Thân trên không trung, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Người trung niên nâng hai tay lên, nhìn về phía hai tay của chính mình lòng bàn tay. Tại trong lòng bàn tay hắn, có ám kim sắc lân phiến. Chẳng qua là lúc này, tất cả đều có một khối lân phiến từ đó đứt gãy. Thần khí cấp chân trước, tu vi của chuẩn thần cấp độ, hẳn là cái này vực sâu chủng tộc lĩnh tụ. Hắn nói xong câu đó về sau, hơi lắc người, ngay tại cổ Nguyệt Na sau lưng biến mất. Từ đầu đến cuối, cổ Nguyệt Na cũng không có trở lại quá thân, trong tay bạch ngân long thương vẫn ở chỗ cũ cắn nuốt trong không khí thâm uyên năng lượng. Không thể nghi ngờ, vừa rồi cái kia xuất hiện sau lưng nàng đấy, đúng là ác liêm nhất tộc đế vương, liêm đế. Phải biết, này vị trí tại thâm uyên vị diện cũng là có thể xếp hạng trước năm tồn tại. Coi như là hắc đế thêm phong đế hai cái, đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng hắn vẫn liền là bị cổ Nguyệt Na lúc trước xuất hiện sau lưng qua hắc y nhân lặng yên không tiếng động chặn. Cổ Nguyệt Na hai mắt híp lại, trong tay bạch ngân long thương trên không trung hoạt động, lại là một lục mang tinh xuất hiện. Chỉ có điều, lúc này đây không giống lúc trước, toàn bộ lục mang tinh đều trình vì rực rỡ màu bạc. Mãnh liệt ánh sáng màu bạc biến hóa thất thường, mỗi một trong nháy mắt đều đang phát sinh chuyển hóa. Không gian khóa, ba chữ giống như ngôn linh bình thường ảnh hưởng cả cái không gian. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy chung quanh lập tức lâm vào ngắn ngủi đình trệ. Cái kia từng cái đang tại tốc độ cao xuyên toa ở trong không gian ác liêm giống như là bị không gian đè ép mà ra một dạng toàn bộ hiện ra tại chiến trường giữa không trung. Cổ Nguyệt Na bằng vào chính mình đối với nguyên tố cường đại trường khống chi lực, đem vùng không gian này hoàn toàn phong tỏa. Không để cho nó đám còn có xuyên toa không gian năng lực. Bởi như vậy, ác liêm chiến đấu lực liền đem cực đại trình độ bị suy yếu. Nhưng là vừa lúc đó, từng thân ảnh từ phía dưới nhảy lên đến giữa không trung. Trong đó có năm bóng người tản ra khí tức mạnh mẽ nhất, một người cầm đầu, là một gã thân mặc trường bào nam tử. Hắn mới vừa xuất hiện, toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Đã liền không gian của cổ Nguyệt Na khóa đều tiếp theo một cái chớp mắt tan vỡ. Chứng kiến người này, đã liền cổ Nguyệt Na cũng không nhịn biến sắc. Đây là, đã sắp đến gần tại thần cách tầng thứ tồn tại A. Hơn nữa, từ trên người đối phương khí tức là có thể cảm nhận được, đây không phải tà hồn sư, mà là thâm nguyên vị diện tồn tại. Trên thân nam tử kia trường bào là hoa lệ màu vàng, nhìn qua cùng nhân loại không có nửa điểm bất đồng, tướng mạo anh tuấn, hơn nữa cùng Đường Vũ Lân rõ ràng còn có mấy phần giống nhau. Sau lưng có to lớn kim sắc áo choàng, chẳng qua là trôi lơ lửng ở nơi đó, lập tức liền đã trở thành toàn trường chú mục chính là tiêu điểm. Ai vậy, có chút ý tứ, cái này là thuộc về thế giới nhân loại sao? Thật tươi mới sinh mệnh khí tức, hắn dùng cái mũi thở sâu, tựa hồ là tràn đầy cảm giác hưởng thụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn liền đã rơi vào trên thân cổ Nguyệt Na. Nhân loại quả nhiên là tràn ngập linh tính sinh vật, từ trên người của ngươi, ta vậy mà cảm nhận được một loại mùi vị đặc biệt. Ta rất ưa thích thứ mùi này, không bằng hiệu chung với ta, làm đầy tớ của ta, như thế nào? Thanh âm của hắn thập phần dễ nghe vào trong tai, dường như có một loại cám dỗ vô hình lực. Chính trong chiến đấu truyền linh tháp cường giả động tác đều không tự chủ trở nên chậm chạp đứng lên, mà Tây Phương quân đoàn các chiến sĩ chịu ảnh hưởng lớn hơn. Không chỉ là bọn hắn, đã liền thâm nguyên sinh vật cũng đều bởi vì này vị xuất hiện mà chịu ảnh hưởng. Rất nhiều trên mặt đất thâm nguyên sinh vật đều không tự chủ được bái xuống dưới, nằm dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Có thể thấy được này vị trí tại thâm nguyên vị diện địa vị đến cỡ nào cao thượng. Thiên cổ điệt đình cùng quỷ đế ở giữa va chạm cũng tạm thời tách ra. Vị này truyền linh tháp chuẩn thần cũng là chấn động, đấu la đại lục vị diện chi chủ dĩ nhiên đã suy yếu đã đến trình độ như vậy sao? Thậm chí ngay cả loại tầng thứ này thâm nguyên sinh vật đều đã hoàng kim thông qua thâm nguyên thông đạo tiến vào đấu la đại lục đã đến. Chỉ bằng ngươi, cổ Nguyệt Na chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lãnh đạm trong lộ ra khinh miệt cùng khinh thường. Kim y nam tử kia trong mắt chợt lóe sáng, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng tùy theo ngưng đình trệ một chút, tất cả nhân loại ở chỗ này bên này cường giả đều bị thân hình hạ xuống, cuống quýt phía dưới mới có thể miễn cưỡng khống chế được thân hình của chính mình. Này là cỡ nào cường đại tinh thần lực a? Lại có thể trong vòng thời gian ngắn làm được như thế một màn kinh khủng. Chính là bị ảnh hưởng đến còn ảnh hưởng thật lớn như thế, chưa nói chi là chính hai mặt đối với hắn cổ Nguyệt Na rồi. Nhưng mà, cổ Nguyệt Na nhưng như cũ tại nguyên chỗ không hề động một chút nào, hai tròng mắt của nàng ở đối phương nhìn chăm chú tới nháy mắt đột nhiên hóa thành thụ đồng, Vô hình va chạm phía dưới, hai thân thể của con người đều là thoáng dao động. Nàng rõ ràng cũng không có rõ ràng rơi xuống hạ phong. Ồ, kim y nam tử kia hiển nhiên là lắp bắp kinh hãi, hắn có thể đi vào đấu la đại lục vị diện đúng là một chuyện rất không dễ dàng, hao phí phần lớn tài nguyên cùng năng lượng. Thâm Nguyên vị diện toàn lực ủng hộ huyết hà thí thần đại trận thành công, điều kiện trao đổi trong điểm trọng yếu nhất, chính là muốn lợi dụng huyết hà thí thần đại trận đối với đấu la đại lục vị diện thiên cơ trùng kích, để cho hắn có thể đi vào trong thế giới này. Có thể nghĩ, hắn đối với khắp cả vị diện ảnh hưởng đến cỡ nào cự đại rồi. Thế nhưng là, hắn nhưng tuyệt đối không thể tưởng được, mình mới vừa đến cái thế giới này, rõ ràng thì gặp phải tinh thần lực cấp độ không kém hơn đối thủ của chính mình. Phải biết, hắn có thể là chân chân chính chính thần nguyên cảnh, tại phương diện tinh thần trên đạt đến thần cách tầng thứ tồn tại. Dù cho chỉ là mới vào thần nguyên cảnh, cũng giống vậy là thần nguyên cảnh a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1804, vực sâu tầng thứ 2 linh đế. Không phải nói tại thế giới nhân loại bên trong đã sớm đã không có có thể tiến vào thần nguyên cảnh cấp độ tồn tại sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Huyết hà thí thần đại trận vì cái gì bắt đầu di động, cũng là bởi vì hắn đến mới bắt đầu. Vị này ở trong vực sâu, địa vị gần với Thâm Nguyên Thánh Quân, sinh hoạt tại vực sâu trong tầng thứ 2. Bị Thâm Nguyên sinh vật tôn làm linh đế, tại vực sâu 108 tầng bên trong, chỉ có 3 tầng là chỉ có một vị tồn tại. Chính là 3 tầng trước, bởi vì tại đây 3 tầng bên trong, bọn họ đều là duy ngã độc tôn tồn tại. Cũng được gọi là vực sâu tam thánh, Thâm Nguyên Thánh Quân đương nhiên là tuyệt đối cao quý tồn tại, nhưng trừ hắn ra, xuống lần nữa đến chính là trước mắt vị linh đế này rồi. Hắn đã không phải là chuẩn thần đơn giản như vậy, mà là một chân bước vào thần cấp cảnh giới. Nếu không phải Thâm Nguyên vị diện trước mắt còn thừa nhận không được nhiều như vậy thần cách cấp độ, hắn cũng sớm đã thành thần. Đối với thôn phệ đấu la đại lục vị diện, hắn thậm chí so với Thâm Nguyên Thánh Quân còn vội vàng hơn, bởi vì chỉ phải chiếm đoạt thành công, cho dù là thôn phệ một số đấu la đại lục vị diện sinh mệnh năng lượng, hắn liền có thể trở thành thần cách. Hắn là đã một chân bước vào cái tầng thứ kia, cho nên rõ ràng nhất trở thành thần cách về sau sẽ có biến hóa như thế nào. Đơn giản mà nói, hắn chính là Thâm Nguyên Thánh Quân trợ thủ đắc lực, bình thường Thâm Nguyên Thánh Quân bế quan thời điểm, toàn bộ Thâm Nguyên vị diện đều là do hắn tới quản lý. Chính là như vậy một vị vô cùng cường đại linh đế, làm thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng thoáng một phát thì gặp phải đối thủ. Ánh mắt của Cổ Nguyệt Na cũng 10 phần ngưng trọng, trong tay Bạch Ngân Long Thương chỉ xéo mặt đất, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Nếu như không phải là được đến vị diện áp chế, trước mặt người này căn bản cũng không bị nàng đặt ở trong mắt. Nhưng mà, vị diện áp chế đưa đến thực lực của nàng thủy chung không cách nào hoàn toàn khôi phục. Cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng đối thủ này. Huống chi, tại vị linh đế này bên người 4 vị, mỗi một người đều là khí tức nhân vật cực kỳ mạnh. Phong đế còn không ở tại trong, hắc đế rõ ràng chẳng qua là đứng ở tít ngoài rìa. Không hề nghi ngờ, trước mắt này 5 cái, đều là vực sâu xếp hạng trước 10 tồn tại A. Cái này thì đồng nghĩa với, Thâm Nguyên vị diện trước mắt ngoại trừ bên ngoài Thâm Nguyên Thánh Quân, rất có thể tất cả cường giả đứng đầu đều đã tới đấu la đại lục vị diện, cái đó và 6.000 năm trước hoàn toàn khác biệt. Đây không thể nghi ngờ là huyết hà thí thần đại trận đưa đến, đừng nói trước mắt tòa đại trận này đối với đại quân loài người còn có uy hiếp to lớn, coi như là không có nó, nhân loại liên quân tưởng muốn ngăn cản mạnh mẽ như vậy Thâm Nguyên đại quân cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Có chút ý tứ, có thể có một đối thủ, tựa hồ cũng là không sai cảm giác. Chờ ta đem lực lượng của ngươi thôn phệ, nói không chừng không cần chờ đến thôn phệ vị diện này, ta cũng có thể đạt tới cái tầng thứ kia rồi. Linh đế sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, ánh mắt nhìn Cổ Nguyệt Na đã là tràn đầy phấn khởi. Cổ Nguyệt Na lãnh đạm nói, vậy ngươi có thể thử xem. Được a, linh đế mỉm cười, làm Cổ Nguyệt Na chứng kiến nụ cười của hắn lúc, theo bản năng thậm chí có chút thấy được cảm giác của Đường Vũ Lân tựa như. Mà đúng lúc này, linh đế hai con ngươi đột nhiên hóa thành hai cái vòng xoáy màu vàng óng, một cỗ cường đại lực hút bỗng nhiên xuất hiện. Linh hồn thôn phệ, khoảng cách bên này hơi gần hai vị truyền linh tháp cường giả đồng thời kêu lên một tiếng buồn bực, mơ hồ có thể chứng kiến một đám bạch khí từ trên đỉnh đầu bọn họ toát ra, toàn bộ người lập tức hóa thành bụi, cứ như vậy biến mất. Không chỉ có như thế, trong phạm vi nghìn mét, tất cả chính trong chiến đấu nhân loại cơ hồ đều là trong khoảnh khắc đồng dạng hóa thành bụi trên không trung tiêu tán. Cái kia từng cỗ một khí lưu màu trắng trực tiếp dung nhập vào vị linh đế này trong cơ thể. Cổ Nguyệt Na biến sắc, trên người ngân quang đột nhiên nhiều tầng 17 màu sắc rực rỡ. Trong tay Bạch Ngân Long Thương trước chỉ, xa đối với linh đế, thân hình lóe lên, đã hóa thành tên nhọn, thẳng đến đối phương phóng đi. Các con, giết chóc đi, linh đế nhoẻn miệng cười, hơi lắc người liền nghênh đón tiếp lấy. Mà mới vừa bởi vì hắn xuất hiện mà dừng lại Thâm Nguyên đại quân giống như là đánh cho gà huyết nhất giống như, điên cuồng phóng tới Tây Phương quân đoàn cùng truyền linh tháp cường giả. Keng, linh đế một cái chỉ đạn tại Bạch Ngân Long Thương phía trên, Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại nhẹ trận, nhưng Bạch Ngân Long Thương thôn phệ chi lực cũng theo đó xuất hiện. Nhưng linh đế kia trên ngón tay kim sáng lóng lánh, cũng tách ra một cái vòng xoáy, đúng là đã ngăn được Bạch Ngân Long Thương thôn phệ. Ngay sau đó, chung quanh thân thể hắn ánh sáng đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, cường đại tinh thần chấn bạo tùy theo xuất hiện. Nếu như thay đổi Đường Vũ Lân ở chỗ này, lần này cũng tuyệt đối phải bị thua thiệt. May mắn Cổ Nguyệt Na cũng đồng dạng là dùng tinh thần lực am hiểu, khi cảm giác được đối phương tinh thần lực nổ tung thời điểm, nàng chung quanh thân thể thất thải quang mang cũng giống như vậy nổ tung. Nguyên tố chi lực cùng tinh thần lực vô hình va chạm làm không khí chung quanh đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Mà lúc này, kể cả vực sâu cái kia mấy đại đế quân ở bên trong, đều không ai dám tiến vào bọn hắn chiến đấu nghìn mét trong phạm vi. Bọn hắn loại tầng thứ này va chạm, căn bản không phải bình thường tồn tại có thể tiếp cận. Bằng không mà nói cũng chỉ có chịu chết a. Hai bóng người đồng thời lui về phía sau, Cổ Nguyệt Na rõ ràng lui về phía sau nhiều một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, Linh Đế hơi lắc người, đột nhiên huyễn hóa ra hơn 10 người chính mình, dễ nghe vận luật thanh vang lên theo. Ánh mắt của Cổ Nguyệt Na lập tức xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Đây là thần cấp cấp độ tinh thần mê hoặc, nàng ngay lập tức sẽ phân biệt ra đối thủ phương thức chiến đấu, thế nhưng là, phân biệt ra đến là một chuyện, đối kháng liền lại là một chuyện khác rồi. Động tác của Cổ Nguyệt Na trở nên chậm chạp đứng lên, trong đầu, dường như lại nhớ lại quá khứ đủ loại. Nàng cùng hắn, tại trên hải thần hồ từng màn kia là nàng từ lúc chào đời tới nay trí nhớ khắc sâu nhất đấy. Nàng cùng hắn, từng tại Sử Lai Khắc học viện học tập đoạn thời gian kia là nàng hạnh phúc nhất. Còn có tại Tinh La Đế Quốc, một đêm kia điên cuồng, đêm hôm đó kiểu diễm, không không hóa thành phân loạn tâm thần đánh thẳng vào nội tâm của nàng. Mà đúng lúc này, một cái ngón tay màu vàng óng đã lặng yên không tiếng động điểm hướng mi tâm của nàng. Linh Đế khóe miệng toát ra một tia tươi cười đắc ý, đối với mình tinh thần tu vi hắn có tuyệt đối tự tin. Tuy rằng vẫn không thể so với thánh quân, nhưng ít ra cũng là cùng tầng thứ tồn tại a. Đây chính là thực lực chân chính. Mắt thấy, ngón tay của hắn cũng đã yếu điểm tại mi tâm của Cổ Nguyệt Na vị trí, trong lúc đó, thiếu nữ trước mặt hai con ngươi mãnh liệt phát sáng lên, khiếp người thần quang mãnh liệt bắn. Trong lòng Linh Đế thầm kêu không tốt, tốc độ nhanh hơn, chỉ một cái liền điểm vào trên trán của Cổ Nguyệt Na. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, Cổ Nguyệt Na trên trán nhiều hơn một khối hình tròn ngân sắc lân phiến dịch thấu trong suốt, bảy màu nội hàm. Là ngón tay của hắn điểm ở phía trên thời điểm, chẳng những thâm uyên năng lượng của chính mình không cách nào xuyên vào, đáng sợ hơn là, dẫn phát hiện, cái kia trên lân phiến còn có một cỗ cường đại lực hút, rõ ràng cứ như vậy hút vào ngón tay của chính mình. Cùng lúc đó, Bạch Ngân Long Thương của Cổ Nguyệt Na cũng đã đâm tới cổ họng của hắn vị trí. Quá trình này phát sinh thật nhanh, cho dù là Linh Đế dù thế nào phản ứng nhìn qua đều có chút không còn kịp rồi. Ở thời điểm này, vị này vực sâu người thứ hai liền cho thấy hắn thực lực khủng bố. Linh Đế toàn thân kim quang đại phóng, trong phút chốc dường như đã hóa thân thành thần cách vậy. Toàn bộ thân thể của con người lập tức biến mất, hóa thành vòng xoáy màu vàng óng đem Bạch Ngân Long Thương mở ra, sau đó hướng Cổ Nguyệt Na bao phủ tới. Thất thải quang mang đại phóng, Cổ Nguyệt Na chung quanh thân thể huyễn hóa ra bảy màu vòng xoáy. Hai cái vòng xoáy đụng vào nhau, bảy màu bị bỏ lại, vòng xoáy màu vàng óng cũng theo đó rơi tại một bên khác. Sau đó song phương lại lần nữa hóa thành nhân hình, ngươi là như thế nào phá mở tinh thần của ta mê hoặc? Điều đó không có khả năng. Ngươi nên diệt có năng lực như vậy, Linh Đế vừa kinh vừa sợ mà nói, nếu như hắn mới vừa rồi phản ứng chậm một chút nữa, rất có thể cũng đã bị thương nặng rồi, có thể nào để cho hắn không kinh hãi. Đây chỉ là một cái nhân loại sao, thật sự là nhân loại sao, nhân loại lúc nào trở nên cường đại như thế rồi hả? 6.000 năm trước trận chiến ấy hắn không có thể tham gia, nhưng là thông qua thâm nguyên vị diện kỳ tha chủng tộc đối với nhân loại có nguyên vẹn hiểu. Trong ý thức của hắn, chỉ cần mình đi vào cái thế giới này, như vậy cái thế giới này hết thảy nhân loại nên tùy ý chính mình xâm lược mới đúng. Có thể tình huống hiện tại tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy, đã liền người trước mắt này cũng không phải dễ dàng như vậy bắt xuống. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1805, Song Long đều tới. Lúc này, Tây Phương quân đoàn cùng Thâm Nguyên đại quân đã bắt đầu chiến đấu. Cho dù có truyền linh tháp cường giả trợ giúp, thế nhưng là, cả Tây Phương quân đoàn vẫn còn là lập tức tổn thất nặng nề. Quỷ đế cùng thiên cổ điện đình đứng ở một chỗ, thế nhưng là, tại truyền linh tháp cùng Tây Phương quân đoàn bên này, cường giả chuẩn thần cấp bậc lại có mấy cái chứ. Bọn hắn căn bản ngăn không được như thế đông đảo cường địch. Mà thâm nguyên sinh vật được thâm nguyên mãnh mã dẫn dắt, phóng tới không có chiến trận bảo vệ Tây Phương quân đoàn các tướng sĩ quả thực như là hổ vào bầy dê vậy. Thâm nguyên ác liêm đại bộ phận tuy rằng bị truyền linh tháp cường giả ngăn trở. Thế nhưng là, vực sâu bên này, mặt khác tứ đại đế quân nhưng đã trở thành giết hại chủ lực. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết không ngừng trên không trung vang lên. Tay phải của Hắc Đế, lúc này đã thật sâu đâm vào bộ ngực của ma nữ đấu la Lý Mộng Khiết, cầm chặt trái tim của nàng, cắn nuốt tánh mạng của nàng. Quyền hoàng đấu la đã bị một thâm nguyên đế quân ôm chặt lấy, dần dần hóa thành thây khô. Toàn bộ tình cảnh đã hoàn toàn không kiểm soát, địch nhân mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản trình độ. Nếu như không phải là Cổ Nguyệt Na chặn Linh Đế, chỉ sợ hiện tại toàn bộ chiến trường cũng đã hỏng mất. Thế nhưng là, nàng lại có thể ngăn cản bao lâu? Còn bao lâu phía dưới thì sẽ tan vỡ chứ? Không có ai biết, từ Thâm Nguyên Đại Quân xuất hiện đến bây giờ, trên thực tế cũng bất quá chỉ là hơn 10 phút mà thôi. Quá trình này thật sự là quá ngắn ngủi rồi. Tây Phương quân đoàn tại đã mất đi trận địa về sau, hỏng mất cũng thật sự là quá là nhanh a. Ngay tại lúc này, hét dài một tiếng vang tận phía chân trời, trên bầu trời, một đạo kim sắc quang mang khổng lồ ngang trời xuất thế bình thường bay vút đến. Cùng lúc đó, một cỗ của cường thịnh vô cùng khí tức cũng theo đó hàng lâm, hướng đám cường giả của Thâm Nguyên Đại Quân đánh tới. Viện quân cuối cùng đã tới. Tại phát hiện bên này tình huống không đúng về sau, Dư Quan Chí cùng Trần Tân Kiệt tại trước tiên trở lại đến Trung ương quân đoàn chỉ huy bộ, bắt đầu điều khiển. Quân đội điều khiển không có nhanh như vậy, nhưng cường giả nhưng đủ để đến đây. Tại Cổ Nguyệt Na cùng Linh Đế mới vừa triển khai thời điểm đụng chạm, Đường Vũ Lân cũng đã cảm ứng được, hắn cùng Cổ Nguyệt Na từ nơi sâu xa luôn có một loại có thể lẫn nhau liên lạc cảm giác. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Cổ Nguyệt Na đang đối mặt cường địch. Hơn nữa còn là không giống bình thường cường địch, ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương bị xúc động, Đường Vũ Lân có thể nào không cấp thiết. Cho nên hắn ngay đầu tiên liền tốc độ cao nhất bay tới. Đi theo sau lưng hắn đấy, tự nhiên là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện một đám các cường giả. Đường Vũ Lân liếc mắt liền thấy được Cổ Nguyệt Na đối diện Linh Đế, cũng ngay lập tức sẽ cảm nhận được đối phương cái kia vượt xa thường nhân khí tức kinh khủng. Sau lưng hai cánh đập rung, thân hình trong ánh lấp lánh, hắn đã tới Cổ Nguyệt Na bên người. Hắn đã đến, Cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng đồng dạng là cảm nhận được. Nhìn xem trong nháy mắt kia hàng lâm tại bên cạnh mình kim sắc thân ảnh, ánh mắt của nàng không khỏi thoáng ba động một chút. Ngươi không sao chứ? Thanh âm của Đường Vũ Lân lộ ra lo lắng. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu. Đường Vũ Lân lúc này mới quay đầu hướng đối thủ nhìn lại, làm hắn nhìn thấy bộ dáng của đối phương rõ ràng cùng mình có chút giống nhau lúc, cũng không nhịn sửng sốt một chút. Mà ở phía đối diện Linh Đế chứng kiến hắn lúc, cũng đồng dạng là hai con ngươi phát sáng lên. Ngươi chính là Thánh Quân nói chính là cái kia có thể mang cho chúng ta uy hiếp nhân loại. Ừ, ta mô phỏng vẫn không tính là rất giống, cũng là ngươi cái dạng này tốt, coi như không tệ, bổn tọa chỉ thích nhân loại các ngươi bộ dáng. Vừa nói, Linh Đế trên mặt cơ bắp bắt đầu quỷ dị nhúc nhích, chẳng qua là trong nháy mắt, rõ ràng biến thành cùng Đường Vũ Lân giống nhau như đúc khuôn mặt. Nhưng ngay tại mặt mũi của hắn cải biến lúc kết thúc, sắc mặt cũng là hơi đổi, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được đi theo Đường Vũ Lân đến một đám cường giả khí tức cường đại. Các vị cực hạn đấu la đến, lập tức liền chấn áp lại toàn trường. Tạm thời đánh lui mấy Thâm Nguyên Đế quân, ổn định lại tình cảnh. Nhã Lị bắt lấy thân thể của ma nữ đấu la Lý Mộng Khiết, chỉ là một tiếp thu, nàng đã biết rõ đã xong. Tuy rằng song phương đã từng đứng ở mặt đối lập, nhưng tất cả mọi người là nhân loại, đều là nữ tính phong hào đấu la. Nàng thậm chí có thể phục sinh mới vừa người bị chết, thế nhưng là, Lý Mộng Khiết mất đi không chỉ là sinh mệnh, còn có toàn bộ sinh mệnh lực. Cả người đã triệt để hỏng mất, căn bản không có có thể sống lại tế bào tổ chức. Cái này là Thâm Nguyên sinh vật, thôn phệ hết thảy Thâm Nguyên sinh vật. Nàng tức giận nhìn về phía lui ra Hắc Đế, trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. Linh Đế mỉm cười, có ý tứ, có chút ý tứ. Khó trách Thánh Quân coi trọng như thế. Không sao, chúng ta không nóng nảy. Chậm rãi chơi, chờ đại trận của chúng ta đến từ lúc đến đây, chính là các ngươi triệt để diệt vong thời khắc. Lui lại đi, hắn nói hời hợt, vung tay lên, phía dưới Thâm Nguyên Đại Quân lập tức giống như thủy triều vậy hướng lui về phía sau nhưng. Mà một đám Thâm Nguyên cường giả cùng Thánh Linh Giáo cường giả cũng đều là trước sau đánh lui đối thủ của chính mình, trở lại Linh Đế bên người xếp thành một hàng, nhìn chằm chằm nhân loại bên này mọi người. Đường Vũ Lân vừa muốn nói cái gì đó, lại bị bên người Cổ Nguyệt Na kéo lại, quay đầu nhìn lại nàng, Cổ Nguyệt Na hướng hắn lắc đầu. Đường Vũ Lân cảm giác được cái gì, cuối cùng không tiếp tục đuổi theo. Thâm Nguyên Đại Quân tới cũng nhanh, lui càng nhanh, hơn chẳng qua là một lát sau, cũng đã rút lui chiến trường, từ nguyên bản trong cái hang kia nhanh chóng rút đi. Ta rất nhanh sẽ trở lại, chờ ta. Tướng mạo cùng Đường Vũ Lân giống nhau như đúc Linh Đế trên mặt lộ ra nụ cười tà dị, thân thể không khí chung quanh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn và một đám Thâm Nguyên cường giả cùng với Thánh Linh Giáo cường giả cũng đã hư không tiêu thất không thấy. Trong không khí cường đại tinh thần áp bách lực cho tới giờ khắc này mới xem như hoàn toàn biến mất. Cho đến khí tức của bọn hắn cũng hoàn toàn biến mất, Đường Vũ Lân bên người Cổ Nguyệt Na thân thể mới chấn động, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ kêu rên. Đường Vũ Lân vội vàng đỡ lấy nàng đung đưa thân thể, Cổ Nguyệt, ngươi. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, chẳng qua là tinh thần đã bị một ít trùng kích, không có việc gì. Hắn tinh thần lực là thần nguyên cảnh, phi thường cường đại, từ tinh thần mê hoặc trong tránh thoát được cũng không phải một chuyện dễ dàng, làm sao có thể một chút đại giới cũng không trả ra chứ. Buông ra tay của ngươi. Đúng lúc này, một cái thanh âm tức giận vang lên. Đường Vũ Lân theo bản năng buông lỏng ra đỡ lấy tay của Cổ Nguyệt Na, tiếp theo một cái chớp mắt, cầm trong tay bản long côn, nhìn qua có chút chật vật thiên cổ trượng đình liền từ phía dưới bay lên. Hắn đi thẳng tới Đường Vũ Lân bên người, cả giận nói, Nana cũng là ngươi có thể đụng sao? Đường Vũ Lân vốn là sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nhưng cúi đầu, cũng không nói gì. Trong sát na này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trái tim của chính mình dường như bị vật gì đâm xuyên qua một dạng đau đớn kịch liệt làm hắn có gan không thể thở nổi cảm giác. Phần này thống khổ làm hắn suýt nữa không thể thở nổi, sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên. Chúng ta đi thôi, Cổ Nguyệt Na nói khẽ. Nói xong, nàng trước tiên bay xuống dưới. Thiên Cổ Trượng Đình hung hăng trợn mắt nhìn Đường Vũ Lân liếc mắt, cảnh cáo ngươi, cách Na Na xa một chút. Đường Vũ Lân nhưng căn bản không có nghe được hắn đang nói cái gì, tại trong đầu của hắn, chỉ có vừa rồi Cổ Nguyệt Na cúi đầu xuống trong nháy mắt đó động tác. Nàng tránh ánh mắt của hắn, nàng không có ngăn cản Thiên Cổ Trượng Đình, cũng không có truyền đưa cho hắn bất luận cái gì ánh mắt. Này vẫn là lần đầu, tại trong ý thức của Đường Vũ Lân, vô luận lúc nào, tâm của nàng đều một mực ở hắn bên này. Như thế tránh lui, nhưng thật vẫn là lần thứ nhất a. Hắn lần thứ nhất có cảm giác, chính mình phảng phất muốn mất đi nàng tựa như. Mà đúng là loại cảm giác này, để cho hắn đau triệt nội tâm. Phía dưới, một mảnh hỗn độn, toàn bộ phương Tây trận địa công sự phòng ngự, có hơn một nửa đã triệt để bị phá hư, coi như là còn lại một nửa, có thể vận chuyển hồn đạo khí cũng là 10 không còn một. Ngay vừa mới rồi này ngắn ngủi giao chiến trong quá trình, Tây phương quân đoàn trọn vẹn tổn thất vượt qua 3 vạn chủ chiến binh lực. Đây chính là 1/3 chiến đấu lực A, phần lớn cơ giáp tùy theo vẫn lạc, bọn họ là trở lại cứu viện binh đấy, bọn hắn không có bất kỳ bình chướng vì bọn họ ngăn cản địch nhân, phát huy ra súng cối ưu thế. Hết thảy đều tới là đột nhiên như vậy, mà đối với Tây phương quân đoàn mà nói, cái này căn bản là một tràng tai nạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1806, truyền linh tháp chủ Cổ Nguyệt Na. Tây Bắc quân đoàn, Trung ương quân đoàn viện quân tại mấy phút đồng hồ về sau đến, thế nhưng là, này lại có thể thế nào chứ? Đã tổn thất, rốt cuộc không tìm về được. Đồng Tử An đứng ở hung lang cơ giáp đỉnh, nhìn xem một mảnh hỗn độn trận địa, toàn bộ người dường như đều già nua thêm 10 tuổi. Nếu như không phải là bởi vì ích kỷ, tưởng muốn bức bách Vĩnh Hằng Thiên Quốc mau chóng sử dụng, Tây Phương quân đoàn cũng sẽ không như thế nhanh liền gặp như thế đả kích. Nhưng mà, trên thế giới này vĩnh viễn đều không có nếu như. Phát sinh đã xảy ra, tất cả thảm kịch cũng đã bày ở trước mặt, một cái số liệu báo cáo không ngừng đánh thẳng vào tâm của hắn, làm hắn càng thêm thống khổ. Một ít tấm gương mặt quen thuộc đã không tồn tại nữa. Sự mạnh mẽ của kẻ địch, vượt xa hắn dự phán. Thiên Cổ Đông Phong, Thiên Cổ Đông Phong, Đồng Tử An cơ hồ là cắn răng nghiến lợi tưởng được cái danh tự này. Đúng là đề nghị của vị truyền linh tháp chủ này mới để cho hắn quyết định làm như vậy a. Ánh mắt trong đám người tìm tòi, rất nhanh hắn đã tìm được thân ảnh của Thiên Cổ Đông Phong, không chỉ là Thiên Cổ Đông Phong, còn có phần đông truyền linh tháp cường giả. Chẳng qua là, lúc này thì bọn hắn, đều ở một chỗ, làm thành một vòng. Tại cái vòng kia ở trong, nằm mười mấy truyền linh tháp cường giả bị cắn nuốt sinh mệnh lực sau thi thể. Ở trong này, kể cả mấy tên phong hào đấu la. Đồng Tử An há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có nói ra. Mới vừa nếu như không phải là truyền linh tháp người chặn phần đông thâm nguyên cường giả, chỉ sợ Tây phương quân đoàn liền trực tiếp sẽ tổn thất hơn phân nửa. Nhất là Cổ Nguyệt Na ngăn trở linh đế một màn kia, cái kia tấm hình đã sâu đậm khắc ở trong đầu của hắn. Cho tới lúc đó hắn mới biết được, nguyên lai này bình thường tại hội nghị trong hầu như rất ít nói chuyện, bất hiền sơn, không lộ thủy thiếu nữ, thậm chí có thực lực cường đại như vậy. Thậm chí càng áp đảo Thiên Cổ Điện Đình trên thực lực A. Thiên Cổ Đông Phong, chúng ta muốn vạch tội ngươi. Ngươi không có tư cách làm tiếp truyền linh tháp chủ. Một cái thanh âm the thé đột nhiên vang lên, tại phía dưới đưa tới rất nhiều người chú ý. Mà lúc này Thiên Cổ Đông Phong, đứng ở thi thể của phần đông truyền linh tháp cường giả trước mặt, toàn bộ người đã hoàn toàn là thất hồn lạc phách thần thái. Hắn đương nhiên biết sự nghiêm trọng của chuyện này, là quyết định của hắn, lại để cho Tây Phương quân đoàn cùng truyền linh tháp đều tổn thất nặng nề. Nếu không phải Cổ Nguyệt Na ngoài dự đoán của mọi người cường đại, chỉ sợ cái này tổn thất con số sẽ thêm nữa gấp đôi trở lên. Thiên Cổ Điện Đình nhắm hai mắt, nhưng có thể thấy là, thân thể của hắn đang run nhẹ nhẹ lấy. Biểu hiện trên mặt là một loại khó nói lên lời thống khổ. Truyền linh tháp đã xong, Thiên Cổ Điện Đình rất rõ ràng trận chiến ngày hôm nay ý vị như thế nào. Tây phương quân đoàn vẫn luôn là truyền linh tháp là quan trọng nhất minh hữu, nhưng bọn họ hôm nay thật là hung ác hại minh hữu một chút à. Vô luận truyền linh tháp tổn thất bao nhiêu, Tây phương quân đoàn tổn thất lớn hơn. Tại bọn họ phía trên cái vị kia quân đội bộ trưởng cũng nhất định là sấm sét tức giận. Truyền linh tháp dù thế nào có tiền, một khi mất đi quân đội ủng hộ, bọn hắn cũng chính là một hồn sư tổ chức mà thôi. Huống chi, truyền linh tháp không đồng đẳng với Thiên Cổ gia tộc. Sớm lúc trước Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện hướng truyền linh tháp làm khó dễ thời điểm, trong truyền linh tháp bộ phận liền đã có rất nhiều thanh âm không hài lòng. Mà bây giờ, đây hết thảy không thể nghi ngờ đều sẽ bị phóng đại. Cho nên, truyền linh tháp có lẽ vẫn chưa hết, nhưng Thiên Cổ gia tộc đúng là muốn rời khỏi truyền linh tháp lãnh tụ võ đài. Thiên Cổ Đông Phong không có đùn đẩy trách nhiệm, Bởi vì hắn biết, ở thời điểm này đùn đẩy trách nhiệm không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái đó sợ hắn tự nhận là, chính mình làm hết thảy cũng là vì truyền linh tháp, có thể bây giờ nói những thứ này hữu dụng không? Ai sẽ nghe hắn? Thiên cổ điệt đình rốt cuộc chậm rãi mở ra hai con ngươi, than thở một tiếng, nói, đây hết thảy sai, đều là Đông Phong tạo thành. Hắn hẳn gánh chịu trách nhiệm, ta cũng cho rằng, hắn không nên tiếp tục đảm nhiệm tháp chủ chức. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, thay đổi người trẻ tuổi thượng vị về sau phát triển không ngừng. Mà chúng ta truyền linh tháp, có lẽ cũng nên là đã đến thay đổi tân tiến huyết dịch lúc sau. Vừa nói, ánh mắt của hắn có chút phức tạp nhìn về phía lẳng lặng đứng nguyên ở nơi đó, đứng ở thiên cổ trượng đình bên người trên thân cổ Nguyệt Na. Thiên cổ trượng đình có chút do dự bất định nói, ông cố, ta khả năng còn. Thiên cổ điệt đình trừng mắt, im ngay. Trượng đình, ngươi qua đây. Thiên cổ trượng đình sừng sốt một chút, sau đó mới đi đến thiên cổ điệt đình bên người. Muốn hỏi gì, nhưng cảm nhận được ông cố khí tức lạnh lùng trên người, cuối cùng còn không có hỏi lên. Thiên cổ điệt đình nhìn về phía cổ Nguyệt Na, ta đề nghị, do cổ Nguyệt Na phó tháp chủ kế nhiệm tháp chủ vị. Tình huống bây giờ khẩn cấp, ít nhất xin nàng tạm thay tháp chủ. Cùng lần này chiến tranh sau khi chấm dứt, phản hồi truyền linh tháp lại tiến hành hội nghị tuyển cử. Không biết các vị ý như thế nào, thiên cổ điệt đình vô luận nói như thế nào đều là truyền linh tháp nhân vật trọng yếu nhất, một đời chuẩn thần. Coi như là thiên cổ gia tộc muốn xuống dốc, lời của hắn cũng thật là có phân lượng đấy. Thiên cổ Đông Phong thân thể chấn động, nhìn về phía phụ thân. Thiên cổ điệt đình nhưng lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Vị truyền linh tháp tháp chủ này há to miệng, sau một khắc, trên mặt đã tràn đầy vẻ chán nản. Khí tức cả người tựa hồ cũng tùy theo trở nên suy bại. Hắn kỳ thật không hề cho là mình sai rồi, càng là không biết mình sai ở địa phương nào, có thể giờ này khắc này, sự thật bày ngay trước mắt, không được phép hắn còn có phản kháng. Ta đồng ý, Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thủ trầm giọng nói, đang nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt của nàng cũng theo đó rơi vào khuôn mặt của cổ Nguyệt Na phía trên. Ta cũng đồng ý, lại một tên trưởng lão há miệng nói ra, mà đứng tại thiên cổ điện đình bên người thiên cổ trượng đình tràn đầy kinh ngạc, hắn lúc trước cho rằng là ông cố muốn đối với chính mình ủy thác trách nhiệm đây. Có thể lại không nghĩ rằng, ông cố muốn cất nhắc cũng không phải mình, mà là Nana, mình vị hôn thê. Nhưng ở ngây người sau một lát, hắn ngay lập tức sẽ ngược lại vui mừng quá đỗi, ánh mắt si mê nhìn xem cổ Nguyệt Na, thậm chí còn lộ ra dáng tươi cười. Nhìn xem cháu trai bộ dáng, trong lòng thiên cổ Đông Phong thầm than một tiếng. Cổ Nguyệt Na, cái nha đầu này ẩn núp thật sự là quá sâu. Đúng, cổ Nguyệt Na tuổi rất trẻ, nhưng tại bây giờ lúc này, đúng là không có so với nàng càng thêm chọn người thích hợp rồi. Từ khi gia nhập truyền linh tháp về sau, cổ Nguyệt Na bay lên tựu như cùng ngồi giống như hỏa tiễn. Thế nhưng là, đây cũng là nàng năng lực của tự thân cùng thực lực mang tới. Tại truyền linh tháp tưởng muốn tấn chức nhanh hơn, đầu tiên là tự thân tu vi. Tu vi cùng chức vụ trực tiếp móc nối. Đây cũng là trước kia cổ Nguyệt Na tấn thăng trọng yếu phương thức. Bằng vào từ đang ở Sử Lai Khắc học viện học tập sau không ngừng tăng lên, không ngừng tấn cấp. Để cho nàng thời còn tuổi nhỏ tại truyền linh tháp thì có khá vô cùng vị trí. Còn chân chính để cho nàng tiến vào tầng cao tầm mắt, hơn nữa bắt đầu đi vào truyền linh tháp hạch tâm vòng là vạn niên hồn linh nghiên cứu chế tạo thành công. Tuy rằng cổ Nguyệt Na lúc ấy chẳng qua là tại nguyên bổn cơ sở nghiên cứu sở thượng tiến hành đi một tí cải biến, nhưng chỉ có phần này cải biến, để cho vạn niên hồn linh chi đi về trước ngoặt đường bị tránh khỏi, rất cuối cùng thành công bị chế tạo ra được. Vạn niên hồn linh nghiên cứu chế tạo thành công đối với hồn sư giới đều là có tính lẫn luận đấy, cũng làm cho truyền linh tháp địa vị thẳng tắp tăng lên. Thậm chí là về sau thiên cổ Đông Phong có can đảm đối với Sử Lai Khắc thành động thủ trụ cột. Đã có được nhân tạo vạn niên hồn linh, hầu như thì tương đương với là lung lạc tất cả cao giai hồn sư. Cuối cùng, thập vạn niên hồn thú đã cơ hồ là không quá có thể tìm được tồn tại. Có thể có được 10 vạn năm cấp độ hồn hoàn hồn sư quyết định chỉnh đốn hồn sư giới đều là phượng mao lân giác. Mà vạn niên hồn linh chính là tuyệt đại nhiều mấy hồn sư cao nhất truy cầu rồi. Bây giờ cùng viễn cổ thời đại bất đồng, viễn cổ thời đại tưởng muốn đạt được một cái vạn niên hồn hoàn còn cần tự tay săn giết chơi năm hồn thú, nguy hiểm trong đó tính có thể nghĩ. Mà bây giờ chỉ cần dùng tiền là có thể từ truyền linh tháp đạt được vạn niên hồn linh, này tương đối mà nói liền quá dễ dàng a. Truyền linh tháp kể từ lúc đó bắt đầu, liền đã lấy được thiên văn sổ tự tiền tài, cả cái truyền linh tháp tại đại lục địa vị đều đã có bay vọt về chất. Cũng chính là bằng vào ở đây, cổ Nguyệt Na tại liên tục mấy lần nhảy lên về sau, đã trở thành truyền linh tháp tứ đại truyền linh sứ một trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1807, thành công. Đương nhiên, bản thân này cùng thiên cổ trượng đình thích nàng, nàng lại là đệ tử của thiên phượng đấu la lãnh giao thủ là không thể không kể đấy. Sau đó, thực lực của cổ Nguyệt Na tiếp tục tăng lên, nhưng đối với nàng mà nói, dưới tình huống bình thường truyền linh sứ kỳ thật đã là cực hạn rồi. Trừ phi nàng có thể tu luyện đến cực hạn đấu la cái tầng thứ kia, mới có thể trong tương lai cầu thang vị trí của lãnh giao thủ, trở thành truyền linh tháp phó tháp chủ. Nhưng vạn thú đài nghiên cứu, Để cho Cổ Nguyệt Na một bước này đi nếu so với dưới tình huống bình thường nhanh hơn nhiều lắm, vạn thú đài làm truyền linh tháp lần nữa đã có được một cái tốt hơn thu nhập điểm, càng làm cho tất cả hồn sư đều bị lôi kéo tại bên người. Vạn niên hồn linh thêm vạn thú đài, gần như lại để cho truyền linh tháp đều đạt đến lúc trước vũ hồn điện trình độ, đối với hồn sư lôi kéo quá lớn. Nếu không phải Sử Lai Khắc học viện phục này sinh tốc độ quá nhanh, cho truyền linh tháp thời gian của nhất đại nhân, như vậy rất có thể tương lai hồn sư cũng chỉ biết có truyền linh tháp rồi. Hiện nay, Cổ Nguyệt Na ngay vừa mới rồi, lại cho thấy sự cường đại của chuẩn thần cấp độ thực lực, huống chi nàng hay vẫn là trẻ tuổi như vậy a. Tích lũy công huân tăng thêm thực lực bản thân, còn có ưu tú bề ngoài. Hết thảy tất cả đều làm nàng trở thành kế thừa truyền linh tháp tháp chủ thích hợp nhất chính là cái người kia chọn. Cho dù là thiên phượng đấu la lãnh giao thủ ở thời điểm này, đều không có tranh giành với nàng đoạt khả năng. Tu vi chênh lệch, đối với truyền linh tháp đóng góp chênh lệch đều còn tại đó. Kỳ thật thiên cổ Đông Phong ý nghĩ ban đầu chính là để cho Cổ Nguyệt Na cùng thiên cổ Trượng Đình kết hôn, như vậy công lao của Cổ Nguyệt Na có thể từ một loại ý nghĩa nào đó xem như cùng thiên cổ Trượng Đình cùng một chỗ hoàn thành. Hắn cũng tin tưởng mình có năng lực như thế thuyết phục Cổ Nguyệt Na. Thế nhưng là, hiện tại hôn lễ còn không có cử hành, hết thảy liền cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hiện tại thiên cổ Đông Phong chỉ là hy vọng bởi vì Cổ Nguyệt Na cùng thiên cổ Trượng Đình ở giữa đã xảy ra quan hệ, bọn hắn có thể chân chính tiến tới với nhau. Nói như vậy, thiên cổ gia tộc còn không đến mức thật sự không hạ xuống. Từng tiếng đồng ý giống như cương châm đâm vào thiên cổ Đông Phong trong lòng. Hắn lúc này trong nội tâm chỉ có một mảnh bi thương. Vô luận hắn là như thế nào ích kỷ, cố chấp bảo thủ. Ít nhất khi hắn tự mình nhìn đến, đời này của hắn là hoàn toàn vì truyền linh tháp mà dâng hiến, không có tư tâm, chỉ là vì lại để cho truyền linh tháp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, hắn cũng muốn nhờ vào đó mà chạm đến thành thần cơ hội. Nhưng bây giờ hết thảy tựa hồ cũng đã xong đời. Truyền linh tháp cần cho quân đội, cho Tây Phương quân đoàn một cái công đạo, mà hắn, chính là cái này nói rõ. Thiên cổ Điệt Đình thở sâu, ánh mắt dần dần chuyển thành bình tĩnh, nhìn hướng Cổ Nguyệt Na nói, nếu như mọi người đều đồng ý, Na Na, ý tứ của chính ngươi kia chứ. Cổ Nguyệt Na thẳng đến lúc này ánh mắt mới xuất hiện một ít biến hóa, ánh mắt của nàng biểu hiện từ Thiên cổ Điệt Đình trên mặt lược qua, lại rơi xuống trên mặt Thiên cổ Đông Phong, cuối cùng nhìn về phía Thiên cổ Trượng Đình. Sau đó trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, khẽ gật đầu, vậy thì tốt, nếu như mọi người tín nhiệm ta, ta phải cố gắng làm tốt. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chúng ta truyền linh tháp lợi ích. Nàng đã đáp ứng, Thiên cổ Đông Phong thân thể chấn động, trong nháy mắt tâm tính của hắn có chút sụp đổ, thế nhưng là, hắn lúc này còn có thể nói gì đây? Hắn căn bản không ngăn cản được trước mắt đây hết thảy phát sinh. Mà lúc này, Đường Vũ Lân cùng với Sử Lai Khắc cùng Đường Môn tất cả mọi người còn không có rời đi, đối với Vu Hạ Diện một màn này bọn hắn cũng đều thấy rõ. Ánh mắt của Đường Vũ Lân thậm chí có chút hoảng hốt. Chẳng bao lâu sau, hắn cùng Cổ Nguyệt Na còn một cùng tồn tại Sử Lai Khắc học viện học tập, thời điểm đó bọn hắn còn nhỏ yếu như vậy. Mà bọn hắn hiện tại, hắn đã là Đường Môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ, mà Cổ Nguyệt Na vậy mà cũng đã trở thành truyền linh tháp tháp chủ. Cho dù bây giờ truyền linh tháp tại cao đoan phương diện chiến lược cũng bị Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn áp chế, thế nhưng là, truyền linh tháp nhưng là đích đích xác xác đại lục đệ nhất hồn sư tổ chức a. Vô luận từ nhân số hay vẫn là tài nguyên mà nói, đều là Cổ Nguyệt vậy mà đã trở thành truyền linh tháp tháp chủ. Chẳng lẽ nói, này chính là nàng cho tới nay cũng không chịu ở chung với chính mình nguyên nhân sao? Cũng là bởi vì mục đích như vậy, nàng mới một mực muốn ở lại truyền linh tháp, còn muốn ở lại thiên cổ Trượng Đình bên người. Hai quả đấm của Đường Vũ Lân vô ý thức nắm chắc, hắn tại trong lòng gào thét, Cổ Nguyệt, ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi nguyện ý, chỉ cần ngươi chịu ở bên cạnh ta, hết thảy tất cả ta đều nguyện ý vì ngươi buông tha cho a. Chẳng lẽ, ngươi thật là một nữ nhân có dã tâm sao? Dã tâm mới là ngươi không muốn ở chung với ta nguyên nhân thực sự. Nơi đây tạm thời không có việc gì, chúng ta đi thôi. Tay của Nhã Lị khoác lên trên vai của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thân thể chấn động, quay đầu nhìn về phía nàng. Trong chớp nhoáng này, Nhã Lị từ trong mắt của hắn thấy được quá mức ánh mắt phức tạp. Đừng nghĩ đến nhiều như vậy, hết thảy đều phải cùng lần này chiến tranh sau khi chấm dứt rồi hãy nói. Nhã Lị nhẹ giọng nói ra, Đường Vũ Lân mặc nhẹ gật đầu, hắn hết khả năng cố gắng phong nhắm nội tâm của mình tình cảm, để cho chính mình trở nên tỉnh táo lại. Đúng à, vô luận như thế nào, đều phải chờ đối mặt lần này đại tai nạn sau đó mới nói. Tại Thánh Linh Giáo cùng Thâm Nguyên Vị Diện không có bị đánh bại lúc trước, nói cái gì đều là phí công. Kế tiếp, bọn hắn rất nhanh phải đối mặt, liền là tới tựa ở huyết hà thí thần đại trận uy hiếp. Ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân trên cổ tay hồn đạo thông tấn khí đột nhiên vang lên. Đường Vũ Lân theo bản năng chuyển được, bên kia chuyển tới một thanh âm hưng phấn. Thành công, Đường Vũ Lân ngươi biết sao? Ta thành công, ha ha ha, ta thành công a. Lúc trước ta ba ba mụ mụ đều không có làm được chuyện tình, ta thành công. Ta thành công, Lăng Tử Thần gần như cuồng loạn hưng phấn kêu to, Nghe thanh âm của nàng, Đường Vũ Lân đột nhiên có gan xung động mãnh liệt. Ở thời điểm này, đột nhiên hắn đặc biệt mong muốn vọt tới Cổ Nguyệt Na bên người, nói cho nàng biết đây hết thảy. Hắn luôn luôn là tỉnh táo, có thể đã tại như vậy trong tích tắc, đột nhiên hắn đặc biệt không muốn tỉnh táo. Hắn thậm chí tưởng muốn nói cho nàng biết, nếu như nàng nguyện ý trở lại bên cạnh hắn, coi như là Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện Hải thần các chủ cũng có thể để cho nàng. Hắn là yêu nàng như vậy, dù là bên người đã từng có vô số mỹ nữ tuyệt sắc đối với hắn có ấn tượng tốt, có thể tâm của hắn nhưng thủy chung đều chưa từng thay đổi. Giống nhau lúc còn trẻ đơn thuần, thế nhưng là, hắn thật có thể làm sao như vậy? Hắn không thể, Sử Lai Khắc cùng Đường môn cũng không thuộc về hắn, hắn căn bản lại để cho không là cái gì. Mà bây giờ, người ta đã là truyền linh tháp chủ rồi. Liên bang lớn thứ nhất hồn sư tổ chức lĩnh tụ, hắn cùng nàng khoảng cách ở giữa, tựa hồ trở nên càng thêm xa vời. Mà đúng lúc này, mới vừa đã nhận lấy truyền linh tháp chủ vị trí của Nguyệt Na đột nhiên ngẩng đầu lên, quay người nhìn về phía không trung Đường Vũ Lân. Ánh mắt của Đường Vũ Lân vốn là vẫn luôn trên người nàng, trong chốc lát, bầu trời cùng mặt đất, ánh mắt giao hội. Ở trong tích tắc đấy, Đường Vũ Lân thấy, là như nước ôn nhu. Hắn ngẩn người, sau đó hắn liền thấy nàng mỉm cười. Đó là một phần tràn đầy an ủi, lại dẫn cực kỳ tâm tình phức tạp mỉm cười. Tại nàng là hơi trong lúc cười, dường như bao hàm ngàn vạn. Cũng ngay tại giây phút này, Đường Vũ Lân đột nhiên có gan thể hồ quán đính cảm giác, từ chính mình khi trước thống khổ cùng khổ tư trong giật mình tỉnh lại. Nàng không phải là vì muốn quyền lực nhìn qua mới làm như vậy. Nàng không phải, nỗi khổ tâm riêng của nàng không phải là cái này. Đường Vũ Lân tại trong lòng cực kỳ khẳng định nói cho chính mình biết, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Nếu như Cổ Nguyệt Na thật là muốn quyền lực nhìn qua cường thịnh người, nếu quả như thật là vì truyền linh tháp khống chế mà rời đi chính mình, như vậy, lúc trước chính mình thì như thế nào sẽ yêu nàng chứ? Hơn nữa, hắn cùng nàng ở giữa cảm giác, cái loại này một mực mờ mịt ở sâu trong nội tâm tình cảm, quyết cũng không ngoại vật có thể dao động. Nàng không phải, nội tâm lần nữa sáng sủa, trong ánh mắt của hắn mang ra thêm vài phần áy náy, phảng phất là tại nói cho Cổ Nguyệt Na biết, hắn không nên hoài nghi nàng. Thế nhưng là, liền ở trong nháy mắt này, đột nhiên hắn chứng kiến, tại đáy mắt của nàng ở chỗ sâu trong, lộ ra bi thương nồng đậm. Một loại bi thương khó nói nên lời ưu tư cũng theo đó lây nhiễm hắn. Nàng đây là thế nào? Vì cái gì nàng sẽ bi thương như vậy? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1808, thể cùng quân đoàn cùng tồn vong. Trong lòng Đường Vũ Lân cơ hồ là lập tức bị xúc động, có thể đang bị xúc động đồng thời, hắn cũng có loại cảm giác kỳ dị. Tựa hồ, hai người đang lúc này đây ngóng nhìn về sau, cũng không có rút ngắn khoảng cách, ngược lại có chút càng thêm xa vời. Đi thôi, Thánh Linh Đấu La kéo thoáng một phát Đường Vũ Lân, đám cường giả của Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn cùng chung rời đi. Đồng Tử An lúc này đã khôi phục lại, hắn cũng không nói gì. Dư Quan Trí bên kia cũng chẳng qua là cho hắn đánh một cái thông tin, nói cho hắn biết, Trung ương quân đoàn cùng Tây Bắc quân đoàn biết dùng tốc độ nhanh nhất giúp hắn hết khả năng xây dựng lại một ít công sự phòng ngự. Mà giờ này khắc này, phương xa huyết hà thi thần đại trận, như trước dùng chậm chạp ổn định tốc độ, chậm rãi tới gần bên này lấy, đến gần. Sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống, màn đêm đã thôn phệ quang minh. Chỉ có phương xa màu tím đen giống như màn trời bình thường đang chậm rãi về phía trước. Tây phương quân đoàn binh lính tinh nhuệ đám lúc này có chút sợ bóng sợ gió cảm giác. Lại quân đội tinh nhuệ tại đã trải qua 1/3 chiến tổn về sau, sĩ khí cũng sẽ trên diện rộng ngã xuống. Huống chi phần này chiến tổn sử dụng thời gian là như thế ngắn ngủi. Đối thủ cường đại, đã đánh tan hoàn toàn tự tin của bọn hắn, khiến cho cả Tây phương quân đoàn giờ này khắc này đều lâm vào một loại gần như ngưng trệ trong không khí. Đồng Tử An ngay tại trong tác chiến chỉ huy bộ, cái này chỉ huy bộ hay vẫn là tạm thời đáp kiến khởi lai. Trong bộ chỉ huy, tất cả đều là dưới tay hắn trọng yếu tướng lãnh. Mà đại biểu truyền linh tháp bên này, đã không có thiên cổ ra bất luận kẻ nào, chỉ có Ngân Long Đấu La Cổ Nguyệt Na. Vị này mới nhậm chức truyền linh tháp chủ vẫn còn ở đó. Đầu tiên, ta đại biểu quân đoàn, cảm tạ trợ giúp của các ngươi cùng ủng hộ. Đồng Tử An gật đầu với Cổ Nguyệt Na, vô luận như thế nào, một vị chuẩn thần là tuyệt đối đáng giá tôn kính. Nếu như không phải là nàng chặn linh đế, lại để cho vị kia nhân vật khủng bố thỏa thích thi triển, rất có thể cả Tây phương quân đoàn cũng đã triệt để hỏng mất. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Đồng Tử An thở sâu, đối với chết vì tai nạn tướng sĩ, ta muôn phần bi thống. Cái khác không nói nhiều, lần này chiến tranh sau khi chấm dứt, ta sẽ tự mình ra tòa án quân sự. Là quyết định của ta, đưa đến lần này tan tác. Nhưng mà, ta đã không chuẩn bị trở về, trừ phi Thâm Nguyên vị diện bị triệt để đánh lui, nếu không, Đồng Tử An ta tuyệt sẽ không lui về sau nữa bán bộ. Ta chỉ có cái này mệnh, ta muốn liều với bọn hắn đến cùng. Nhưng mà, ta đã không có tư cách yêu cầu các ngươi cùng ta cùng một chỗ làm như vậy. Nói đến đây, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Tướng quân, ngài đừng nói như vậy. Nếu như không phải là ngài liền không có chúng ta hôm nay. Mà trước đây ngài quyết định trong mắt của chúng ta cũng không có làm gì sai, hết thảy cũng là vì quân đoàn cân nhắc. Vì mọi người chúng ta, ngài mới làm ra quyết định như vậy đấy. Quyết định của ngài cũng chính là quyết định của mọi người chúng ta. Cho nên, coi như là sai rồi, chúng ta cũng cộng đồng gánh chịu. Chết vì tai nạn các huynh đệ sẽ không trách ngài, chúng ta cũng sẽ không. Muốn quyết nhất tử chiến, chúng ta hãy theo ngài cùng một chỗ quyết nhất tử chiến. Chúng ta sẽ không lui về phía sau bán bộ, chúng ta nên vì chết vì tai nạn các huynh đệ báo thù. Một tên thiếu tướng đứng người lên, hắn tướng mạo xấu xí, có thể nhưng lại có một loại tràn đầy thiết huyết mùi vị. Giòn vang mạnh mẽ nói ra lời nói này, bạch, tất cả ở đây tướng lãnh toàn bộ đứng dậy, thề cùng quân đoàn cùng tồn vong. Mỗi một tên quân nhân thanh âm đều tràn đầy nhiệt huyết dâng trào, mỗi người bọn họ đều không có nửa phần do dự. Ánh mắt của Đồng Tử An hầu như lập tức ẩm ướt. Hắn đồng dạng cũng đứng lên, tại trong đầu hắn, không khỏi nhớ lại quá khứ đủ loại. Qua nhiều năm như vậy, hắn từ tiến vào quân đội ngày thứ nhất này sinh ngay tại Tây Phương quân đoàn, từ một cái nho nhỏ binh nhì bắt đầu làm lên, từng bước một tính gộp lại quân công, rất sẽ thành vì Tây Phương quân đoàn trưởng. Cũng đem nguyên bản bài danh gần chót Tây Phương quân đoàn mang cho tới bây giờ trình độ này. Có thể nói, tại toàn bộ quân đoàn mỗi trong khắp ngõ ngách đều có lưu thân ảnh của hắn. Mà tại chỗ tất cả tướng lãnh, cơ hồ đều là hắn một tay cất nhắc lên, cả Tây Phương quân đoàn tựa như bền chắc như thép. Thời khắc nguy nan gặp chân tình, ở trong nháy mắt này hắn cảm thấy đáng giá rồi, chính mình nhiều năm như vậy vì Tây Phương quân đoàn trả giá, đáng giá. Được, sinh cùng sống, chết cùng chết, vì liên bang, tất cả mọi người phát ra trời long đất lở giống vậy gầm thét. Đại quân tập kết, Trung ương quân đoàn, Tây Bắc quân đoàn toàn bộ hướng phía cái phương hướng này tập kết tới đây, vì để tránh cho địch nhân đột nhiên chuyển hướng, hai đại quân đoàn riêng phần mình điều khiển 1/3 binh lực đến Tây Phương quân đoàn bên này. Mà lúc này, ngay tại sinh mệnh tử thụ bên cạnh, Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn mọi người cũng tất cả yên tĩnh cùng đợi. Cùng đợi thời khắc tối hậu đã đến, Lăng Tử Thần lúc này liền đứng ở bên cạnh hắn, cho tới giờ khắc này, nàng trên gương mặt kia còn lộ ra không che giấu được hưng phấn. Vĩnh Hằng Thiên Quốc cải trang thành công. Nàng mỏi mệt dưới sự trợ giúp của sinh mệnh tử thụ đã khôi phục lại, hưng phấn tràn đầy ở trong nội tâm. Nếu như không phải là Đường Vũ Lân lần nữa nói cho nàng biết không nên biểu hiện ra ngoài, hơn nữa muốn đem chuyện này hoàn toàn che giấu, nàng chỉ sợ sớm liền không nhịn được phóng ra. Đúng, Đường Vũ Lân không có truyền tin tức này ra ngoài, đây là hắn đang cùng Lăng Tử Thần trò chuyện về sau, lại cùng Dư Quan Trí trò chuyện sau quyết định. Tây Phương quân đoàn hoặc là trong truyền linh tháp bộ phận có nội ứng, bằng không mà nói, làm sao lại để cho Thâm Nguyên đại quân bắt lấy vừa đúng cơ hội. Nếu không phải thực lực của Cổ Nguyệt Na ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chỉ sợ tình huống sẽ càng kém, rất có thể liền đã bị giải khai phòng tuyến. Cho nên, có quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quốc cải trang hoàn tất chuyện này, chỉ vẹn vẹn có Đường Vũ Lân, Dư Quan Trí cùng với Vô Tình Đấu La, Đa Tình Đấu La mấy người biết mà thôi. Hiện tại đã cơ hồ là kết quả xấu nhất rồi, Thâm Nguyên vị diện cường giả chỉ sợ chỉ có Thâm Nguyên Thánh Quân không có hàng lâm. Lúc trước bị Cổ Nguyệt Na miễn cưỡng ngăn trở Linh Đế đã là thập phần tiếp cận với thần để tồn tại. Còn có phần Đông Đế cấp cường giả, còn có đếm không hết Thâm Nguyên đại quân. Tiếp đó, thời khắc gian nan nhất sắp đến rồi, nhưng ở khó khăn đã đến đồng thời, cũng là cơ hội của bọn hắn, phản công Thâm Nguyên đại quân cơ hội. Tổng chỉ huy bộ, truyền lệnh, Hải Thần quân đoàn, Bắc Hải quân đoàn, Đông Hải quân đoàn, tất cả viễn trình chuẩn bị pháo hỏa, tất cả định trang hồn đảo pháo đạn không tiếc một cái giá lớn, nhắm chúng Tây Phương quân đoàn phòng tuyến trước 30 km chỗ, tập trung vị trí. Chờ mệnh lệnh. Dư Quan Trí tại trong bộ tổng chỉ huy hạ đạt một cái mệnh lệnh, hắn lúc này, vẻ mặt nghiêm túc. Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt liền đứng ở bên cạnh hắn, bọn hắn một đêm không ngủ, đều đang lẳng lặng cùng đợi, này rất có thể là cuối cùng thời khắc quyết chiến đến. Thành công cùng thất bại, nhất cử ở chỗ này. Trong bộ tổng chỉ huy, một mảnh nghiêm túc, Liên bang Nghị viện mới vừa truyền đến tin tức, tiền tuyến hết thảy do Dư Quan Trí toàn quyền làm chủ. Mục tiêu chỉ có một, cái kia chính là cự địch Vu Quốc Môn bên ngoài. Vì thế, không tiếc bất cứ giá nào. Nam Phương quân đoàn đang tại tăng thêm tốc độ, tối đa lại có một ngày thời gian sắp đến. Dư Quan Trí khi nhận được Liên bang Nghị viện trao quyền về sau, đầu tiên ban bố mệnh lệnh thứ nhất chính là, bất kỳ người nào, dám can đảm lui về sau nữa một bước, lập tức giải quyết tại chỗ. Không cần ra tòa án quân sự, 100 vạn đại quân, liên bang khoảng chừng 100 vạn đại quân tụ tập ở chỗ này. Thế nhưng là, có thể hay không chống đỡ được Thâm Nguyên sinh vật chứ? Không có ai biết, coi như là Dư Quan Trí chính mình, cũng không biết. Khoảng cách 40 km, sắp đến chỉ định công kích địa điểm, tham mưu tác chiến báo cáo tiếng vang lên, khiến cho cả trong tác chiến tổng chỉ huy bộ bầu không khí lập tức khẩn trương đã đến cực hạn. Dư Quan Trí giơ tay lên, khi hắn bấm cái kia thông tin dãy số thời điểm, ngón tay thậm chí đều có một chút nhỏ nhẹ run rẩy. Đối với thân là cực hạn đấu la chính hắn mà nói, đây là chưa bao giờ có tình huống. Đường môn chủ, ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, được, đã làm phiền ngươi. Trước mắt huyết hà thi thần đại trận cách chúng ta 40 km, các ngươi có thể tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Thu được, thông tin cắt đứt, Dư Quan Trí thở sâu, dồn dập truyền đạt mệnh lệnh nói, tất cả tàu chiến, tất cả hỏa lực, tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Phong tỏa mục tiêu, cùng ta ra lệnh cho. Cơ giáp của Lăng Tử Thần cùng trước kia đã có một số khác biệt, tại nơi ngực, nhiều hơn trước kia một khối hình thoi bảo thạch là màu đỏ, cùng hồng nhạt cơ giáp lẫn nhau làm nổi bật. Lúc này, cái kia màu hồng bảo thạch quang mang chớp diệu, đột nhiên cuốn. Bên trong, nguyên một đám tinh vi kim loại linh kiện nhảy ra, cuối cùng tạo thành một cái kim loại khung, mà một cái đường kính ước chừng chừng nửa thước, lồi ra ngoài ước chừng 2 thước họng pháo cũng ở nơi này tổ hợp bên trong tạo thành. Vũ Lân, giúp ta vững chắc pháo giá. Chứng kiến trước ngực nàng họng pháo, sắc mặt của Đường Vũ Lân không khỏi đại biến. Ngươi thực là thằng điên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1809, pháo thần, nhân hình binh khí. Nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Lặp lại, nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Phong tỏa mục tiêu, chờ mệnh lệnh. Hồn đạo khí xoay tròn tiếng leng keng, vang vọng tại toàn bộ phương Bắc đại địa. Băng nổi đông đảo trên mặt biển, đến từ chính ba đại hạm đội viễn trình hỏa lực, toàn bộ nhắm ngay phương xa. Lặng lặng cùng đợi. Mỗi người đều đang đợi này thời khắc trọng yếu đến, cái này hoặc giả cũng là loài người sinh tử tồn vong một khắc a. Đồng Tử An ngay tại lúc này Tây Phương quân đoàn phòng ngự trận tuyến ngoài cùng, cái kia màu máu đỏ hung lang cơ giáp là như thế bắt mắt. Là mỗi một vị Tây Phương quân đoàn các chiến sĩ đều có thể thấy rõ ràng. Giờ này khắc này, chỉ có gương cho binh sĩ mới có thể để cho Tây Phương quân đoàn quân tâm đề chấn. Chính mình phạm sai lầm, hay dùng máu tươi của chính mình đến rửa sạch đi. Giơ tay lên, Đồng Tử An bấm trên cổ tay mình quân sự thông tin. Bên kia cơ hồ là lập tức truyền đến thanh âm của Dư Quan Trí, ta là Dư Quan Trí. Lão Dư, Đồng Tử An thanh âm có chút trầm ngưng, Dư Quan Trí trầm giọng nói, có chuyện mau nói, ta muốn chỉ huy chiến đấu. Đồng Tử An trầm giọng nói, chúng ta đấu cả đời, ta từ không chịu thua, ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi mạnh hơn ta qua. Ngươi chẳng qua là xuất thân so với ta tốt, ta bỏ ra so với ngươi không biết nhiều hơn bao nhiêu cố gắng, mới có hôm nay một bước này. Nhưng chúng ta tranh đấu, cho tới hôm nay mà thôi. Ta như trước không phục ngươi, ta có một thỉnh cầu. Dư Quan Trí nói đi. Trong hai tròng mắt của Đồng Tử An hào quang bắn ra, sau khi ta chết, sỉ nhục trụ trên không cần có tên của ta. Dư Quan Trí trầm mặc một chút, Đồng Tử An, ngươi con mẹ nó sống trở lại cho ta. Ha ha ha ha, lão Dư, hung lang, ra ngựa bọc thay trả. Nói xong câu đó, Đồng Tử An cắt đứt thông tin, phóng người lên hung lang cơ giáp của chính mình. Cơ giáp khép lại, hung lang hai con ngươi chậm rãi mở ra, bắn ra này khiếp người hàn quang. Ta là Đồng Tử An, tất cả Tây Phương quân đoàn các huynh đệ nghe, thề sống chết không lùi. Ta cái thứ nhất, nói xong câu đó, hung lang cơ giáp của hắn đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, đã bay đến giữa không trung. Đi thẳng tới cả Tây Phương quân đoàn phòng ngự trận tuyến phía trước nhất. Liên bang quân tổng chỉ huy bộ, Dư Quan Trí dùng sức cầm thoáng một phát quả đấm của chính mình, lầu bầu nói, lão Đồng, ngươi cũng đã biết. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn là ta người bội phục nhất. Ngươi nói không sai, nếu như không có một cái nào tốt xuất thân, ta không bằng ngươi. Trần Tân Kiệt vỗ bờ vai của hắn, lần này nếu như các ngươi có thể sống sót, tin tưởng các ngươi sẽ không lại là đối thủ, mà là chân chính đồng đội. Dư Quan Trí nở nụ cười, sẽ. 35 km, tham mưu tác chiến truyền đến số liệu. Dư Quan Trí đi vào trước màn ảnh lớn phương, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú trong màn hình vẫn ở chỗ cũ tiếp tục đi về phía trước huyết hà thí thần đại trận. Cả người ưu tư đã hoàn toàn kéo căng, mà đúng lúc này, trên không sinh mệnh tử thụ, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn phần đông cường giả đã bay lên không, lơ lửng ở giữa không trung. Từ vị trí của bọn hắn, tương tự có thể nhìn xa đến chỗ xa kia cực lớn từ hắc sắc quang cháo. Đường Vũ Lân hướng bên người Lăng Tử Thần nhẹ gật đầu. Sắc mặt của Lăng Tử Thần đã kinh biến đến mức hết sức ngưng trọng. Trên người điểm phấn sắc quang mang lóng lánh, nàng là thân siêu thần cấp bậc cơ giáp lập tức phụ thể. Thoát ly Đường Vũ Lân nâng, một mình lơ lửng ở giữa không trung. Mọi người bảo vệ Tử Thần, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đường Vũ Lân trầm giọng quát, tuy rằng tuyệt đại bộ phận người cũng không biết hắn muốn, nhưng lúc này lời của hắn chính là mệnh lệnh. Cơ giáp của Lăng Tử Thần cùng trước kia đã có một số khác biệt, tại nơi ngực, nhiều hơn trước kia một khối lăng hình bảo thạch là màu đỏ, cùng hồng nhạt cơ giáp lẫn nhau làm nổi bật. Lúc này, cái kia màu hồng bảo thạch quang mang chớp diệu, đột nhiên cuốn. Bên trong, nguyên một đám tinh vi kim loại linh kiện nhảy ra, cuối cùng tạo thành một cái kim loại khung, mà một cái đường kính ước chừng chừng nửa thước, lồi ra ngoài ước chừng 2 thước họng pháo cũng ở nơi này tổ hợp bên trong tạo thành. Vũ Lân, giúp ta vững chắc pháo giá. Chứng kiến trước ngực nàng họng pháo, sắc mặt của Đường Vũ Lân không khỏi đại biến. Ngươi thực là thằng điên. Thấy một màn như vậy, hắn còn có thể nào không rõ Lăng Tử Thần làm cái gì. Nàng đây là đem vĩnh hằng thiên quốc cất vào mình vượt qua trong thần cấp cơ giáp A. Biến thành cơ giáp chủ pháo. Có thể cái đồ vật này nhất định chính là cái mìn định giờ, một khi bảo tạc nổ tung. Lăng tử thần chỉ sợ liền một tế bào cũng sẽ không còn dưới. Lăng tử thần mỉm cười nói, thời gian gấp, không cần cơ giáp của ta với tư cách pháo giá, căn bản không kịp sửa trang hảo sao. Ngươi cho rằng cải trang là chuyện dễ dàng như vậy tình. Mau tới, đến sau thân ta, giúp ta vững chắc pháo giá, sức giật sẽ phi thường lớn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng ha. Không chỉ là Đường Vũ Lân, ở bên cạnh hắn mọi người không khỏi biến sắc. Có quan hệ với chuyện của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, coi như là không có tham dự trong đó, bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít. Mà giờ này khắc này, sắc mặt của Đường Vũ Lân đã nói rõ hết thảy. Cô nương này là phải lấy thân thể của chính mình vì pháo đài đến phóng ra này cái cực hạn nhân vật khủng bố a. Vô Tình Đấu La cùng Đa Tình Đấu La nhìn xem Lăng Tử Thần, biểu tình trên mặt được kêu là một cái đặc sắc, bọn hắn cũng là vạn vạn không nghĩ đến, Lăng Tử Thần vậy mà điên cuồng đã đến loại trình độ này. Dùng bản thân làm pháo giá, thì tương đương với là đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc di chuyển đến cơ giáp của nàng bên trong, mà cơ giáp này bản thân lại này đây thân thể của nàng làm hạch tâm đấy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bây giờ Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã cùng Lăng Tử Thần triệt để hòa thành một thể. Nàng liền là một kiện triệt triệt để hủy diệt tính nhân hình binh khí a. Mỗi một vị khoa học gia đều có điên cuồng một mặt, không hề nghi ngờ, sự điên cuồng của Lăng Tử Thần vượt xa tuyệt đại đa số khoa học gia. Không nói trước tại trong dung hợp quá trình nàng phải đối mặt như thế nào nguy hiểm. Coi như là hiện tại, Vĩnh Hằng Thiên Quốc năng lượng cường độ, cho dù là với tư cách pháo đài, nàng có thể chịu nổi sao? Việc đã đến nước này, coi như là đối với nàng có cái gì bất mãn, ở thời điểm này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể là dựa theo lời nàng nói đi làm. Đường Vũ Lân hung hăng lườm nàng một cái, quát to tất cả mọi người thối lui đến 5.000 mét bên ngoài. Chúng ta đi, vừa nói, hắn từ phía sau ôm bờ eo của Lăng Tử Thần, hai người đồng thời bay lên trời, nhảy vào giữa không trung, kéo ra cùng sinh mệnh tử thụ khoảng cách ở giữa. Lăng Tử Thần cười hì hì, có sợ không? Đường Vũ Lân tức giận cả giận nói, cái đó và có sợ không không sao, ngươi sao có thể như thế chăng yêu quý thân thể của chính mình? Lăng Tử Thần nói, cái đó và yêu quý không thương tiếc thân thể của chính mình không sao. Là một tên khoa học gia, ta suy tính chẳng qua là xác suất thành công. Dùng thân thể của ta vì pháo đài, là ta đã sớm tương hảo. Bởi vì ta dám nói ta là đương kim đại lục ở bên trên quen thuộc nhất đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển nồng cốt người. Mà Vĩnh Hằng Thiên Quốc trụ cột chính là cái này. Chỉ có điều nếu so với ta nguyên bản nghiên cứu càng thêm tinh vi. Cho nên, tưởng sẽ đối nó tiến hành cải tạo, hơn nữa có thể với tư cách trường kỳ sử dụng siêu cấp vũ khí, như vậy, liền cần đối với đơn thể giống như hồn đạo hạch tâm tiến hành không ngừng điều khiển tinh vi. Tại bắn trong quá trình cũng muốn tiến hành nhất định điều chỉnh. Ta không phải là hồn sư, nhưng mà, thân thể của ta tạo thành bộ phận liền đã có phần đông đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm. Tinh thần ý niệm của ta cùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc nối liền cùng một chỗ, mới có thể đối với nó phát ra nổi tốt nhất điều chỉnh tác dụng. Bởi như vậy, so với một mình đem giá vũ khí ở địa phương nào sử dụng, xác suất thành công sẽ đề cao 18,5%. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Có nghĩa là toàn thân an toàn tính đề cao tiếp cận 20%, to lớn như thế tỷ lệ, ta không có phản ứng không làm như vậy. Hơn nữa, ta thành công. Hiện tại ta thế nhưng là siêu cấp binh khí A. Ta dám nói, coi như là ngươi, cũng tuyệt đối ngăn không được ta chính diện một pháo. Ha ha ha, sau này ta chính là chúng ta Đường môn pháo thần. Nghe nàng phấn khởi lời nói, trong lòng Đường Vũ Lân lửa giận biến mất, thay vào đó chính là một loại đặc thù cảm xúc. Vì khoa học, vì nghiên cứu, ngay tại trước người mình, giấu ở trong cơ giáp thiếu nữ, chả là của nàng hết thảy. Nàng cái gì thậm chí đã không thể nói là thuần túy loài người, mà hết thảy này, cũng là vì Đường môn, vì hồn đạo khoa kỹ A. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1810, ngươi là Đường môn kiêu ngạo. Làm gì vậy? Tại sao không nói chuyện? Lăng Tử Thần cười híp mắt hỏi. Tử Thần, ngươi trả nhiều lắm. Đường Vũ Lân than thở một tiếng. Lăng Tử Thần nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, tuy rằng Đường Vũ Lân nhìn không thấy nàng bên trong cơ giáp khuôn mặt, lại có thể rõ ràng cảm nhận được nàng ưu tư trên biến hóa. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là quái vật, là bà điên? Lăng Tử Thần lạnh kêu lên. Đường Vũ Lân ngẩn người, nhưng theo bản năng lắc đầu, không, không có. Ta chưa từng có cho rằng ngươi là con quái vật qua. Tại trong lòng ta, ngươi là một vị đáng giá tôn kính khoa học gia, ngươi là kiên trì của chính mình bỏ ra nhiều như thế. Ngươi là cả Đường môn kiêu ngạo, có thể ta cũng là một nữ nhân, ta cũng khát vọng được bình thường nữ nhân muốn có được. Dù cho chỉ là rất ngẫu nhiên mới có thể nhớ tới, nhưng ta cũng cuối cùng còn là đàn bà. Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên nghẹn ngào, trước sau háo hức phập phồng biến hóa làm Đường Vũ Lân có chút cảm giác ứng phó không kịp. Lăng Tử Thần đột nhiên cao giọng thét to, Vĩnh Hằng Thiên Quốc đại pháo chuẩn bị phóng ra. Đường Vũ Lân, vững chắc pháo giá. Trong lòng Đường Vũ Lân dùng mình, trong mắt thần quang mãnh liệt bắn, điểm kim sắc quang mang tại trên thân thể nhanh chóng phóng đại, rực rỡ màu vàng tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ phụ thể. Cùng lúc đó, trên thân hắn đấu khải bắt đầu hiện ra trạng thái dịch biến hóa, cùng cơ giáp của Lăng Tử Thần vững vàng nối liền cùng một chỗ. Từ phía sau ôm lấy Lăng Tử Thần chính hắn, lúc này giống như là đã triệt để cùng vào dung hợp như vậy. Kiên định, vững chắc, màu bạc trắng họng pháo chậm rãi nhắm ngay phương xa to lớn kia màu tím đen vòng bảo hộ. Không khí trong nháy mắt này dường như đều động lại tựa như. Cái kia đang chậm rãi trong quá trình tới trước huyết hà thi thần đại trận là rõ ràng như thế, nó đại biểu cho tai nạn, đại biểu cho đối với toàn bộ loài người tai nạn. Môi của Lăng Tử Thần mân thật chặt, cố nén không cho nước mắt của chính mình rơi xuống. Trên người nàng, điểm điểm ánh sáng sáng lên, nguyên một đám đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm trước sau sáng lên, hóa thành bản nguyên động lực. Trước ngực, nguyên một đám quầng sáng được thắp sáng, đó là từng vòng rậm rạp chằng chịt nguyên tuyển, chúng dùng kỳ dị rồi lại tràn ngập vận luật phương thức nối liền cùng một chỗ, phóng xuất ra trước nay chưa có khí tức kinh khủng. Đường Vũ Lân tuy rằng đang ở Kim Long Nguyệt Ngữ bên trong, nhưng khi nguyên tuyển hạch tâm đốt nháy mắt, hắn lập tức liền sinh ra một loại cảm giác da đầu tê dại. Toàn thân run rẩy, tràn ngập một loại khó nói lên lời cảm giác. Có sợ hãi, có hưng phấn, có chờ mong, nhưng càng nhiều nữa, hay vẫn là cố chấp. Vô luận trả giá ra sao, vô luận như thế nào, đều nhất định phải đem định nhân hủy diệt ở chỗ này, vĩnh viễn hủy diệt tại trong cực bắc chi địa này. Vô luận như thế nào, cũng không có khả năng để cho hắn đám bước vào đại lục. Huyết Hà Thí Thần Đại Trận, trong thâm nguyên thông đạo khổng lồ, từng thân ảnh không ngừng tuôn ra, thành làm đại trận trong một phần tử. Mỗi một con chui ra ngoài, không khỏi là thâm nguyên sinh vật trong nhân vật hàng đầu. Bản theo Huyết Hà Thí Thần Đại Trận toàn diện hoàn thành, thâm nguyên thông đạo đã bị Huyết Hà Thí Thần Đại Trận che chở, hết khả năng giấu kín lấy đến từ chính đấu la đại lục vị diện áp chế. Vực sâu 108 tầng, vô số cường giả trào ra. Chúng dùng ánh mắt tham lam quan sát đến Huyết Hà Thí Thần Đại Trận bên ngoài hết thảy, lặng lặng cùng đợi cái kia thôn phệ thời khắc đến. Cái thế giới này sẽ trở thành chúng bước vào thần cấp đá kê chân. Chúng thậm chí có thể cảm nhận được dưới chân viên tinh cầu này bành phái sinh mệnh năng lượng. Đây là chúng cỡ nào khát vọng năng lượng a. Linh Đế lơ lửng ở giữa không trung vị trí chính giữa, hai tay chắp sau lưng, cảm thụ được chung quanh khí tức của thâm nguyên sinh vật, hắn say mê nhắm hai mắt lại. Xa xa, tàn phá Tây Phương quân đoàn phòng ngự may vá đã ở bên trong tầm nhìn rồi. Huyết Hà Thí Thần Đại Trận sẽ ăn mòn hết thảy, chỉ muốn xông ra đạo này chiến tuyến, như vậy, chính là thâm nguyên sinh vật toàn diện nở rộ thời khắc, chúng đem toàn bộ bị thả ra ngoài, phóng thích đến cái thế giới này mỗi một cái góc nhỏ, đem thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng mang về. Ngay tại lúc này, trong lòng Linh Đế chợt phát sinh cảm ứng, một loại khó nói lên lời sợ hãi xảy ra bất ngờ xuất hiện ở trong lòng hắn. Hắn tinh thần lực là chân chính đã bước vào thần cấp tồn tại, đáng mặt thần nguyên cảnh. Một khi có nguy cơ xuất hiện, trước tiên chính mình thì sẽ có cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, hướng về một phương hướng. Tại bóng đêm đen thùi bên trong, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến khoảng cách rất xa bên ngoài có một cái nho nhỏ điểm sáng. Có thể chính là cái này điểm sáng, nhưng là hắn lúc này ở sâu trong nội tâm sợ hãi nơi phát ra. Đó là cái gì? Đó là vật gì? Ngay tại hắn sinh lòng cảm ứng sau một khắc, trong Huyết Hà Thí Thần Đại Trận, tất cả cường giả chuẩn thần cấp độ cũng đều ngẩng đầu lên, đều nhìn về phía kia đi. Sắc mặt của tất cả mọi người đều bị hoảng sợ, không có ai biết đó là cái gì, nhưng mà, bọn hắn nhưng đều biết cảm thấy cái kia tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống vậy khí tức kinh khủng. Quỷ Đế cơ hồ là thốt ra, không được, là Vĩnh Hằng Thiên Quốc, nhanh chặn đường. Không có khả năng để cho nó oanh tạc đến trên đại trận. Thánh Linh Giáo như thế nào lại không biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc chứ? Lúc trước, Quỷ Đế đúng là hai quả kiêu anh tạc thí thần cấp định trang hồn đạo pháo của Sử Lai khắc thành bắn ra người sử dụng. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được cái kia hủy thiên diệt địa tình cảnh. Mà Vĩnh Hằng Thiên Quốc thế nhưng là càng áp đảo hai quả kia trên mạnh nhất thí thần cấp định trang hồn đạo pháo bắn ra. Tại toàn bộ liên bang đều là tồn tại trong truyền thuyết A. Cũng là liên bang chân quý nhất vũ khí. Quỷ Đế cũng không nghĩ tới, chiến tranh còn không có toàn diện bắt đầu, liên bang lại có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra. Nội tuyến của hắn cũng không có được Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã rơi vào đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện trong tay tin tức. Linh Đế âm thanh quát, nhanh để cho Ma Hoàng mở đại trận ra, lại để cho người của chúng ta ra ngoài. Huyết Hà Thí Thần Đại Trận không chỉ là từ bên ngoài vào không được, từ bên trong cũng đồng dạng ra không được. Đây là một cái hoàn toàn phong bế đại trận, cần phải đặc biệt mở mới có thể ra đi. Quỷ Đế tinh thần lực nở rộ, cơ hồ là cùng với Linh Đế, hướng ở chỗ sâu trong thâm nguyên thông đạo cái vị kia phát ra tin tức. Mà giờ này khắc này, ngay tại to lớn kia trên tế đàn, toàn thân bao phủ tại trong tử kim sắc quang mang cái vị kia, cũng đồng thời mở hai mắt ra. Tại bên người nàng còn có một người, một nữ tử, tóc dài xóa vai, sắc mặt lại có vẻ cực kỳ tái nhợt, có chút thất thần đứng ở nơi đó. Vĩnh Hằng Thiên Quốc sao? Coi như là Vĩnh Hằng Thiên Quốc, lại có thể thế nào? Ma Hoàng lạnh lùng nói, Tại nàng thiếu nữ bên cạnh thân thể mềm mại run một cái, mẹ, thu tay lại đi. Van cầu ngươi, thu tay lại đi. Chẳng lẽ ngài thật muốn mắt thấy toàn bộ đại lục đều bị hủy diệt tại thâm nguyên sinh vật trong tay sao? Thu tay lại đi, chúng ta không thể như vậy à. Là cái thế giới này dưỡng dục chúng ta. Ngài không thể bởi vì cha cửu hận mà che mắt nội tâm. Ngài không nên là loại này. Câm miệng, ma hoàng mãnh liệt hất tay một cái, nhất ba trưởng rút ở trên mặt thiếu nữ, đưa nàng tát lăn trên mặt đất. Lạnh như băng nói, nếu như không phải là ngươi thả người kia, hết thảy sẽ càng thêm thuận lợi. Cái gì đại lục, cái gì vị diện, những thứ này có thể đổi về mạng của ba của ngươi sao? Hết thảy nhân loại đều phải chết, coi như là đồng thời hủy diệt toàn bộ đại lục thì như thế nào? Chúng ta sẽ tới một cái thế giới khác đi, duy có trở thành thần cách, ta mới có tìm về ba của ngươi khả năng. Duy hữu thần cấp độ, mới có sinh con đẻ cái cơ hội. Thiếu nữ té trên mặt đất, khóe miệng đã có máu tươi chảy như dòng nước. Nhưng ánh mắt của nàng nhưng tràn đầy kiên định cùng cố chấp, thế nhưng là, vì chính ngươi có thể thành thần, nhưng đã bị chết nhiều người như vậy, tuy rằng chúng ta không phải nhân loại, thế nhưng là, nhân loại cũng là sinh mệnh. Nhiều như vậy sinh mệnh bởi vì chúng ta báo thù mà bị chết. Ngài sẽ phải gánh chịu trời phạt a, thiên phạt, ha ha ha ha, lúc trước phụ thân ngươi bị giết thời điểm, tên địch nhân kia tại sao không có bị thiên phạt? Thiên phạt thì như thế nào? Đấu La đại lục vị diện chi chủ căn bản không có thật thể, chỉ cần ta có thể thành thần. Ta chính là cùng nó cùng tầng thứ tồn tại, ai thiên phạt ai còn không nhất định chứ. Vĩnh Hằng Thiên Quốc sao? Coi như là Vĩnh Hằng Thiên Quốc lại có thể thế nào? Ha ha, ha ha ha ha. Cuồng loạn tiếng cười to tại trong thâm nguyên thông đạo quanh quẩn. Cùng lúc đó, ma hoàng tay phải huy động, liên tiếp ký hiệu lập lòe. Phía ngoài huyết hà thí thần đại trận phía trên, một cánh cửa nứt ra hai bên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1811, bộc phát đi, Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Linh đế cũng sớm đã chuẩn bị xong, vung tay lên, tứ đại đế quân cấp cường giả lập tức lao ra đại trận, thẳng đến cái kiêu uy hiếp truyền tới phương hướng mà đi. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, xa xa không trung. Một vòng lãnh ý xuất hiện ở trong mắt chứa nước mắt lăng tử thần trên khuôn mặt. Ngăn cản, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn cản lực lượng của Vĩnh Hằng Thiên Quốc sao? Tại cải tạo thời điểm, phóng ra thời gian đã sớm tại nàng tính toán ở bên trong. Vĩnh Hằng Thiên Quốc với tư cách tột cùng nhất thi thần cấp định trang hồn đạo pháo bắn ra. Nếu như chẳng qua là khi làm đạn pháo phóng ra, đúng là có một đoạn thời gian phi hành đấy, vào lúc này trong sớm đi ngăn cản, có lẽ thật sự có bị suy yếu khả năng. Thế nhưng là, hiện tại nó đã không hề là một quả đạn pháo. Đến đây đi, các ngươi bọn này tên đáng chết, Vĩnh Hằng Thiên Quốc, phóng ra. Lăng Tử Thần lớn tiếng kêu lên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình trong ngực Lăng Tử Thần, bỗng nhiên biến đến vô cùng nóng rực lên, cho dù là cách trên thân chính mình tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ, hắn cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được phần này nóng rực. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ bầu trời dường như đều trở nên sáng, một đạo rực rỡ ánh sáng màu trắng, trắng nõn không tì vết quang mang, cứ như vậy từ Lăng Tử Thần trước ngực bắn ra. Đường Vũ Lân cũng sớm đã hết sức chăm chú, làm Vĩnh Hằng Thiên Quốc đại pháo bắn lập tức, hắn kim long nguyệt ngữ đã bày biện ra nước gợn hình dáng chấn động, đem cái kia bỗng nhiên bảo tạc nổ tung giống vậy khủng bố phản chấn lực tất cả đều hấp thu được trên thân chính mình. Mặc dù như thế, hắn cùng Lăng Tử Thần cũng như đạn pháo bị lập tức đưa tới cao vạn mét không. Cả kim long nguyệt ngữ đều bởi vì cùng không khí chính là kịch liệt xung đột, kinh khủng phản chấn lực gia trì mà trở nên một mảnh kim hồng sắc. Từ trong huyết hà thí thần đại trận lao tới, hắc đế vốn là bay ở phía trước nhất đấy. Đột nhiên, một loại khó có thể hình dung khủng bố áp bách lực lập tức xuất hiện ở cảm giác của nàng bên trong. Không có nửa điểm do dự, nàng cơ hồ là lập tức buông tha cho mình phi hành năng lực. Nguyên bản tốc độ cao phi hành thân thể lập tức như là vật rơi tự do bình thường rơi xuống dưới. Đối mặt nguy hiểm chí mạng, vô luận là ai cũng biết trước lựa chọn tự bảo, hắc đế như thế, kia mấy vị đế quân hắn cũng giống như thế. Phần này kinh khủng công kích, tới tốc độ thật sự là quá là nhanh. Mà đúng lúc này, tất cả nhân loại liên quân các thống soái ánh mắt, tất cả đều tập trung ở giữa không trung này chiếu sáng cả bầu trời đêm màu trắng kinh hồng phía trên. Tất cả mọi người siết chặt nắm đấm, đều tại vô cùng vội vàng cùng đợi giờ khắc này đã đến. Thành công cùng thất bại, có thể hay không sống sót, nhất cử ở chỗ này a. Không có gì so với cái này càng thêm chuyện kinh khủng rồi. Khủng bố đến mức tận cùng hết thảy, đủ để cho người hủy diệt hết thảy. Rốt cuộc phủ xuống, rốt cuộc đã đi đến, lơ lửng ở giữa không trung, tùy thời chuẩn bị cái thứ nhất nghênh đón huyết hà thí thần đại trận hung lang đấu la Đồng Tử An lúc này đã hoàn toàn ngốc trệ. Hắn là như vậy cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, hắn đương nhiên cũng có thể cảm nhận được cái kia làm hắn ra đầu tê dại ánh sáng màu trắng. Tới rồi sao, cái kia thật sao, tất cả tin tức toàn bộ phong tỏa nghiêm mật. Ngoại trừ bên ngoài Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan Trí, không có ai biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc sẽ lúc nào hàng lâm. Có thể cảm giác nói cho Đồng Tử An biết, cái kia chính là, đó chính là hắn một mực đang mong đợi Vĩnh Hằng Thiên Quốc a. Hơn nữa, cái kia phóng ra phương hướng, chính là đến từ Sử Lai Khắc Học Viện phương hướng. Tới thật, thực ở thời khắc mấu chốt nhất này đã đi đến. Thành công a, có thể nhất định muốn thành công a. Trong sát na này, vô cùng kiên cường tướng quân cũng đã lệ rơi đầy mặt. 1/3 Tây Phương quân đoàn các tướng sĩ tại sai lầm của hắn quyết định ra bị chết, hắn đều không có để lại nước mắt. Thế nhưng là, làm giờ này khắc này, hắn thực khi thấy hy vọng còn tồn tại, nước mắt cũng rốt cuộc khống chế không nổi. Môi của hắn đã bị hàm răng của chính mình cắn nát, trong nháy mắt này, trong đầu hắn xuất hiện vô số lung tung kia ý niệm trong đầu. Thành công cùng thất bại, đem có nghĩa là phía sau hắn số lượng hàng trăm ngàn quân nhân liên bang có hay không có thể sống sót. Thành công cùng thất bại, cũng có nghĩa là này trận tai nạn lớn có thể hay không bị ngăn cản. Một kích này, mang theo là hy vọng của bọn hắn, cũng là cả liên bang hy vọng. Trong huyết hà thí thần đại trận, làm linh đế chứng kiến một ít điểm bạch quang lóe sáng thời điểm, cơ hồ là lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Trong mắt của hắn, cũng đồng dạng toát ra vẻ kinh hãi. Thân là thần nguyên cảnh cường giả, hắn đối với hết thảy năng lượng cảm giác đều là cực kỳ bén nhạy, cũng cực kỳ bén nhạy có thể phát hiện một kích này uy lực. Huyết hà thí thần đại trận, có thể chống đỡ được sao? Thân thể của Lăng Tử Thần lúc này đã hoàn toàn tê dại, dường như đã hoàn toàn không bị khống chế của chính mình, chỉ có óc hay vẫn là thanh tỉnh. Môi của nàng O-O-O-N-G động lên, nhưng nói không nên lời một chữ. Tại trong óc nàng chỉ có một ý niệm trong đầu. 10 triệu người tế điện hình thành huyết hà thí thần đại trận, liền trong vĩnh hằng thiên quốc tinh lọc đi. O-O-O-N-G. Rốt cuộc, cái kia bạch quang chiếu rọi tại màu tím đen cực lớn trên màn hào quang. Trong nháy mắt này, vô luận là thời gian, không gian, hay vẫn là hết thảy tất cả, dường như toàn bộ động lại. Cả đấu la đại lục vị diện tựa hồ cũng ở trong nháy mắt này dừng lại, tựa hồ tinh cầu xoay tròn cũng không lại tiếp tục. Huyết hà thí thần đại trận ngừng lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều tại mà va chạm một ít điểm phía trên. Thế nhưng ngay tại lúc này, mỗi người tựa hồ cũng đều đã mất đi năng lực suy tư. O, O, O, N, G, lại là một tiếng O, O, O, N, G minh hưởng lên, bạch quang biến mất không còn một mảnh, mà cái kia tím đại trận màu đen, nhưng như cũng vẫn còn ở đó. Đang ở trong huyết hà thí thần đại trận quỷ đế khóe miệng giật giật một cái, trong mắt u ánh sáng màu xanh bỗng nhiên biến đến vô cùng phấn khởi. Chặn, chặn, vĩnh hằng thiên quốc thì như thế nào? Tại thần cấp huyết hà thí thần đại trận trước mặt, ý nghĩ này mới vừa mới lên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại đột nhiên phát hiện, huyết hà thí thần đại trận lúc trước bị trúng mục tiêu vị trí đột nhiên phát sáng lên. Vốn là màu tím đen, tràn đầy gió tanh mưa máu hơi thở màu tím đen, trong nháy mắt này đột nhiên biến thành sáng ngời màu tím. Dường như có vô số ảo giác xuất hiện ở nơi đó. Ngay tại to lớn kia trên màn hào quang, mơ hồ hiện ra một mảnh hình ảnh, đó là nhiều đóa mây trắng, đó là tiên vân mờ mịt. Dường như nhân gian tiên cảnh, thậm chí dường như trong lòng mỗi người đều tùy theo bay lên một thanh âm, khi nhìn đến nó thời điểm mới xuất hiện thanh âm. Hoan nghênh, đi vào vĩnh hằng thiên quốc, oanh, một tiếng không có gì sánh kịp đại bạo tạc xuất hiện. Mặt đất chấn động, thế giới chấn động, cả cực bắc chi địa, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên biến thành biển ánh sáng. Tất cả nhìn chăm chú lên cái kia một chút người, trong nháy mắt này toàn bộ lâm vào tối thui ngắn ngủi bên trong, thậm chí ngay cả năng lực suy tư đều tùy theo đã mất đi. Cháy đỏ rực, tựa như mây hình nấm giống vậy cháy đỏ rực lập tức bay lên, hóa thành to lớn bạch sắc quang chóng mặt trên không trung bảo tạc nổ tung. Đường Vũ Lân cùng Lăng Tử Thần rõ ràng khoảng cách bên này chừng vài chục cây em khoảng cách, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng sóng xung kích nhưng đã đem bọn hắn lại đưa ra mấy 10 km xa. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện nơi đóng quân, tầng một bích lồng ánh sáng màu xanh lục tại đại bảo tạc lúc bắt đầu trong nháy mắt cũng đã nở rộ ra, đem toàn bộ nơi chú quân thủ hộ ở bên trong. Thế nhưng là, tại tất cả tầm mắt của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn cường giả ở trong, hết thảy tất cả cũng đã biến thành cháy đỏ rực. Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực, trong lòng mỗi người đều đã từng suy nghĩ qua, cũng tưởng tượng qua. Nhưng chấn động nó nổ tung thời điểm, nhưng như cũng vượt ra khỏi ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Khủng bố, đây là cực hạn khủng bố a. Hung Lang Đấu La Đồng Tử An đang cười, mặc dù hắn hiện tại đã cái gì cũng không nhìn thấy, cứ việc thân thể của hắn đang tại long trời lở đất xoay tròn bên trong. Nhưng hắn vẫn đang cười. Khi hắn mắt thấy huyết hà thí thần đại trận tại bị oanh kích sau không hề biến hóa thời điểm, tâm của hắn đã chìm vào đáy cốc. Có thể đã tiếp theo một cái chớp mắt, đại bào tạc xuất hiện, sau đó cơ giáp của hắn cùng hắn đã bị hoàn toàn hất bay ra ngoài. Cái kia sóng xung kích thật là đáng sợ đến làm ý thức của hắn đều có chút đã mất đi. Hắn cơ hồ là khoảng cách đại trận gần đây người, không sai biệt lắm chỉ có không đến 40 km mà thôi. Nhưng chính là cái này khoảng cách, sóng xung kích đến nhưng như cũ để cho hắn long trời lở đất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1812, Liên bang vạn tuế. Nhưng hắn đang cười, bởi vì hắn minh bạch, vĩnh hằng thiên quốc uy lực càng mạnh, lại càng có khả năng đem những tên khốn kiếp kia hoàn toàn hủy diệt a. Sóng xung kích dù thế nào cường thịnh cũng không phải bạo tạc nổ tung hạch tâm điểm uy lực, chiến tuyến phòng ngự vòng bảo hộ đúng là vẫn còn có thể đại bộ phận ngăn cản. Thế nhưng là, huyết hà thí thần đại trận kia chứ? Nó thế nhưng là kết thật thật bị trúng mục tiêu đó à? Hắc đế cùng với mấy vị vực sâu đế cấp cường giả giống như là cái đinh bình thường bị sóng xung kích đập trực tiếp chát vào trong mặt đất. Trong nháy mắt này, chúng mỗi một cái trong nội tâm đều tràn đầy sợ hãi. Cái này là loài người siêu cấp vũ khí sao? Đây là nhân loại thực lực có khả năng đạt tới siêu cấp vũ khí sao? Nó vậy mà kinh khủng như thế à? Đó hoàn toàn là làm cho người không dám tin, thế nhưng là, sự thật nhưng bày ngay trước mắt, không được phép hắn không tin à. Dư Quan Trí đã sớm đã làm xong ra lệnh, lại để cho tất cả hỏa lực bắn mệnh lệnh. Thế nhưng là, làm cái kia cháy đỏ rực đến lúc tới, hắn nhưng căn bản là không có cách truyền đạt, tại thời khắc này, ra lệnh cũng biến thành không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chưa từng có loại này cảm giác da đầu tê dại, thân là cực hạn đấu la, hắn đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Thế nhưng là, làm phần này đại bảo tạc thật sự sinh ra thời điểm, hắn mới sâu sắc minh bạch, phần này đại bảo tạc ý vị như thế nào, có nghĩa là như thế nào khủng bố a. Cái này là Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cái này là trong lịch sử nhân loại đệ nhất vũ khí. Sớm trước đây rất lâu liền đã bị nghiên cứu ra được nhưng bị phong bế trong đệ nhất vũ khí. Trong lòng hắn là sợ hãi, bởi vì này kiện vũ khí cũng không tại liên bang trong tay, mà là đang đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện trong tay. So với hắn càng thêm sợ hãi là Thiên Cổ Điện Đình, Thiên Cổ Đông Phong Phụ Tử. Bọn hắn ngay tại trong Tây Phương Quân Đoàn, cảm thụ được cả vùng chấn động, cảm thụ được cả Tây Phương Quân Đoàn phòng ngự trận tuyến chập chờn. Nhìn xem cái kia nổ lớn cháy đỏ rực, nghe cái kia còi báo động chói tai. Bọn hắn mới hiểu được, Vĩnh Hằng Thiên Quốc ý vị như thế nào. Cái gì trăm mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo bắn ra, cái gì ba tầng phòng ngự. Tại kinh khủng như vậy Vĩnh Hằng Thiên Quốc trước mặt, bất quá đều chỉ là chê cười mà thôi. Nếu như này cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc là rơi vào truyền linh tháp tổng bộ, như vậy, hết thảy tất cả, cho dù là xuống đất nghìn mét, cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Đây quả thật là lực lượng của nhân loại có khả năng đạt tới sao? Đây quả thật là thế giới nhân loại có thể làm được sao? Cổ Nguyệt Na cũng đồng dạng đang nhìn, mặt ngọc của nàng tái nhợt. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là hủy diệt, nhân loại mang tới hủy diệt. Nhân loại yếu đuối không cách nào thành thần, cùng thần cách có chất chênh lệch. Thế nhưng là, trước mắt công kích như vậy, thật là thần cách có thể chống đỡ sao? Nàng không biết, nàng hoàn toàn không biết, ai cũng không có biện pháp phán đoán đây hết thảy. Chống không hết thảy tựa hồ rằng co thật lâu, lại hình như chỉ có một lập tức. Từng tận mắt nhìn thấy này nổ lớn người, đều xuất hiện một loại nháy mắt nghìn năm cảm thụ. Làm lỗ tai của bọn hắn rốt cuộc lại có thể nghe, con mắt cũng đang bị cường quang kích thích lệ rơi đầy mặt về sau lại có nhất định được thị giác năng lực lúc. Bọn hắn thấy, là một đoàn rực rỡ bạch kim sắc mây hình nấm đang tại hướng không trung bay lên. Còn có cái đó đã hoàn toàn dừng lại ở nơi đó, như là dưa hấu nát giống vậy huyết hà thí thần đại trận. Cả cái huyết hà thí thần đại trận phảng phất tại bị oanh tạc về sau đã hoàn toàn biến thành thể rắn, đỉnh vượt qua 2/3 đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại mảng lớn, tà tơi màu tím đen. Mà đang ở cái kia màu tím đen bên trong, nguyên bản rậm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp thâm nguyên sinh vật, cũng tương tự có vượt qua 2/3 vô ảnh vô tung biến mất. Chỉ có vô cùng dày đặc màu tím đen, chính đang dâng trào bốc lên, hướng sâu uyên thâm chỗ chui vào. Chỉ có tại ranh giới một ít thâm nguyên sinh vật vẫn còn, nhưng mặc dù như thế, chúng cũng đã bị nổ thất linh bát lạc, chân cụt tay đứt khắp nơi đều là. Cả trong cái huyết hà thí thần đại trận bộ mặt đất, ngoại trừ sương mù dày đặc dũng động thâm nguyên thông đạo cửa vào nhìn không tới bên ngoài. Kia địa phương của hắn vậy mà cũng đã biến thành chất lỏng giống vậy tồn tại, chất lỏng màu đỏ sậm, giống như nham thạch nóng chảy. Đại địa sụp đổ vượt qua 100 mét trở lên, quả thực như là nhân gian luyện ngục, yết hầu phát khô cảm giác xuất hiện ở từng thân thể của con người trong sự phản ứng. Không biết là ai khàn khàn giống giận một tiếng, liên bang vạn tuế. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng hoan hô mới bắt đầu tại nhân loại 100 vạn đại quân bên trong lan truyền. Liên bang vạn tuế, liên bang vạn tuế, liên bang vạn tuế. Mặc dù bọn hắn bên trong 99% cũng không biết chuyện gì xảy ra, không biết là cái gì dạng vũ khí có thể sinh ra kinh khủng như vậy cảnh tượng. Nhưng bọn họ cũng đều biết, cái kia áp bách tại bọn họ trong lòng, vô cùng kinh khủng huyết hà thí thần đại trận xong đời, hoàn toàn hỏng mất. Cái này là Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Cái này là nhân loại tột cùng nhất lực phá hoại mang tới a. Hoan hô, nhảy nhót, trong phút chốc tràn ngập tại cả nhân loại liên trong quân. Hung lang đấu la đồng tử an khống chế được thần cấp cơ giáp của chính mình giãy giụa lấy từ chính mình đụng vào trong lòng núi bỏ ra, nhìn phía xa một màn này, cả người hắn đều phấn khởi cuồng loạn kêu to lên. Thành công, thành công, Vĩnh Hằng Thiên Quốc vạn tuế, liên bang vạn tuế. Hắn dùng hết toàn lực cuồng loạn kêu to, dù là sách nước mắt giàn giụa cũng không quan tâm. Thành công, vô luận bỏ ra bao nhiêu đánh đổi, huyết hà thí thần đại trận xong đời. Còn có cái kia đông đảo thâm nguyên sinh vật, cường đại thâm nguyên sinh vật đều bị nổ thành cho bụi. Tường lỗ hôi phi yên diệt, Thành công, cái đó sợ bị nổ chết thâm nguyên sinh vật tuyệt đại đa số lúc này cũng đã hóa thành thâm nguyên năng lượng trở về thâm nguyên vị diện, thế nhưng là, còn muốn tưởng lại để cho như vậy nhiều thâm nguyên sinh vật đến trên mặt đất, đi vào trong đấu la đại lục vị diện, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Đây tuyệt đối là cần đại lượng thời gian mới có thể. Mà nhân loại làm sao lại cho thâm nguyên sinh vật như vậy thời gian a? Tử thần, ngươi như thế nào đây? Đường Vũ Lân vội vàng hô hoán, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy nơi xa hết thảy, thế nhưng là, lúc này với tư cách người khởi xướng lăng tử thần, cũng đã ngừng thở, thậm chí ngay cả kiểm tra sinh mạng đều đã hoàn toàn biến mất. Thân thể của nàng, giống như là một đài đã dùng hết toàn lực máy móc, tất cả năng lượng hao hết về sau, khép lại. Đường Vũ Lân đem lăng tử thần ôm vào trong ngực, trên thân nàng hồng nhạt cơ giáp đã kinh biến đến mức ảm đạm vô quang. Cho nên, lúc này Đường Vũ Lân căn bản chẳng quan tâm phấn khởi, đã giống như sao băng bay về tới Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn phần đông cường giả nơi đóng quân. Trở lại sinh mệnh tử thụ bên người, nồng nặc sinh mệnh khí tức khi hắn điều động một chút, toàn lực ứng phó hướng bên trong cơ giáp quán trú. Thánh linh đấu la nhã lị cũng đã đi tới bên cạnh hắn, thánh linh chi vũ trực tiếp phóng thích. Đây mới thật là đại phục hòa thuật a, chỉ cần nàng còn có một điểm sinh mệnh khí tức, cũng có thể kéo cứu lại đại phục hòa thuật. Mà đúng lúc này, liên bang trong tác chiến tổng chỉ huy bộ, dư quan trí cơ hồ là khàn cả giọng giống giận gào thét lấy, phóng ra. Toàn thể, phóng ra. Hoan hô ở bên trong, nguyên một đám cái nút bắn bị các tướng lĩnh nhấn, toàn bộ phương Bắc đại địa lại một lần nữa bạo phát ra trước nay chưa có kịch liệt bạo tạc nổ tung cùng tiếng nổ vang. Vô số hồn đạo pháo đạn, hồn đạo xa tuyến, tựa như mưa rào tầm tã bình thường chiếu nghiêng xuống, mục tiêu cũng chỉ có một cái kia điểm. Đã không có huyết hà thi thần đại trận phòng hộ, còn sót lại đám thâm nguyên sinh vật phải đối mặt, liền là tới tựa ở cả đấu la liên bang toàn lực ứng phó công kích. Đại địa run rẩy, hết thảy tất cả đều run rẩy. Kịch liệt nổ vang, vang vọng cả cực Bắc chi địa. Bọn họ kế hoạch tác chiến thành công, hết thảy đều tựa như tại thời khắc này trở nên quang minh lên. Đang ở đó từng trận pháo trong lửa, nơi chân trời xa đã bắt đầu lộ ra một màn màu trắng bạc, sáng sớm đến rồi. Ánh mặt trời còn xa sao, nhân loại liên quân hoan hô, nhảy cẫng. Hết thảy tất cả đều tựa như trong cái thế giới này chúc mừng. Dư quan trí tại ra lệnh về sau, cơ hồ là có quắp ngã xuống ghế ngồi của chính mình phía trên. Thức đêm cũng không thể lại để cho một vị cực hạn đấu la mỏi mệt, nhưng tinh thần buông lỏng lại. Đã liền hô hấp của hán hải đấu la Trần Tân Kiệt lúc này đều trở nên trúng gió lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1813, Lăng Tử Thần phấn khởi. Bọn hắn thành công, bọn hắn là loài người đại công thần a. Hai tay của Trần Tân Kiệt nắm thật chặt. Trong đầu hắn lúc này nghĩ tới, là ban đầu ở ly khai Sử Lai Khắc học viện lúc trước, quan ám đấu la Long Dạ Nguyệt đối với lời nói của hắn. Tâm của hắn bắt đầu trở nên nóng rực, hết thảy tất cả tựa hồ cũng bắt đầu phát triển tốt hơn lấy. Huyễn Vân, Huyễn Vân, dư quan trí dường như đột nhiên vang lên cái gì, cao giọng kêu gọi. Minh kính đấu la Trương Huyễn Vân ngay tại trong bộ tổng chỉ huy, hắn lúc này cũng là kích động không kiềm chế được. Đời này của hắn, hầu như tuyệt đại đa số thời gian đều tại cùng thâm nguyên sinh vật làm đấu tranh, đều ở cùng thâm nguyên sinh vật chống lại. Nhưng chưa từng thấy qua giống như hôm nay thoáng một phát sát thương như thế phần đông thâm nguyên sinh vật tình cảnh. Tổng chỉ huy, ta ở đây. Trương Huyễn Vân đi vào dư quan trí bên người, hướng hắn chào một cái. Lão Trương, kế tiếp liền dựa vào các ngươi rồi. Cùng nổ lui thâm nguyên sinh vật về sau, lập tức bố trí đại trận, bố trí huyết thần đại trận phong ấn thông đạo. Vô luận như thế nào cũng không thể lại đi ra cho chúng cơ hội. Dư quan trí lúc này tinh thần đã khôi phục lại một ít. Tác chiến mục đích sơ bộ thành công, kế tiếp liền là như thế nào phong ấn thâm nguyên thông đạo, triệt để đem thâm nguyên sinh vật ngăn cách tại một cái thế giới khác vấn đề. Hiện tại còn không biết tại mới vừa vĩnh hằng thiên quốc cái kia trong một kích, thánh linh giáo tình huống thương vong như thế nào, tốt nhất là tất cả thánh linh giáo tà hồn sư tất cả đều bị nổ chết. Như vậy thì thật bớt chuyện, yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần dọn dẹp tất cả thâm nguyên sinh vật về sau, chúng ta có thể ngay đầu tiên bắt đầu huyết thần đại trận kiến tạo. Tài nguyên phương diện, còn cần ngài đến điều phối. Dư quan trí không chút do dự nói, toàn lực phối hợp. Trương Huyễn Vân nở nụ cười, dư quan trí cũng cười. Hai đại thượng tướng lúc này trong nội tâm đã là nhẹ nhõm hơn phân nửa. Mà lúc này, một đạo ngân sắc thân ảnh đã xuất hiện ở trên chiến trường, hóa thành một đạo ngân quang thẳng đến thâm nguyên thông đạo phương hướng bay đi. Đầy trời pháo lửa cũng không thể ngăn cản nàng đi tới chán bộ pháp, mỗi khi hỏa lực xuất hiện ở bên người nàng thời điểm. Nàng giống như là có thể vị bạc tiên tri bình thường cảm giác được rõ ràng hơn nữa làm ra chuẩn xác lẩn tránh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cứ như vậy đâm đầu thẳng vào pháo trong lửa, lao thẳng tới cái kia vô cùng dày đặc thâm nguyên năng lượng. Không hề nghi ngờ, đạo này ngân sắc thân ảnh đúng là Ngân Long Đấu La Cổ Nguyệt Na, Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Bạch Ngân Long thương lóe ra ánh sáng sáng chói, nổ tung sóng xung kích một cách tự nhiên đều bị nàng chung quanh thân thể năng lượng bảy màu ngăn cản đi. Không có gì so với lúc này thôn phệ thâm nguyên năng lượng cơ hội tốt hơn rồi. Như vậy nhiều thâm nguyên sinh vật, nhất là cường đại thâm nguyên sinh vật bị giết chết, thôn phệ ít thâm nguyên năng lượng này, đủ để cung cấp cực kỳ to lớn sinh mệnh năng a. Quả nhiên, mới một tiến vào nổ tung hạch tâm khu vực, Cổ Nguyệt Na liền rõ ràng cảm nhận được trong tay mình Bạch Ngân Long Thương nóng rực lên, năng lượng khổng lồ trào lên mà vào, điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của nàng. Nhưng giờ này khắc này, trong lòng nàng đã có ý niệm xuất hiện, hắn như thế nào không có tới. Cơ hội như vậy, hắn cũng không nên bỏ qua a. Cổ Nguyệt Na đối với Đường Vũ Lân chút lòng tin này vẫn phải có, dùng thực lực của Đường Vũ Lân cùng nắm chắc cơ hội năng lực, tốt như vậy cơ hội hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Mới vừa vĩnh hằng thiên quốc một ít pháo, không biết đánh chết bao nhiêu thâm nguyên sinh vật, hơn nữa trong đó một chắc chắn rất nhiều cường giả, thậm chí ngay cả vương cấp cường giả chỉ sợ cũng không phải số ít. Không có gì so với cái này cơ hội tốt hơn, còn những thứ này hỏa lực, làm sao có thể uy hiếp được tứ tự đấu khải xưa chứ? Sinh mệnh tử thụ dưới, một tiếng dài suy phát ra, phấn hồng sắc cơ giáp mặt nạ bảo hộ chậm rãi mở, lộ ra sắc mặt tái nhợt Lăng Tử Thần. Nàng lúc này, toàn bộ người đều là sụi lơ ở nơi đó đấy, nhưng trong đôi mắt phấn khởi nhưng thì không cách nào che giấu. Đã gặp nàng rốt cuộc sống lại, Đường Vũ Lân lúc này mới rất lớn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mà hỏi thăm, như thế nào đây? Tình huống của ngươi như thế nào đây? Thanh âm của Lăng Tử Thần có chút suy yếu cùng khàn khàn, thành công không? Huyết Hà Thí Thần Đại Trận có hay không phá vỡ? Đường Vũ Lân vội vàng gật đầu, thủng, yên tâm đi, đã tất cả đều thủng. Hơn nữa có phần lớn thâm nguyên sinh vật bị đánh chết, chúng ta thành công, không, là ngươi thành công. Lăng Tử Thần nở nụ cười, thành công, ta thật sự thành công. Hơn nữa ta còn chưa có chết, ta vốn cho là mình chết chắc rồi đấy, trên thân ta chỉ ít có 30 chỗ trở lên xương cốt đứt gãy. Ta đã cho ta xong đời, nhưng mà đều đáng giá, hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, ta đã chứng minh trước chính mình một cái phỏng đoán. Cho dù ta rất không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ không thừa nhận cũng không được rồi. Đường Vũ Lân nói, ngươi đừng nói trước rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Có mẹ ở đây, ngươi muốn chết cũng không xong. Lăng Tử Thần lắc đầu, trên người một mảnh hào quang màu phấn hồng hiện lên, thu hồi mình vượt qua thần cấp đấu khải, nàng giơ tay lên một cái, cánh tay nhưng lại bất lực rủ xuống. Vũ Lân, còn có chư vị, làm phiền các ngươi nhất định phải đem ta hiện ở đây ghi chép lại. Trận chiến tranh này đến cuối cùng nhất, ta không biết mình có thể hay không còn sống, nhưng ta mới vừa thí nghiệm quá trọng yếu. Nhất định phải trước dùng văn tự hình thức ghi chép lại, truyền quay lại cho đường môn tổng bộ. Đây là đường môn chúng ta trọng yếu tài phú, bởi vì, ta thấy được tương lai. Tương lai, Tào Đức Chí kinh ngạc nói, cái gì tương lai? Hai tròng mắt của Lăng Tử Thần lập tức trở nên sáng lên, trong nháy mắt này phảng phất đổi người tựa như, liền như lúc trước tất cả thương thế cũng không phải xuất hiện trên người nàng. Nhã Lị vội vàng gia tăng thần thánh năng lượng đối với thân thể nàng quán chú, e sợ cho nàng là hồi quang phản chiếu tình huống. Lăng Tử Thần được nàng gia trì, hơn nữa sinh mệnh tử thụ cuồn cuộn không dứt sinh mệnh năng lượng quán chú, nàng lập tức tinh thần đại chấn, ta sở dĩ đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc cùng cơ giáp của chính mình dung hợp vào một chỗ, chủ yếu chính là vì tiến hành một lần thử nghiệm, làm một cái là quan trọng nhất thí nghiệm. Mà trên thế giới này, cũng chỉ có ta có thể hoàn thành cái này thí nghiệm. Tất cả thí nghiệm ghi chép ta cũng đã truyền đưa cho đường môn tổng bộ, chỉ cần có quyền hạn cao có thể xem xét. Làm như ta lúc trước bắt được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hơn nữa bắt đầu đối với nó tiến hành lúc nghiên cứu, ta liền phát hiện, Vĩnh Hằng Thiên Quốc là một phi thường kỳ diệu tồn tại. Nó kỳ diệu ở chỗ tự thân kết cấu. Ta phát hiện, Vĩnh Hằng Thiên Quốc kết cấu chỉnh thể đúng là đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm tạo thành. Đây cũng là ta một mực đang nghiên cứu, đơn thể giống như nguyên tuyển hạch tâm ta cũng có thể làm được, hơn nữa thậm chí có thể so với Vĩnh Hằng Thiên Quốc niên đại đó làm càng tốt hơn. Thế nhưng là, đơn thể một cái hạch tâm ta có thể nhẹ nhõm điều khiển, cũng có thể làm cho trên hồn đạo khí bổ sung có nhiều cái nguyên tuyển hạch tâm. Thế nhưng là, một mực khốn nhiễu ta vấn đề lớn nhất chính là như thế nào lại để cho hạch tâm cùng hạch tâm ở giữa sinh ra liên động quan hệ, do đó sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm tuyệt đối là có đủ cái năng lực này. Thế nhưng là, không có làm ta làm như vậy thời điểm, nghênh đón cơ hồ đều là đại bạo tạc. Uy lực phi phàm đại bạo tạc, thế nhưng là, nó càng là bạo tạc nổ tung, ta càng là cảm thấy, này đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm nghiên cứu của ta là rất đúng. Nếu như chúng va chạm sinh ra bạo tạc nổ tung cường đại như thế, như vậy, nếu như có thể đem phần này dung hợp sau lực lượng khống chế được, chẳng phải là có thể nghiên cứu ra càng cường đại hơn hồn đạo khí sao? Ta tin tưởng ý nghĩ của chính mình là chính xác, cũng vẫn ở trên con đường này đi xuống. Thế nhưng là, nghiên cứu của ta nhưng Thủy Chung không có thể được một cái câu trả lời hài lòng. Thủy Chung đều không có biện pháp hoàn thành giữa bọn họ dung hợp. Ta đã có thể cho chút ít mấy cái nguyên tuyển hạch tâm tiến hành so sánh bề mặt dung hợp, hơn nữa sinh ra một ít biến chất. Nhưng là liền không hơn, cho đến ta lấy được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, làm như ta bắt được nó thời điểm, hết thảy liền đều tùy theo trở nên không giống nhau. Vĩnh Hằng Thiên Quốc là thiên tài chi tác, tuyệt đối thiên tài chi tác. Nó mang cho ta quan trọng nhất là dẫn dắt, đối với nguyên tuyển hạch tâm dung hợp lẫn nhau dẫn dắt. Các ngươi cũng biết, làm như ta tại mở ra nó thời điểm, thấy là cái gì không? Thấy là khổng lồ số lượng đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, tùy thời có thể bị gây ra, sinh ra kinh khủng biến chất. Mà một khi biến chất tải như vậy trong nhiều nguyên tuyển hạch tâm cùng thì bộc phát, như vậy, nó có khả năng bộc phát ra uy lực, tuyệt đối là diệt thế tầng thứ. Mà bọn hắn liên tiếp phương pháp là cái gì chứ? Là mạch lạc, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1814, nào chỉ là điên cuồng. Đúng, chính là mạch lạc, cùng thân thể chúng ta thập phần gần giống như mạch lạc, hơn nữa là thông qua mô phỏng phản sinh học, mô phỏng chế ra thân thể con người mạch lạc đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ. Ít nguyên tuyển hạch tâm này giống như là thân thể chúng ta nguyên một đám tạo thành bộ phận, thậm chí là nguyên một đám tế bào, ổn định liên tiếp tại một ít mạch lạc phía trên. Đây là thần kỳ như vậy, không biết là như thế nào thiên tài khoa học gia mới có thể có như vậy sáng ý. Lúc ấy ta thật sự tràn đầy cảm động, rốt cuộc cũng biết mình một mực ở truy tìm chính là thứ gì rồi. Tại là ta bắt đầu tiến hành thí nghiệm, thử thông qua dùng mạch lạc phương thức liên tiếp. Quả nhiên, ta thành công, một mực khốn nhiễu ta nhiều năm bình cảnh rốt cuộc tìm được cửa khẩu đột phá. Nói đến đây, trong ánh mắt của nàng tràn đầy phấn khởi. Vô luận là Đường Vũ Lân hay vẫn là các vị cực hạn đấu la, bọn họ đều là trên đương kim thế giới tầng thứ tột cùng cường giả, thế nhưng là, chính là đối mặt như vậy một người bình thường, mọi người tuy nhiên cũng có gan cảm giác sợ hãi. Phần này sợ hãi là Lăng Tử Thần mang cho bọn hắn. Lăng Tử Thần đối với hồn đạo khoa ký cố chấp thậm chí càng vượt quá xa hắn chúng ta đối với hồn sư tu luyện cố chấp a. Cô nương này là bực nào điên cuồng. Nhưng chỉ có phần này điên cuồng mới để cho nàng có thể trở thành vĩ đại khoa học gia. Lăng Tử Thần không có đi chú ý nét mặt của người khác, nàng giờ này khắc này đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Làm như ta thí nghiệm liên tiếp sau khi thành công, ta thì có một cái lớn mật ý tưởng. Ý nghĩ này chính ta đều cảm thấy có chút điên cuồng. Đầu tiên, ta làm một giả thiết. Cái này giả thiết chính là, Vĩnh Hằng Thiên Quốc nhưng thật ra là cái bán thành phẩm. Cũng không phải thật sự là lúc trước những cái kia các khoa học gia tưởng phải hoàn thành. Hoặc giả nói là bọn hắn chỉ hoàn thành trong đó một số. Vĩnh Hằng Thiên Quốc là bán thành phẩm. Thuyết pháp này vừa ra, nhất thời làm tất cả mọi người có gan khiếp sợ cảm giác vô hình. Lăng Tử Thần khẳng định nói, thông qua lần này thí nghiệm, có thể nói ta đã chứng minh một điểm này. Chỉ cho nên nói nó là bán thành phẩm, cũng là bởi vì mạch lạc kia nguyên nhân. Cả nội bộ Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hoàn toàn là dựa theo nhân thể mạch lạc đến xếp đặt tổ hợp những thứ này đơn thể giống như nguyên tuyển hạch tâm đấy. Thế nhưng là, vỏ ngoài lại cùng bên trong có chút không hợp nhau. Tuy, nó là một mai định trang hồn đảo pháo đạn, thế nhưng là, trong mắt của ta, nội bộ kết cấu như thế ưu tú, như thế kỳ tư diệu tưởng, vỏ ngoài lại quá mức bình thường. Về sau, ta tại vỏ ngoài bên trong khắp ngõ ngách, thấy được một cái rất nhỏ chữ khắc vào đồ vật. Phía trên chỉ có bốn chữ, chính là, nhân tạo chiến sĩ. Khi thấy bốn chữ này thời điểm, ta lập tức có gan cảm giác thông thoáng sáng sủa. Bởi vì ta nhớ rõ, sớm vào rất nhiều năm trước, liền đã từng có một vị khoa học gia nói qua. Hồn sư tuy rằng cường đại, nhưng mà, người bình thường tại chúng ta trên cái thế giới này như thế nào lợi dụng hồn đạo năng lượng chứ? Có được hay không đem hồn đạo năng lượng cắm vào người bình thường trong cơ thể, lại để cho người bình thường trở nên giống như hồn sư cường đại chứ? Ta là một người bình thường, của ta võ hồn là phế võ hồn, căn bản không thể tu luyện. Nhưng ta cũng muốn trở nên cường đại, cho nên, cái này đầu đề cũng vẫn luôn là ta đang nghiên cứu phương hướng. Ta cũng vẫn là làm như vậy. Như các ngươi chứng kiến, ta đem cơ giáp cái thứ nhất cắm vào đến trong cơ thể của chính mình. Thông qua từng cái tách ra đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm để hình thành năng lượng của nó dự trữ. Để cho chính ta biến thành một siêu cấp chiến sĩ, mặc dù không cách nào lượng sản, nhưng ta khi đó cho là mình là thành công. Thế nhưng là, lần này làm như ta kết hợp được nội bộ Vĩnh Hằng Thiên Quốc cấu tạo về sau, ta liền phát hiện, nguyên lai phương hướng của ta tuy rằng là chính xác, nhưng khoảng cách đạt đến mức tận cùng còn đối với kém rất xa, rất xa. Vì vậy, ta thì có một cái lớn mật ý tưởng. Nếu như ta có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc bên trong cấu tạo, thông qua mạch lạc phản sinh học phương thức, đem cực kỳ to lớn số lượng đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm cắm vào trong cơ thể, cùng cơ giáp dung hợp vào một chỗ. Để cho chính ta biến thành Vĩnh Hằng Thiên Quốc, như vậy, có phải hay không là có thể chính thức chế tạo ra nhân tạo cường giả, siêu cấp chiến sĩ chứ? Ta đã tiến hành mô phỏng tính toán đo lường, đã tiến hành nhiều lần giai đoạn trước thí nghiệm, từ trên số liệu đến xem là có thể tiến hành thử. Nhưng Vĩnh Hằng Thiên Quốc thuộc về đường môn, đối với đường môn cùng Sử Lai khác mà nói. Đây là chiến lược tính vật tư, coi như là ta, cũng không có quyền lực đi đưa nó vận dụng, dùng để làm thí nghiệm. Huống chi cái này thí nghiệm còn có nguy hiểm rất lớn tính. Cho đến lần này, có thể nói là nước chảy thành sông. Ta cuối cùng bắt đầu thí nghiệm. Ha ha, bọn hắn vậy mà thật sự đáp ứng ta rồi. Ta thật sự thật vui vẻ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất là Đường Vũ Lân, hắn hiện tại còn rõ ràng mà nhớ rõ tại trong tác chiến tổng chỉ huy bộ Lăng Tử Thần nói những lời kia, hiện tại xem ra, nàng vậy mà đều là vì phần này nghiên cứu mới làm như vậy. Có lẽ, hậu quả cũng không có nàng nói nghiêm trọng như vậy. Nhưng Vĩnh Hằng Thiên Quốc chỉ có một, nàng tưởng muốn tiến hành thí nghiệm, nhất định phải sử dụng. Đã không cách nào dùng đơn giản điên cuồng đến đánh giá nàng. Lăng Tử Thần than nhẹ một tiếng, kỳ thật, nếu như cho ta đầy đủ thời gian, có lẽ ta cũng có thể chính mình chế tạo ra người như vậy tạo mạch lạc nguyên tuyển hạch tâm. Thế nhưng là, tài nguyên trên nhưng không cho phép, lúc trước Vĩnh Hằng Thiên Quốc có thể ngưng tụ ra như thế phần đông đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm là tiêu hao gần như toàn bộ liên bang kim loại hiếm dự trữ A. Chúng ta đường môn không có nhiều như vậy, cho nên, đây là cơ hội duy nhất của ta nhất định phải bắt lấy, không thể buông tha cơ hội. Dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc làm thí nghiệm, đây đúng là cơ hội duy nhất, đối với nàng mà nói cũng là cơ hội tốt nhất, hoàn thành mơ ước cơ hội. Ý nghĩ của nàng Đường Vũ Lân cùng Vô Tình Đấu La lúc này mới xem như thật sự hiểu. Khó trách nàng ngày đó kiên trì như vậy, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ xác suất thành công đều xa không có nàng nói cao như vậy đi. Mặc dù bây giờ thật sự xem như thành công, Lăng Tử Thần tiếp tục nói, thế nhưng là, của ta thí nghiệm chỉ có thể coi là thành công một nửa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, không tính thành công hoàn toàn. Của ta thí nghiệm, phương hướng tất cả đều là chính xác. Cũng thật sự đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc cùng cơ giáp của ta hòa làm một thể, cắm vào đã đến trong cơ thể của ta. Cho nên lúc đó ta đặc biệt hưng phấn nói cho ngươi biết, ta thành công. Vào lúc đó, ta liền thật thấy được chúng ta tương lai của nhân loại phương hướng phát triển, điều này cũng là các ngươi phải nhớ kỹ đấy. Siêu cấp chiến sĩ, thật sự có thể chế tạo ra. Tương lai, chúng ta tưởng muốn đi về hướng vũ trụ, đi đối mặt trong vũ trụ không biết thế giới, liền cần trở nên càng mạnh mẽ hơn, siêu cấp chiến sĩ là của chúng ta đường phải đi qua. Chỉ có như vậy, mới có thể có nhiều hơn cường giả đến đối mặt cường địch. Tựa như trước mắt thâm nguyên sinh vật, chúng ta sở dĩ đánh không lại, nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì chúng ta cao đoan cường giả số lượng thật sự là quá ít. Chúng ta phong hào đấu la có thể có bao nhiêu vị? Có thể thâm nguyên vị diện bên trong tầng thứ này cường giả lại có bao nhiêu chứ? Cho đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc đại pháo bắn trong nháy mắt đó, ta mới thật sự hiểu vấn đề của chính mình xuất hiện ở địa phương nào. Cho dù trong nội tâm của ta cỡ nào không muốn thừa nhận, đây đều là bày ở sự thật trước mắt tình huống. Thân thể của ta quá yếu đuối rồi. Một người bình thường thân thể, cho dù là ta đã đối với chính mình đã tiến hành rất nhiều cơ nhân cải tạo, tăng cường bản thân, nhưng vẫn như cũ phổ thông nhân loại trụ cột. Của ta nhân hình binh khí chế tạo thành công, thế nhưng là, của chính ta thân thể nhưng không chịu nổi nó mang đến tác dụng phụ. Đơn giản mà nói, chuyện giống vậy nếu như là trên người Vũ Lân, là thân thể của hắn bị cắm vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Như vậy, lực phản tác dụng hắn đủ để nhẹ nhõm thừa nhận xuống, chỉ biết coi Vĩnh Hằng Thiên Quốc là thành một phần của thân thể hắn. Chẳng qua là vũ khí của hắn. Mà với ta mà nói, vũ khí như vậy nhưng là chí mạng, sử dụng một lần, chính ta cũng phải đi đời rồi. Lúc ấy nếu như không phải là Vũ Lân che chở ta, chỉ sợ ta cũng sớm đã cái xác không hồn. Coi như là như thế, cũng là Thánh Linh Đấu La Miện Hạ cứu được mạng của ta. Cho nên, khi ta tỉnh lại, hiểu chuyện thứ nhất chính là, người bình thường thật sự không có thể trở thành cường giả đứng đầu. Của ta siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, đúng là vẫn còn cùng với hồn sư đến cùng một chỗ hoàn thành. Tương lai của nhân loại chính là đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm cùng hồn sư ở giữa dung hợp. Bằng vào hồn sư khí lực, đến thừa nhận càng cường đại hơn hồn đảo vũ khí. Đây là tương lai nhân loại chúng ta tiến hành vũ trụ khai phát, đi chinh phục càng nhiều sao hơn bóng, từ đó có nhiều tài nguyên hơn sau đường phải đi qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1815, Quang Huy của Lăng Tử Thần. Nói đến đây, trên gương mặt xinh xắn của nàng đã tràn đầy ánh sáng chói lọi, nàng lẩm bẩm thử nghĩ. Một tên cấp bậc thấp hồn sư, nếu như trong cơ thể bị cắm vào một cái đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm, rất nhanh là có thể để cho hắn hồn lực đạt tới chỗ không cấp bậc max level trình độ, do đó hấp thu hồn linh, tiếp tục tăng lên. Lại cắm vào càng nhiều nữa nguyên tuyển hạch tâm, một mực tiếp tục tăng lên, cho đến đạt tới thân thể của hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, đạt tới phong hào đấu la trình độ. Nói cách khác, thông qua kỹ thuật của ta, từ lý luận mà nói, là có khả năng lượng sản phong hào đấu la đó à. Chỉ cần tiên thiên thức tỉnh có một điểm hồn sư thiên phú người, vô luận võ hồn là cái gì, đều có trở thành phong hào đấu la khả năng. Này chính là cả nhân loại tiến bộ, cũng là chúng ta chinh phục vũ trụ khởi điểm. Một mực nghe nàng nói đến đây, mọi người mới tính là chân chính đã minh bạch vị này khoa học gia muốn là nói cái gì. Nhân tạo phong hào đấu la, này nghe thật là thật đáng sợ, thậm chí vượt xa truyền linh tháp nhân tạo hồn linh A. Thế nhưng là, nếu như đây hết thảy thật sự có thể thành công mà nói, đối với toàn bộ nhân loại mà nói, đúng là to lớn tăng lên. Thử nghĩ, nếu như bây giờ toàn bộ nhân loại tất cả hồn sư đều là phong hào đấu la tầng thứ tồn tại, như vậy, thâm nguyên vị diện, thâm nguyên đại quân lại tính là cái gì chứ? Liền coi như chúng nó có thể trùng sinh, chúng tại toàn bộ nhân loại thế giới cũng tuyệt đối chân đứng không vững à. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tự nhiên đã đem nàng mới vừa nói lời đều ghi xuống. Lăng Tử Thần lần nữa giơ tay lên, lúc này đây trạng huống của nàng liền so với trước kia mạnh hơn nhiều. Đã có thể miễn cưỡng di động, không thể không nói, Thánh Linh Đấu La trị liệu đúng là có sinh tử người mà nhục bạch cốt kỳ hiệu. Lăng Tử Thần nói, dẫn ta đến phòng đi, ta muốn đem mới vừa rồi số liệu toàn bộ đều ghi chép xuống, sau đó lập tức bảo tồn. Này quá trọng yếu, đối với đường môn chúng ta mà nói quá trọng yếu. Đường Vũ Lân dìu đỡ nàng lên, Vô Tình Đấu La tiếp nhận. Ở thời điểm này, như thế phần đông cường giả trong đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện, đúng là không có một người có thể nói ra đấy. Tích tích tích, Đường Vũ Lân quân dụng bộ đàm dồn dập vang lên, đưa hắn từ trong cơn chấn kinh giật mình tỉnh lại. Tổng chỉ huy, tốt, chúng ta lập tức hành động. Nghe xong bên kia truyền đến thanh âm về sau, Đường Vũ Lân rồi mới từ lúc trước Vĩnh Hằng Thiên Quốc mang tới cực lớn trong rung động khôi phục lại. Đường môn, Sử Lai Khắc tương ứng, toàn thể xuất động, chúng ta đi phong ấn thông đạo. Các vị cực hạn đấu la miện hạ, thỉnh trước cùng ta quá khứ, thôn phệ thâm nguyên năng lượng. Nhìn về phương xa hỏa lực mấy ngày liền, hắn có thể cảm giác được nàng đã ở nơi đó. Trước đại bảo tạc, không biết sinh ra bao nhiêu thâm nguyên năng lượng, không thể trì hoãn nữa, có thể hấp thu bao nhiêu liền là bao nhiêu đi. Sinh mệnh của thụ tiến hóa, còn cần những năng lượng này đây. Đường Vũ Lân không dám thờ ơ, phóng người lên, thẳng đến lúc trước huyết hà thí thần đại trận vị trí bay đi. Trên thực tế, không có người so với hắn càng thêm bị Vĩnh Hằng Thiên Quốc một ít pháo rung động rồi. Hắn là từ phía sau ôm lấy Lăng Tử Thần cơ giáp, khoảng cách gần tiếp xúc để cho hắn có cực kỳ sâu sắc cảm thụ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lúc ấy trong nháy mắt đó, Lăng Tử Thần chính mình toàn bộ người dường như đều bốc cháy tựa như. Từ trên thân nàng tóe ra trước nay chưa có năng lượng. Đếm không hết nguyên tuyển hạch tâm năng lượng hội tụ, hơn nữa sinh ra kịch liệt biến chất, cuối cùng ngưng tụ tại ngực họng pháo chỗ lại đối ngoại phát ra. Trong khoảnh khắc đó, Lăng Tử Thần tự thân khí tức tuyệt đối là đã đạt đến chuẩn thần cấp độ. Dùng thân thể của nàng, có thể không tan vỡ, thực chính là vô cùng thần kỳ một việc. Đây chính là lời nàng nói mạch lạc ở giữa đối với nguyên tuyển hạch tâm điều chỉnh tình huống. To lớn phản chấn lực là dẫn đến nàng sắp chết nguyên nhân, nhưng tại phóng ra lúc trước, nhưng chưa từng xuất hiện nửa phần vấn đề. Cái này là thành công của Lăng Tử Thần, nàng thật sự là một vị vĩ đại khoa học gia. Cái loại này mỗi một tế bào đều bị kích phát cảm thụ thật sự là đối với hắn xúc động quá sâu, trong mơ hồ, để cho Đường Vũ Lân đối với mình sau này Long Hoàng Cấm Pháp đã có một ít ý tưởng. Thiêu đốt, liều lĩnh, dẫn động trong mỗi một cái tế bào điên phong lực lượng. Đây tuyệt đối là nhân vật vô cùng đáng sợ. Nếu như có thể lại để cho tự thân tế bào cũng như đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm như vậy bộc phát ra lực lượng, mặc dù không có thể cùng chính thức nguyên tuyển hạch tâm so sánh với, thế nhưng là, nhân thể tế bào số lượng khổng lồ cỡ nào. Dù thế nào tinh vi chế tạo Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng không khả năng có đủ khổng lồ như vậy số lượng nguyên tuyển hạch tâm A. Đơn thể giống như tuần hoàn, lại để cho mỗi một tế bào đều bắt chước hồn hạch hình thức tuần hoàn. Liền đang suy tư thời điểm, Đường Vũ Lân đã hướng đến trên chiến trường. Lúc này, hỏa lực mấy ngày liền, kịch liệt nổ vang cùng sóng xung kích trải rộng tại toàn bộ chiến trường phía trên. Không có cực hạn đấu la tu vi, thật vẫn rất khó tại trên chiến trường như vậy tiến hành xuyên toa. Liền như lúc trước một dạng với cổ Nguyệt Na, Đường Vũ Lân long cương phóng thích, bảo vệ được thân thể của chính mình, chính xác từ hỏa lực gián đoạn trong khe hở tìm kiếm được lực công kích yếu nhất địa phương nhanh chóng chui vào đi vào, trong tay Hoàng Kim Long Thương cũng đã bắt đầu đối với thâm nguyên năng lượng thôn phệ. Thế nhưng là, làm Đường Vũ Lân bắt đầu cắn nuốt thời điểm, xác thực chân mày hơi nhíu lại. Không phải là bởi vì cắn nuốt số lượng quá to lớn, mà là bởi vì quá ít. Hắn kinh ngạc phát hiện, là mình muốn cắn nuốt thời điểm, nơi này thâm nguyên năng lượng thì đã thập phần mỏng manh, tuy rằng cũng có cuồn cuộn không dứt đang bị chính mình hấp thu, có thể hấp thu mấy lượng cấp nhưng quá ít. Chung quanh là bảo tạc nổ tung sinh ra đại lượng bụi bặm còn có năng lượng kinh khủng bảo tạc nổ tung, có thể thuộc về sinh mệnh năng lượng tầng thứ tồn tại nhưng là ít càng thêm ít. Này làm sao lại như vậy? Vừa rồi thâm nguyên sinh vật rõ ràng bị nổ chết nhiều như vậy a. Ngay tại lúc này, khí tức quen thuộc đột nhiên tới gần, làm hắn không khỏi thân thể vừa dừng lại, theo bản năng nhìn về phía kia đi. Bụi bặm bên trong, một đạo màu bạc trắng thân ảnh phóng thích ra thất thải quang mang đã đến trước mặt hắn, có thể không phải là Ngân Long công chúa của Nguyệt Na sao? Giờ này khắc này, trên thân cổ Nguyệt Na đấu khải nở rộ không có gì sánh kịp rực rỡ hào quang màu bạc. Nhìn qua toàn bộ người tựa hồ cũng là thông suốt, tại dạng này huyễn lệ hào quang chói mắt chiếu rọi phía dưới, tại đây hỏa lực liên thiên vô tận bụi bặm bên trong, nàng là như thế tuyệt lệ. Dù là đã không biết nhìn bao nhiêu lần, có thể khi ánh mắt của Đường Vũ Lân lại một lần rơi vào trên khuôn mặt nàng thời điểm, vẫn không khỏi có chút ngốc trệ. Đây là hắn mong nhớ ngày đêm nhân nhi a, rõ ràng yêu nhau, nhưng thủy chung không thể cùng một chỗ. Mắt thấy nàng liền tại trước mặt chính mình, trên thân Đường Vũ Lân đấu khải hào quang đều trở nên mãnh liệt, thần cấp đấu khải bản thân liền sẽ phải chịu tứ tự đấu khải sư háo hức ảnh hưởng, mà lúc này tâm tình của Đường Vũ Lân chấn động lại là kịch liệt như vậy. Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn hắn, cùng lần trước tách ra so sánh với, tướng mạo của hắn cũng không có thay đổi gì, chỉ có hai con ngươi trở nên càng thêm oánh nhuận thâm thúy. Mặc Tứ Tự đấu khải chính hắn, ở đằng kia huyễn lệ kim sắc đấu khải làm nổi bật phía dưới, hắn mãi mãi cũng là trên chiến trường nhân vật chính. Nhất là hắn ánh mắt nhìn chính mình, trước đây không lâu, khi nàng nhìn thấy trong ánh mắt hắn phần kia tuyệt vọng cùng thắm thiết thống khổ thời điểm, nàng chỉ cảm thấy tâm của chính mình dường như đều bị đâm xuyên như vậy. Hắn ý nghĩ yêu thương là như thế đậm đặc cùng cuồng nhiệt, nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân chỉ có thể áp lực ở sâu trong nội tâm. Mãnh liệt như thế áp bách lực, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là, hắn nhưng là đối với tự sinh ra lấy như thế ảnh hưởng to lớn. Hỏa lực mấy ngày liền, kịch liệt sóng xung kích làm bọn hắn hộ thể năng lượng đều không ngừng nổi lên thành từng mảnh rung động. Cũng không biết vì cái gì, chỉ có trong nháy mắt này, Cổ Nguyệt Na mới cảm giác được đây là thuộc về địa phương của bọn hắn. Chỉ thuộc về bọn hắn. Sau lưng màu trắng bạc hai cánh mở ra, thân hình của nàng đột nhiên về phía trước lập lòe. Mái tóc dài màu trắng bạc ở sau ót tung bay, Tử Nhãn không biết cái gì lúc sau đã hiện đầy nước mắt. Đường Vũ Lân hầu như là hoàn toàn theo bản năng giang hai cánh tay, mặc cho cái kia mong nhớ ngày đêm nhân nhi vùi đầu vào trong ngực của chính mình. Kim Long Nguyệt Ngữ cùng Ngân Long Vũ Lân trong nháy mắt giải trừ, để cho hắn đám có thể không hề khoảng cách ôm nhau thật chặt. Mà hai kiện đấu khải nhưng cứ như vậy lơ lửng tại bọn họ sau lưng, như cũng là hình người bộ dáng, nhưng nở rộ ánh sáng óng ánh vì thủ hộ của bọn hắn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1816, một ít hôn phong tình. Cách đó không xa, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn các vị cực hạn đấu la đám cũng mơ hồ nhìn thấy màn này. Không rõ nội tình Kỳ Lân đấu la còn muốn lên trước, lại bị Thánh Linh đấu la kéo lại. Thân thể mềm mại của Cổ Nguyệt Na mềm mại mà tràn ngập co giãn, nàng tựa hồ lại cao lớn hơn một chút, chỉ so với Đường Vũ Lân thấp hơi có chút. Trên thân nàng hương thơm là quen thuộc như vậy, ôm ở cảm giác của nàng là như thế động lòng người. Trong sát na này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình dường như lại trở về lúc trước, về tới bọn hắn cùng một chỗ tại Sử Lai Khắc học viện học tập thời gian. Nàng mãi mãi cũng ở bên cạnh hắn, mãi mãi cũng là hắn có lực nhất kẻ ủng hộ. Khí tức của nàng hay vẫn là tốt như vậy nghe thấy, nhàn nhạt hương thơm thanh tịnh mà tràn đầy dư vị. Nàng ngẩng đầu, hai con mắt màu tím sâu đậm nhìn chăm chú lên hắn, lúc này đây, nàng không tiếp tục để cho hắn ly khai, không nói gì nữa kia lời của hắn. Chẳng qua là ngẩng đầu nhìn hắn, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết lập tức chạy dũng mãnh vào não, cả người hắn cảm xúc đều tùy theo trở nên kích động lên. Ngay tại lúc này, môi của nàng dĩ nhiên đưa lên, sâu đậm ổn định môi của hắn. Vô số cả ngày lẫn đêm tương tư, ở trong nháy mắt này dường như đã là vĩnh hằng. Bờ môi nàng mát lạnh, khí tức nhưng tràn ngập nóng như lửa. Đường Vũ Lân giờ này khắc này chỉ có trong đưa nàng hoàn toàn dung nhập trong cơ thể mình cảm giác. Chỉ hy vọng một cái chớp mắt này chính là vĩnh hằng, bọn hắn có thể không xa nhau nữa. Ngoài giới hết thảy tựa hồ cũng rốt cuộc không có quan hệ gì với bọn hắn, tại Kim Long Nguyệt Ngữ cùng Ngân Long Vũ Lân thủ hộ dưới, bọn hắn cứ như vậy tận tình ăn nằm với nhau lấy. Đột nhiên, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ thuần dày vô cùng năng lượng từ bờ môi của Nguyệt Na trong truyền đến, thân thể của hắn không tự chủ chấn động một chút, ngay sau đó, toàn thân kim quang phỏng lớn, lục kim sắc hồn hoàn tự nhiên xuất hiện. Thuần hậu mà khổng lồ sinh mệnh năng, cứ như vậy cuồn cuộn không dứt rót vào trong thân thể của hắn. Đường Vũ Lân muốn ngăn cản nàng, có thể hắn hiện tại nhưng căn bản cũng không làm gì được. Càng thêm kỳ diệu là, Đường Vũ Lân tự thân Kim Long Vương khí tức trong ngực bộ dáng Ngân Long Vương khí tức dưới sự kích thích cũng đã bắt đầu thăng hoa. Làm trên thân Cổ Nguyệt Na cái kia mang theo thất thải quang mang màu bạc, cùng trên thân Đường Vũ Lân sáng lạn màu vàng dung hợp về sau, lập tức hóa thành cửu thải, tản ra trước nay chưa có mạnh mẽ thịnh khí hơi thở. Chín thải quang chóng mặt hình thành một cái thật lớn quang kiền đưa bọn chúng bao che ở trong. Là nàng, lúc này, vô tình đấu la Tào Đức Chí cũng đã nhận ra. Lúc trước, chính là bởi vì Cổ Nguyệt Na đến, mới cùng Đường Vũ Lân hoàn thành Long Thần Biến, đem Thâm Nguyên Thánh Quân chỉ một cái đánh lui a. Nếu như không phải là của Cổ Nguyệt Na đã đến, có lẽ lúc trước huyết thần quân đoàn bảo vệ Thâm Nguyên Thông Đạo cũng đã bị phá ra. Chín thải quang chóng mặt quanh quẩn, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình toàn bộ người đều tại sinh ra biến hóa, trên người dần dần có kim sắc long lân không bị khống chế nổi lên, mỗi một mảnh long lân đều tràn đầy đoạt ánh mắt màu, trước nay chưa có cảm giác mạnh mẽ phảng phất là từ trong xương tủy trào ra. Trong chốc lát, hắn cũng cảm giác được mình đã cuối cùng hoàn thành rồi vô lậu kim thân một tầng cuối cùng đột phá, đạt đến cùng A Như Hằng ngang nhau tầng thứ cường độ thân thể, hơn nữa, phần này biến hóa còn đang kéo dài thăng hoa. O-O-O-N-G, trong cơ thể hồn hạch bỗng nhiên phát ra nổ vang, tinh thần chi hải ở bên trong, một xoáy nước khổng lồ phơi bày ra, nguyên bản đã bắt đầu ngưng tụ hồn hạch triệt để thành hình, cùng trong đan điền hồn hạch, trong ngực long hạch, hoàn thành một hoàn chỉnh ba làm một sự lưu thông của máu. Đường Vũ Lân tự thân khí tức cũng bắt đầu dùng gấp bao nhiêu lần trình độ bay vụt lấy. Này là, Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn mình trong ngực Cổ Nguyệt Na. Nàng nhưng mấp máy hai con ngươi, lông mi thật dài đáp ở trên mí mắt, là như thế động lòng người. Hắn theo bản năng giơ tay lên, ôn nhu vuốt ve tại nàng mái tóc dài màu bạc kia phía trên. Giờ này khắc này, trong lòng hắn chỉ có hổ thẹn. Hổ thẹn với mình vậy mà hoài nghi tới nàng đối với tình cảm của hắn. Đúng à, vô luận nàng làm cái gì, đều không có bất kỳ chuyện có lỗi với chính mình xuất hiện qua. Vô luận nàng làm như thế nào, có lẽ, cũng là vì bọn hắn càng tươi đẹp hơn tương lai. Cổ Nguyệt, vô luận bao lâu, ta đều chờ ngươi. Ánh mắt của Đường Vũ Lân có chút ẩm ướt, mà cũng ngay một khắc này, hắn đã cực hạn, vừa hôn phá cực hạn, cái này sợ rằng tại đấu la đại lục hồn sư giới mấy vạn năm trong lịch sử, hay vẫn là lần thứ nhất. Cổ Nguyệt Na đưa nàng mới vừa cắn nuốt khổng lồ sinh mệnh năng lượng rót vào Đường Vũ Lân trong cơ thể, rốt cuộc giúp hắn bước ra thuộc về nhân loại hồn sư một bước cuối cùng, đột phá cực hạn. Vô lậu kim thân tùy theo thành hình, từ giây phút này trở đi, Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân rốt cuộc đứng ở cái thế giới này tối đỉnh phong. Tưởng tượng năm đó, hắn bất quá là có được phế võ hồn Lam Ngân Thảo, bất quá là cái thứ nhất hồn hoàn là tàn thứ phẩm hồn linh. Kể từ lúc đó bắt đầu, hắn từng bước một đi cho tới hôm nay, bỏ ra bao nhiêu gian khổ cùng cố gắng. Bỏ ra bao nhiêu thống khổ cùng dãy giụa. Rốt cuộc, hắn đi tới nhân loại sai tột cùng cấp độ, tới nơi này cái nhân loại thế giới cực hạn trình độ. Mà bạn theo vô lậu kim thân hoàn thành, đi đôi với tự thân lực lượng triệt để thành hình, cực kỳ hiếm thấy ba hạch tâm theo vòng tròn thành. Căn bản không cần quá trình thích ứng, hắn trực tiếp cũng đã là bán thần cấp độ. Hơn nữa tuyệt đối là không kém hơn bất luận cái gì bán thần cấp độ của chuẩn thần A. Lưu luyến không rời bên trong, cánh môi tách ra, Cổ Nguyệt Na tùy theo cúi đầu xuống, đầu tựa vào trong ngực của hắn. Dán thật chặt hợp tại trên bộ ngực hắn, phảng phất là tại lắng nghe tiếng tim đập của hắn. Đường Vũ Lân lúc này trong nội tâm chỉ có cảm động, chỉ có thỏa mãn. Hết thảy tất cả cố gắng ở trong nháy mắt này tựa hồ cũng trở nên đáng giá. Hết thảy tất cả, cũng là vì có thể cùng nàng tốt hơn cùng một chỗ A. Ta đã là truyền linh tháp tháp chủ rồi, thiên cổ nhất gia, sẽ không bỏ qua cho hắn đám. Cổ Nguyệt Na thanh âm êm ái khi hắn vang lên bên tai. Bên ngoài rõ ràng hỏa lực mấy ngày liền, nhưng Đường Vũ Lân lại có thể rõ ràng nghe được lời nàng nói mỗi một chữ. Truyền linh tháp tháp chủ, Cổ Nguyệt dĩ nhiên đã là truyền linh tháp tháp chủ sao? Đường Vũ Lân nở nụ cười, nhịn không được nói, đây chẳng phải là Đường môn môn chủ hôn rồi truyền linh tháp tháp chủ sao? Đây nếu là truyền đi, nhất định sẽ khiếp sợ liên bang. Cổ Nguyệt Na đưa tay tải trên lồng ngực của hắn nhẹ đập một cái, vực sâu chưa chết. Mới vừa khi ta tới, tuyệt đại bộ phận lúc trước bị hủy diệt tại dưới vĩnh hằng thiên quốc thâm nguyên sinh vật biến thành năng lượng đều đã bị lối đi kia giống như cá voi hút nước mang đi. Ta hấp thu được liền 1/10 đều không có, bọn hắn sẽ không lúc này thôi đấy. Hơn nữa, ta mơ hồ có dự cảm bất hảo, cho nên, nhất định phải lập tức triển khai hành động tiếp theo. Pháo anh không cần tiếp tục rồi. Trong lòng Đường Vũ Lân cả kinh, tại đây hỏa lực mấy ngày liền bên trong, thậm chí ngay cả cửa vào thâm nguyên thông đạo đều nhìn không tới, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được vị trí của nó. Cổ Nguyệt Na mượn cơ hội này từ trong lòng ngực của hắn đi ra ngoài, mau đi đi. Chính sự quan trọng hơn, Đường Vũ Lân sâu đậm nhìn về phía nàng, đột nhiên nói, Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ cũng muốn hôn một cái truyền linh tháp tháp chủ làm sao bây giờ. Mặt ngọc của Cổ Nguyệt Na lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng, giận trách chừng mắt liếc hắn một cái, hơi lắc người, hóa thành một đạo ngân quang biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái kia lườm một cái phong tình, cũng đã bà ngoại khắc ở trong lòng Đường Vũ Lân. Chúng ta đi. Đường Vũ Lân hướng nơi xa cực hạn đấu la đám nói một tiếng, lúc này mới hướng hỏa lực bên ngoài phóng đi. Tại đây hỏa lực mấy ngày liền bên trong, cái gì tín hiệu truyền tin cũng không khả năng truyền lại, nhất định phải đi ra ngoài trước mới được. Rốt cuộc, lao ra hỏa lực, lại thấy ánh mặt trời. Cho dù tình hình quân địch không rõ, nhưng lúc này Đường Vũ Lân nụ cười trên mặt nhưng là thế nào đều ngăn không được. Trên môi còn có lưu nàng hương thơm, mà phần này mùi vị là quen thuộc như vậy và mỹ hảo. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng hết thảy tất cả nhanh lên một chút chấm dứt. Tốt để cho hắn có đầy đủ thời gian trở lại bên người nàng đi. Nàng lời vừa mới nói hết thảy Đường Vũ Lân cũng đều nghe rõ ràng. Nàng đã là truyền linh tháp tháp chủ, sẽ không bỏ qua thiên cổ nhất gia. Ý vị này, nàng một mực đều vẫn là xem mình như Sử Lai Khắc Học Viện một phần tử đối đãi a. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tổng chỉ huy, thâm nguyên năng lượng tuyệt đại bộ phận bị chúng thu về, tình huống khả năng không có theo dự đoán lạc quan, trước đình chỉ oanh kích, để cho ta đám xác nhận tình huống của thâm nguyên thông đạo. Lại tiến hành bước kế tiếp hành động, đề nghị phái hồn sư cường giả tới đây, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Nếu có cơ hội, liền phong ấn thông nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1817, thâm nguyên thông đạo biến mất. Bấm quân dụng thông tin, Đường Vũ Lân lập tức đem ý nghĩ của chính mình truyền tới. Được, dư quan trí lập tức cấp ra hồi phục. Đối với Đường Vũ Lân, hắn hiện tại đã là vô cùng tín nhiệm. Vĩnh Hằng Thiên Quốc vô luận là duy nhất một lần vũ khí, vẫn là với tư cách có thể quá nhiều lần bắn siêu cấp vũ khí. Hiện tại cũng không có trọng yếu như vậy, ít nhất huyết hà thi thần đại trận bị phá ra. này nếu ít thiệt hại bao nhiêu liên bang tinh anh, liền là vừa vặn này một pháo, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện từ liên bang trộm lấy chuyện của Vĩnh Hằng Thiên Quốc có thể lau sạch, cũng càng thêm có thể chứng minh bọn họ công chính tính. Trọn vẹn 10 phút, tất cả hỏa lực mới xem như ngừng lại. Khói thuốc súng tràn ngập phía dưới, sóng xung kích đã sớm đem địa hình chung quanh đều cải biến. Cả vùng đất rậm rạp chằng chịt tất cả đều là hố bom, lúc trước Thâm Uyên đại quân vị trí, trọn vẹn hướng xuống trầm xuống mấy trăm mét, bị tạc đá là hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà, khi mọi vấn đề đã lắng xuống thời điểm, mọi người nhưng giật mình phát hiện, Thâm Uyên thông đạo cửa vào không thấy. Cứ như vậy hư không tiêu thất rồi, Đường Vũ Lân cùng phần đông Sử Lai Khắc học viện cường giả liền lơ lửng giữa không trung, hắn cũng phóng thích ra chính mình tinh thần lực đi cảm thụ được phía dưới khí tức. Xác thực, Thâm Uyên vị diện khí tức cũng đồng dạng biến mất không thấy. Mà phát hiện này, khiến cho lúc trước sự hưng phấn của tất cả mọi người đều biến mất hết rồi. Một cái cố định tồn tại Thâm Uyên thông đạo tuy đáng sợ, nhưng ít ra có thể biết rõ đáng sợ ở địa phương nào. Mà một cái biến mất Thâm Uyên thông đạo, mới thật sự là nhân vật khủng bố. Lo lắng nhất chính là, bọn hắn có thể xuất hiện hay không tại liên bang đại quân phía sau. Dư Quan Chí đã mang theo phần đông quân các phương cường giả cùng các cường giả chiến thần điện đi tới Đường Vũ Lân bên người. Xảy ra chuyện gì vậy? Thâm Uyên thông đạo vì cái gì biến mất? Chúng ta tất cả tham chắc hồn đạo khí đều không có phát hiện hướng đi của bọn hắn. Thanh âm của Dư Quan Chí rõ ràng tràn đầy vội vàng. Đường Vũ Lân nói, Tổng Chỉ Huy, ngày trước đừng có gấp, chúng ta trước phán đoán xuống. Dựa theo lúc trước tình huống, tại huyết hà thí thần đại trận dưới sự che chở, Thâm Uyên thông đạo chỉ có thể là chậm chạp đi về phía trước. Cái này nhất định không phải là giả vờ, bởi vì nếu như chúng có thể ra tốc lời nói, trên thực tế cũng sớm đã thừa dịp Tây Phương quân đoàn xảy ra vấn đề lúc lao ra chúng ta vòng phòng ngự rồi. Cái kia tốc độ di chuyển hẳn chính là bọn họ có thể đạt tới cực hạn. Cho nên, Thâm Uyên thông đạo coi như là chạy, cũng nhất định chạy không xa. Càng sẽ không lao ra chúng ta vòng vây, còn có một điểm là được. Thâm Uyên thông đạo di động hẳn không có dễ dàng như vậy, nếu không, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, huyết thần quân đoàn chúng ta trấn thủ Thâm Uyên thông đạo liền từ đến đều chưa từng di động chứ. Cái này cố nhiên cùng phong ấn có quan hệ, nhưng trước kia cũng không có bất kỳ di động dấu hiệu A. Cho nên, ta phán đoán, Thâm Uyên thông đạo mặc dù có thể di động, cùng huyết hà thí thần đại trận có tuyệt đối quan hệ. Nghe xong phân tích của hắn, Dư Quan Chí cũng dần dần tỉnh táo lại, trong mắt chợt lóe sáng, ý tứ của ngươi là. Ánh mắt hai người đồng thời rơi ở chỗ không xa bắn ra trong hầm. Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt đã tiếp lời nói, bọn hắn rất có thể không có di động, mà là trầm xuống. Hướng Thâm Uyên vị diện phương hướng co rút lại một ít, dùng tranh thủ thời gian. Lời vừa nói ra, ở đây các vị liên bang cường giả tất cả đều tỉnh ngộ lại. Dư Quan Chí không do dự chút nào nói, đào đất. Đào xuống móc, nhất định phải nhân cơ hội này đem thông đạo phong ấn ở. Đi theo hắn cùng chung tới trước cơ giáp quân đoàn lập tức xúc động, trực tiếp hướng hố bom phương hướng vọt tới. Mà lúc này, Dư Quan Chí nhưng là nhẹ nhàng kéo thoáng một phát ống tay áo của Đường Vũ Lân, tầng một nhu hòa hồn lực đem hai người bao che ở trong. Đường môn chủ, ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi xuống. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn xem Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, ngươi hỏi đi. Dư Quan Chí trầm giọng nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc còn có thể lần thứ hai sử dụng sao? Đường Vũ Lân lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không biết. Tác dụng phù quá lớn. Lăng Sở Trưởng vừa rồi kỳ thật đã bị động chết, bị Thánh Linh Miện Hạ cứu được trở về. Nhưng hiện tại thân thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng, còn không rõ ràng lắm Vĩnh Hằng Thiên Quốc tiêu hao và tập thân tình huống. Chỗ dĩ vô pháp xác định có thể hay không tiếp tục sử dụng. Dư Quan Chí trầm mặc một chút, nói, nếu như có thể mà nói, các ngươi liền chuẩn bị tốt. Bởi vì chúng ta ai cũng không biết Thâm Uyên vị diện đằng sau còn sẽ xuất hiện biến hóa gì. Ừ, ta biết, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên không có khả năng đem toàn bộ tình huống thật đều nói cho Dư Quan Chí biết, này cuối cùng quan hệ đến Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện vị lai. Hơn nữa, chính hắn cũng đúng là không biết Vĩnh Hằng Thiên Quốc còn có thể hay không thể lần thứ hai sử dụng. Ít nhất từ trạng huống thân thể của Lăng Tử Thần đến xem. Chỉ sợ rất khó, cho dù có cực hạn đấu la tầng thứ trị liệu, nàng thương thế nghiêm trọng như vậy tương đương với phục sống lại đấy. Nếu như muốn không ở lại hậu di chứng, liền cần thời gian rất lâu điều dưỡng. Dưới loại tình huống này, sao có thể cưỡng ép đi sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc A? Đại địa đã tại bắt đầu bị đào móc, thế nhưng là, một mực đào xuống trên trăm mét, nhưng như cũng không có bất kỳ Thâm Uyên thông đạo khí tức xuất hiện. Điều này cũng để cho tất cả mọi người cũng không khỏi chịu giận mình. Dư Quan Chí ra lệnh, mệnh lệnh tất cả liên bang quân đội tham chắc hồn đạo khí toàn diện mở, dùng bảo tạc nổ tung địa vị hạch tâm, tìm tòi Thâm Uyên thông đạo tung tích. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thật vất vả đem huyết hà thí thần đại trận hủy, Thâm Uyên thông đạo nhưng biến mất. Hơn nữa như vậy nhiều Thâm Uyên cường giả cũng là một tên cũng không để lại, tất cả đều cùng Thánh Linh giáo cường giả biến mất không còn một mảnh. Từ cổ Nguyệt Na phản hồi liền có thể biết, cũng không phải Vĩnh Hằng Thiên Quốc đem chọn Thâm Uyên thông đạo toàn bộ hủy diệt. Bằng không mà nói, Thâm Uyên năng lượng cũng không có biện pháp mà chạy. Nhưng hiện ở loại tình huống này đến xem, căn bản không biết Thâm Uyên thông đạo hướng đi, đây mới là đại phiền toái. Thâm Uyên thông đạo giống như là cái mìn định giờ, lúc nào cũng có thể bạo tạc nổ tung. Đây cũng không phải là bất luận kẻ nào bằng lòng gặp đến tình huống. Tìm tòi rằng có trọn vẹn thời gian 3 ngày, không có bất kỳ phát hiện nào. Cả cực bắc chi địa cơ bản đều bị tìm khắp, nhưng lại liền một Thâm Uyên sinh vật cũng không có xuất hiện qua. Nam phương quân đoàn rốt cuộc đến, gia nhập vào phòng ngự trận tuyến bên trong, như cũ là đối với cả cực bắc chi địa thông đạo cửa ải tiến hành phong tỏa. Trải qua mấy lần thảo luận cùng phân tích về sau, cùng Thâm Uyên sinh vật giao chiến rất có kinh nghiệm huyết thần quân đoàn, hơn nữa Sử Lai Khắc học viện, Đường môn, Truyền Linh tháp cùng các đại tổ chức, chiến thần điện, quân đội. Cơ bản thống nhất ý kiến, Thâm Uyên thông đạo với tư cách vị diện cùng đấu La Đại Lục vị diện tiến hành liên tiếp, nhất định là phải có tọa độ. Mà tọa độ này cơ hồ là cố định, từ tình huống lúc đó đến xem, hẳn thật là Vĩnh Hằng Thiên Quốc đả thương nặng Thâm Uyên đại quân, cho nên mới để cho hắn đám không thể không rút về. Vì để tránh cho bị liên bang quân bên này lần nữa phong ấn cái thông đạo này, Thâm Uyên vị diện lựa chọn trực tiếp rút đi mà không phải cưỡng ép chọi cứng. Bọn hắn tự động đem liên tiếp thông đạo đóng cửa, đây chính là vì cái gì liên bang quân không tìm được kết quả. Dưới loại tình huống này, chỉ cần Thâm Uyên vị diện không chủ động mở ra thông đạo, nhân loại liên quân bên này tự nhiên sẽ không tìm được sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng nếu như bọn hắn một lần nữa mở ra lối đi lời nói, như vậy, có cực lớn khả năng, cái thông đạo này mở ra địa phương, như trước sẽ ở phía xa. Bởi vì vị diện tòa tiêu là định vị ở chỗ này. Đã có phần này phân tích về sau, ý kiến thống nhất, bắt đầu thành lập công sự phòng ngự. Tự lấy lúc trước Thâm Uyên thông đạo biến mất địa phương làm cơ sở, thi công công sự phòng ngự, đồng thời thi công phong ấn pháp trận. Tuy nói không thể trực tiếp phong ấn tại trên Thâm Uyên thông đạo, phong ấn hiệu quả sẽ không quá tốt. Nhưng có dù sao cũng cường hơn là không có, ít nhất cấu trúc ra một cái phòng ngự trận địa, có thể tại dưới Thâm Uyên thông đạo lần mở ra thời điểm, mang cho liên bang quân đội nguyên vẹn thời gian. Liên bang đại quân cùng ba đại hạm đội cũng không dám buông lỏng, tại cùng nghị hội sau khi thương lượng, quyết định như trước tạm thời lưu thủ tại cực bắc chi địa, trước vững chắc thông đạo cửa ra công sự phòng ngự rồi hãy nói. Ít nhất trong vòng nửa năm sẽ không rút quân. Đồng thời, do Hải Thần quân đoàn tiền nhiệm quân đoàn trưởng Hán Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Trung ương quân đoàn trưởng Thần Bút Đấu La Dư Quan Trí cùng với Tây Phương quân đoàn trưởng Hung Lang Đấu La Đồng Tử An cùng quân đội cao tầng liên danh hướng liên bang đề nghị, trọng khải siêu cấp vũ khí nghiên cứu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1818, chế tạo siêu cấp vũ khí trọng khải. Lần này chiến tranh sự thật đã đầy đủ đã chứng minh, một kiện siêu cấp vũ khí tầm quan trọng trong chiến tranh. Nếu như không phải là Vĩnh Hằng Thiên Quốc xuất kích hủy diệt rồi huyết hà thi thần đại trận, chỉ sợ toàn bộ chiến tuyến phòng ngự đều phải xuất hiện to lớn vấn đề. Mà nhân loại bây giờ là đã có năng lực nghiên cứu và chế tạo ra có thể thi thần tầng thứ vũ khí. Chỉ là bởi vì tư nguyên vấn đề cùng cho rằng không cần muốn chế tác như thế vũ khí uy lực lớn mới dừng lại. Hiện tại có Thâm Uyên vị diện uy hiếp tồn tại, ván phương đương nhiên hy vọng có thể trọng khải phần này nghiên cứu. Có đầy đủ vũ khí cường đại bọn hắn mới có trấn áp Thâm Uyên vị diện tin tưởng. Lúc này đây, đã liền các phái đều không có phản đối. Hội nghị cơ hồ là toàn bộ phiếu vé thông qua được đối với siêu cấp vũ khí nghiên cứu chương trình nghị sự. Phê chuẩn trọng khải hạng mục này, mà hạng mục này trọng khải về sau, hội nghị phương diện nhưng hướng Đường môn phát ra mời, mời Đường môn hồn đảo vũ khí nghiên cứu sở sở trường Lăng Tử Thần đến chủ trì nghiên cứu. Tất cả nghiên cứu tài nguyên do liên bang cung cấp, còn điều kiện, cái kia chính là một cái khá lâu bàn bạc quá trình. Đứng ở sinh mệnh tử thụ dưới, ngắm nhìn phương xa Thâm Uyên thông đạo biến mất địa phương, Đường Vũ Lân trong mắt lộ ra vẻ suy tư. 7 ngày rồi, Thâm Uyên thông đạo đã biến mất rồi suốt cả 7 ngày. Vây quanh nó biến mất địa phương, tầng một trụ cột công sự phòng ngự đã cơ bản hoàn thành. Mạnh hơn công sự phòng ngự vẫn còn tiếp tục kiến tạo bên trong. Nhân loại liên quân cùng Thâm Uyên vị diện lại một lần va chạm mạnh giống như có lẽ đã chấm dứt ở đây. Mà Thánh Linh giáo giã tâm bừng bừng kế hoạch cũng bởi vì huyết hà thi thần đại trận bị Vĩnh Hằng Thiên Quốc hủy diệt mà chung kết. Mà chính hắn cũng đã thành tựu cực hạn đấu la, tựa hồ, một cắt về phía tốt, cũng không biết vì cái gì, Đường Vũ Lân nhưng Thủy Chung đều có loại cảm giác bất an, hắn tổng là cảm thấy, tựa hồ không biết từ lúc nào, Thâm Uyên đại quân còn sẽ xuất hiện. Dựa theo cổ Nguyệt Na nói như vậy, nếu như Thâm Uyên đại quân bị hủy diệt lúc tuyệt đại bộ phận năng lượng bị thu về. Như vậy, không tới thời gian quá dài, chúng có thể xây dựng lại một chi Thâm Uyên đại quân A. Mấu chốt là bây giờ quyền chủ động tại Thâm Uyên vị diện một bên, chúng lúc nào đã đến không cách nào dự đoán. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, thu hoạch lớn nhất cũng không phải tu vi tăng lên, bởi vì hắn khoảng cách cực hạn đấu la vốn là đã rất gần, mà đi đôi với hoàng kim của thụ đối với hắn phản hồi, đây bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thiên phú của hắn tại bây giờ lúc này đã nguyên vẹn chứng minh cùng tăng lên. Thu hoạch lớn nhất là một ít hôn, để cho hắn an tâm một ít hôn. Ngay tại ngày hôm qua, Truyền Linh Tháp đã chính thức công bố ra ngoài, Ngân Long Đấu La Cổ Nguyệt Na trở thành bổ nhiệm mới Truyền Linh Tháp tháp chủ, cũng cơ hồ là Truyền Linh Tháp từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tháp chủ, càng là hết sức hiếm thấy nữ tính tháp chủ. Tin tức này truyền ra, lập tức chấn kinh rồi toàn bộ đại lục, nhất là hồn sư giới. Rất nhiều người đều suy đoán, cái này cùng Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện nhằm vào Truyền Linh Tháp có quan hệ. Mà Thiên Cổ gia tộc nhất mạch cũng tựa hồ tùy theo phai nhạt ra khỏi Truyền Linh Tháp cấp lãnh đạo. Trước mắt Truyền Linh Tháp cường giả còn đều tại cực bắc chi địa hạch tâm trong vòng. Mà một khi trở về, Cổ Nguyệt Na liền đem chính thức lên ngôi. Thành vì cái đại lục này đệ nhất thế lực chủ khống giả. Đường Vũ Lân hiện tại tự nhiên không thể đi tìm nàng, nhưng hắn thật sự có chút đã đợi không kịp. Cùng Cổ Nguyệt Na xử trí Thiên Cổ gia tộc về sau. Có lẽ, chính mình nên tới cửa đi, nếu như không có Thâm Uyên Vị Diện lưu lại uy hiếp tốt biết bao nhiêu. Bất quá tưởng nghĩ nếu như Truyền Linh Tháp tháp chủ gả cho Đường Môn môn chủ loại chuyện này xuất hiện, chỉ sợ hội nghị đều tìm phiền toái đi. Cuối cùng, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện một lần nữa quật khởi, Truyền Linh Tháp lại là liên bang tổ thứ nhất dệt. Này tam phương nếu liên hợp lại cùng nhau, cái kia hầu như liền đã có được đại lục hồn sư giới quyền chủ đạo a. Hơn nữa bọn họ trình thể sức ảnh hưởng, chỉ sợ liên bang nghị hội muốn hữu danh vô thực. Tất cả các loại ổn định lại về sau, chính mình có lẽ có thể từ đi tất cả mọi thứ ở hiện tại chức vụ, không có nghĩa là học viện cùng Đường Môn. Như vậy thì cũng có thể ở chung với Cổ Nguyệt rồi a. Ừ, cứ như vậy, Đường Vũ Lân nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Như vậy, nếu như Thâm Uyên Thông Đạo một mực không hiện ra, tiếp được đến chính mình nên làm cái gì chứ? Trong lòng Đường Vũ Lân kỳ thật đã có một ít ý tưởng. Lúc trước đối mặt Thâm Uyên Đại Quân, nhất là cái kia thần cấp độ linh đế lúc xuất hiện, hắn rõ ràng lộ ra cảm giác vô lực. Linh đế mặc dù chỉ là tinh thần cấp độ đạt đến thần nguyên cảnh, nhưng uy thế như vậy đã làm hắn đã có cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ít nhất dùng thực lực của hắn bây giờ, còn xa xa chưa đủ mà đối kháng cái tầng thứ kia tồn tại. Cổ Nguyệt Na tinh thần lực hẳn vẫn còn không có chính thức đạt tới thần nguyên cảnh, song lại có vị diện áp chế ở. Như vậy, tưởng muốn tương lai an ổn ở chung với nàng, vẫn còn cần có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nếu như tu vi của chính mình có thể trấn áp Thâm Uyên vị diện, Thâm Uyên thông đạo mở lúc nào mở còn trọng yếu hơn không? Huống chi, cho tới nay, mục tiêu của hắn đều là có thể tu luyện thành thần. Chỉ có đạt tới thần cách cấp độ, mới có đi tìm cha mẹ khả năng a. Cho nên, Đường Vũ Lân dự định kế tiếp chính là tăng lên chính mình. Cũng không phải là đơn giản từ bán thần cảnh giới hướng chuẩn thần cấp độ tu luyện, trọng yếu hơn chính là, hắn hy vọng mình có thể có tiến một bước bay vọt về chất. Tu vi đạt tới chuẩn thần cảnh giới, với hắn mà nói là chuyện sớm hay muộn, cũng là nước chảy thành sông đấy. Căn cơ của hắn đánh chính là quá thâm hậu rồi. Dưới loại tình huống này còn muốn bay vọt về chất, vậy chỉ có một phương hướng. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên trán một cái kim sắc phù văn lặng yên không tiếng động nổi lên. Đúng là hoàng kim tam xoa kích bộ dáng. Chuôi này hải thần tam xoa kích là phụ thân cho hắn, mà Đường Vũ Lân trước mắt chỉ là thông qua nó ba lượt khảo nghiệm. Trải qua không ngừng nhận thức, Đường Vũ Lân phát hiện, hải thần tam xoa kích mỗi thông qua một lần khảo nghiệm, cùng mình độ phù hợp liền sẽ nhiều hơn một chút, cũng có thể nhiều điều động một ít lực lượng của nó. Mà khoảng cách đưa nó hoàn toàn khống chế, như hoàng kim long thương như vậy dễ sai khiến còn có chênh lệch không nhỏ. Hắn hiện tại đã thành tựu cực hạn đấu la rồi, hắn có tư cách đi tiếp thu càng nhiều nữa khảo nghiệm, được kiện thần khí này chân chính đã đồng ý. Không, nó không phải là thần khí, nó là càng áp đảo hoàng kim long thương trên siêu thần khí A. Nếu như mình có thể thành tựu chuẩn thần, hơn nữa cái này siêu thần khí, nói không chừng liền thật sự có cùng Thâm Uyên Thánh Quân sức liều mạng. Đến lúc đó, đứng ở thế giới đỉnh phong, Cổ Nguyệt còn có lý do gì không ở chung với chính mình chứ? Cái này là kế hoạch của Đường Vũ Lân, dưới Thâm Uyên thông đạo một lần mở không biết là cái gì thời điểm, mà Hoàng Kim Tam xoa kích khảo nghiệm tại một cái thế giới khác có lẽ sẽ thật lâu, nhưng tại đấu la đại lục vị diện nhưng chỉ là thời gian rất ngắn ngủi. Thích hợp nhất hắn bây giờ tiến hành tăng lên, cực bắc chi địa, bắc băng dương, từng chiếc to lớn thuyền ở trên mặt biển tuần tra lấy, các loại công suất cường đại tham chắc hồn đạo khí thăm dò chung quanh hải vực. Bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn, coi như là thập phần cường đại hải hồn thú cũng không dám tới gần cái phương hướng này. Nhân loại, sớm đã trở thành toàn bộ đại lục bá chủ, sớm đã không phải là hồn thú có khả năng đối kháng. Thế nhưng là, lúc này, liền tại đáy biển này ở chỗ sâu trong. Tại các loài hồn đạo máy dò xét không nơi đến, một cái vô cùng to lớn bóng đen chính chậm rãi lướt qua. Tại bóng đen kia trên người, từ kim sắc sáng bóng như ẩn như hiện, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Thâm Uyên đại quân đến giống như vòi rồng, qua đi im ắng. Nếu như không phải là Bắc Phương quân đoàn cùng Tây Phương quân đoàn tổn thất nặng nề, đang bình tĩnh cực bắc chi địa giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua những cái kia nhân vật khủng bố tựa như. Nửa tháng trôi qua, trụ cột công sự phòng ngự đã cấu trúc hoàn tất, tất cả đại quân đoàn hầu như đem mình có thể lấy ra mạnh nhất phòng ngự hồn đạo khí lấy ra hết rồi. Huyết thần quân đoàn cũng ở đó bị nổ thành trong hố sâu khắc gió huyết thần đại trận, Huyết thần đại trận hoàn thành cần so sánh lâu thời gian, nhưng ít ra bây giờ nhìn lại, hay vẫn là hiệu quả tương đối khá. Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn bên này, thân thể của Lăng Tử Thần xuất hiện vấn đề nhất định. Đang giải phóng qua Vĩnh Hằng Thiên Quốc về sau, tuy rằng mạng của nàng bị Thánh Linh Đấu La cứu được trở về, thế nhưng là, bởi vì bản thân cùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc dung hợp, cái kia năng lượng kinh khủng bộc phát về sau, để lại cho nàng nghiêm trọng hậu di chứng. Dùng lời của Thánh Linh Đấu La mà nói tựu kêu là sinh mệnh tàn lụi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1819, sinh mệnh điêu linh. Cuối cùng, thân thể của Lăng Tử Thần dù thế nào trải qua cơ nhân cải tạo nàng cũng chỉ là người bình thường. Lực lượng của Vĩnh Hằng Thiên Quốc quá cường đại, tùy ý nàng làm dạng gì chuẩn bị cùng lý luận như thế nào chính xác, kinh khủng kia phản chấn lực hay vẫn là gần như phá hủy nàng. Nhưng tương tự đấy, Lăng Tử Thần cũng là may mắn, bởi vì tại bên người nàng có Thánh Linh Đấu La Nhã Lị, vị này thiên hạ hôm nay duy nhất trị liệu hệ cực hạn đấu la, hơn nữa còn có sinh mệnh tử thu tồn tại. Sinh mệnh điêu linh trị liệu biện pháp duy nhất chính là tiếp tục không ngừng rót vào khổng lồ sinh mệnh lực duy trì ở thân thể của nàng, cho đến nàng bản thân có thể một lần nữa sinh ra sinh mệnh lực. Có sinh mệnh tử thụ thủ hộ này hiển nhiên là không có bất cứ vấn đề gì đấy, nhưng Lăng Tử Thần cũng nhất định phải ở lại sinh mệnh tử thụ bên cạnh, cho đến thân thể khôi phục. Thánh Linh Đấu La nói cho nàng biết, cả đời này cũng không thể lần nữa vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc rồi, bằng không mà nói, coi như là thần cách cũng rất khó cứu vãn tánh mạng của nàng. Lần nữa sinh mệnh điêu linh đem triệt để phá hư nàng hết thảy bổn nguyên. Vĩnh Hằng Thiên Quốc có lẽ lúc này mà chung kết. Đối với cái này, Lăng Tử Thần cũng không nói gì thêm, nhưng quen thuộc người của nàng cũng biết, vị này một khi điên lên có thể đã rất khó nói rồi. Nhưng tương tự đấy, nàng cũng bị rất bảo vệ nghiêm mật, bởi vì nàng bản thân chính là một cái di động Vĩnh Hằng Thiên Quốc a. Liên bang thường phạt tại Thâm Nguyên Thông Đạo biến mất nửa tháng sau rốt cuộc đã đi đến, đưa cho Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện chúng nhiều tài nguyên ban thưởng. Bắc Phương quân đoàn trưởng được ngợi khen, chính thức tấn thăng làm thượng tướng. Nếu như không phải là Bắc Phương quân đoàn dùng vô số sinh mệnh làm giá, liền cũng không đủ thời gian điều động đại quân, phương Bắc một khi thất thủ, rất có thể đất liền thối nát. Bắc Phương quân đoàn trưởng Quách Chấn Phong gương cho binh sĩ, thậm chí suýt nữa hy sinh, nhưng coi như là nhân hòa đắc phúc, đã trở thành trẻ tuổi nhất liên bang thượng tướng. Tương lai tiền đồ vô hạn, có thể nói quân đội tuyệt đối siêu tân tinh supernova, cũng do đó vượt qua một vị khác quân đội ngôi sao mới Thẩm Nguyệt. Cùng hắn hoàn toàn ngược lại Tây Phương quân đoàn trưởng Hung Lang Đấu La Đồng Tử An bởi vì trái với quân quy không phục tùng mệnh lệnh dẫn đến Tây Phương quân đoàn tổn thất nặng nề, trực tiếp bị tiễn đưa ra tòa án quân sự. Coi như là quân đội bộ trưởng cũng không thể bảo vệ hắn. Nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh cấp cường giả, đối với loại tầng thứ này tồn tại, liên bang vẫn có một ít đặc xá đấy. Cho nên chẳng qua là đưa hắn liền hạ thấp tam cấp, hơn nữa là ba cái cấp bậc lớn, trực tiếp hạ xuống đại tá cấp bậc. Tiếp tục lưu lại Tây Phương quân đoàn nghe lệnh. Tây Phương quân đoàn tạm thời do Tây Bắc quân đoàn trưởng Doãn Mặc Thương kiêm nhiệm. Cụ thể quân đoàn trưởng chức vị phải chờ tới tại cực Bắc chi địa thủ hộ Thâm Nguyên Thông Đạo nhiệm vụ hoàn toàn chấm dứt đi thêm điều chỉnh. Mà có quan hệ với truyền linh tháp, tin tức cũng chỉ có thay truyền linh tháp tháp chủ, về thiên cổ Đông Phong cho Đồng Tử An đề nghị chuyện tình cũng không có bị bày ra ánh sáng. Coi như là duy trì đại lục tổ thứ nhất dệt mặt mũi. Cuối cùng, thiên cổ Đông Phong đã bỏ ra một cái giá lớn. Đường Môn, Sử Lai Khắc học viện nơi đóng quân. Hôm nay mời các vị đến đây, là thảo luận một chút có hay không phản hồi học viện cùng với lưu thủ nhân viên vấn đề. Đường Vũ Lân chủ trì tổ chức lần này sau khi chiến đấu hội nghị. Thâm Nguyên Thông Đạo đã biến mất 15 ngày rồi, quân đội có thể tiếp tục trú đóng ở nơi đây, cuối cùng bọn hắn đóng giữ ở địa phương nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang vận chuyển bình thường. Tương đối mà nói Đường Môn coi như là không có vấn đề gì quá lớn, cuối cùng lần này tới đều là chiến đấu ngành. Có thể Sử Lai Khắc học viện không được a? Lần này vì đối kháng Thâm Nguyên vị diện cùng Thánh Linh giáo, Sử Lai Khắc học viện hầu như tất cả chiến lược cao cấp đều tới, mà những thứ này chiến lược cao cấp cũng đều là học viện là quan trọng nhất lão sư. Hướng Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng bọn hắn mới vừa xây dựng tốt nội viện. Vẫn còn sàng lọc tuyển chọn nội viện đệ tử trong quá trình. Còn muốn đối với trẻ tuổi các lão sư tiến hành huấn luyện vân vân. Nguyên bổn chính là công việc hết sức rộn dịp, bây giờ bên này tạm thời an định lại, cũng là nên thảo luận đi ở vấn đề lúc sau. Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí nói, Đường Môn bên này không có quá nhiều công việc. Ta vẫn là rất lo lắng Thâm Nguyên Thông Đạo tùy thời sẽ mở ra. Lần này đã tới như thế phần đông Thâm Nguyên cường giả, thấy thế nào, bọn hắn cũng sẽ không lúc này từ bỏ ý đồ. Cuối cùng, này vừa nghĩ muốn thành lập hoàn chỉnh huyết thần đại trận không có mấy năm thời gian thì không cách nào làm được. Mấu chốt là chúng ta kỳ thật còn không có biện pháp khẳng định Thâm Nguyên Thông Đạo đường ra hay không còn sẽ ở phía xa. Đường Vũ Lân nói, ngài kể cho mọi người giảng tình huống của huyết thần đại trận đi. Có hay không có thể như huyết thần quân đoàn như vậy phong ấn chặt thông đạo.